Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Không Phải Con Cưng Của Khí Vận trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 135, Đại Sư Huynh, Sư Tỷ Bị Thánh Tử Khi Dễ Một. Thần Tiêu Thánh Địa, Thương Long Phong, đây là một tòa linh phong thuộc tính mộc trong 36 linh phong. Trên tòa linh phong này cô có trưởng lão hóa thần kỳ nào tọa chấn, nhưng có một vị thái thượng trưởng lão nào đó đang ngủ say. Đồng thời, đây cũng là nơi thường ngày đại sư huynh Phương Thường và nhị sư huynh Trương Vân Đình của thần Tiêu Thánh Địa bế quan song tu. Đúng vậy, nhị sư huynh Trương Vân Đình của Thánh Địa ngũ hành thuộc giáp mộc. Còn đại sư huynh Phương Thường thiên phú tuyệt thế, thiên phú bính hỏa, mậu thổ đều siêu tuyệt. Vì ngũ hành tương khắc tương sinh, canh kim sinh nhâm thủy, nhâm thủy sinh giáp mộc sinh bính hỏa sinh mậu thổ, còn mậu thổ lại sinh canh kim. Bởi vậy cũng tương tự như Trương Vân Hy có thể phụ trợ Thẩm Thiên. Trương Vân Đình thuộc mộc, đối với đại sư huynh Phương Thường mà nói cũng là phụ trợ tốt nhất. Hai, sư huynh đệ này tuy không phải huynh đệ ruột thịt nhưng thân như huynh đệ ruột. Hoàn toàn khác với hai người nào đó của thế hệ trước. Lần này bọn họ liên tục bế quan tu luyện 3 tháng để giúp Phương Thường đột phá. Mọi người đều biết, Kim Đan Kỳ là đường ranh giới giữa thiên tài và tầm thường. Cảnh giới này đã không còn chia làm 9 tầng như luyện khí cảnh, cũng không chia thành sơ, trung, hậu, đỉnh phong kỳ như trúc cơ cảnh. Kim Đan Kỳ chú trọng ngưng tụ kim đan trong đạo cơ, sau đó không ngừng dùng pháp tắc rèn luyện rèn đúc để thiên truy bách luyện. Sau khi không ngừng rèn luyện, kim đan trong cơ thể sẽ dần dần đẩy hết tạp chất cạn bã, trở nên cứng cáp hơn, giống như một mỏ sắt sau khi được thiên truy bách luyện đẩy hết cạn bã đi trở thành thép, như thần tầm niết bàn vũ hóa thành bướm vậy. Sau những lần phá rồi xây dựng lại kim đan, ngoài cơ thể sẽ có thêm một đạo thần văn, thực lực của tu sĩ cũng từ đó được thuế biến về chất. Kiểu khổ tu này được gọi là kim đan chuyển luyện, mỗi lần tu sĩ phá đi rồi xây lại được gọi là một lần chuyển. Thông thường mà nói, chỉ cần chuyển được 3 lần thành công thì có thể bắt đầu nếm thử phá đan tấn cấp nguyên anh kỳ. Nhưng nguyên anh kỳ tấn cấp bình thường như vậy chỉ là tôn giả yếu nhất. Có vài thiên kiêu kim đan kỳ thậm chí có thể vượt cấp gấp 10 lần. Hơn nữa chuyển kim đan 3 lần, thai nghén nguyên anh, căn cơ nguyên anh cũng sẽ cực kỳ yếu kém, rất khó đột phá thêm nữa. Có thể nói nếu kim đan không thể chuyển thành công 6 lần, trên cơ bản đừng mong đột phá được hóa thần cảnh. Nếu kim đan có thể chuyển thành công từ 6 lần trở lên sẽ được xưng là thiên tài, có thể dễ dàng chống lại nguyên anh yếu kém. Nếu kim đan có thể chuyển thành công 7 lần trở lên, tức là thiên tài tuyệt thế, đối mặt với nguyên anh kỳ cũng có thể dễ dàng đánh bại. Trong một long, một hổ, một kỳ lân của thần Tiêu Thánh Địa, huynh muội Trương Vân Đình đều là người sở hữu 7 lần chuyển kim đan. Còn Phương Thường được ta tụng là kỳ lân tử, chính là kim đan bát chuyển trăm năm khó gặp ở Đông Hoang. Cho dù là trên bảng xếp hạng kim đan kỳ Đông Hoang, Phương Thường cũng nằm trong 3 thứ hạng đầu. Lần này Trương Vân Đình và Phương Thường bế quan là để giúp hắn ta đột phá cực hạn cuối cùng của kim đan kỳ, cửu chuyển. Đúng vậy, kim đan cửu chuyển, đây là cực hạn kim đan kỳ được giới tu tiên công nhận. Chính là cảnh giới kim đan kỳ đại viên mãn, nhìn khắp Đông Hoang ngàn năm qua, tuyệt đại thiên kiêu thực sự có thể chạm được đến lĩnh vực kim đan cửu truyền chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu Phương Thường thật sự có thể dùng thần Tiêu Lôi Đế Kinh không trọn vẹn gen được kim đan cửu truyền thì đó sẽ là thành tựu truyền kỳ. Đến lúc đó, thậm chí hắn ta có thể sánh vai được với quái vật xếp hạng đầu của bảng kim đan kỳ. Đúng vậy, hạng đầu bảng kim đan kỳ chính là Tề Thiếu Huyền, thánh tử của Tử Phủ Thánh Địa. Đó là một quái vật có vận may vô thượng, chỉ dựa vào vận may mà có thể kéo được cả thánh địa quật khởi. Tề Thiếu Huyền hiện là người sở hữu kim đan cửu chuyển duy nhất ở Đông Hoang, cũng là người đứng đầu bảng kim đan kỳ. Vô số tiền bối tiên môn chứng kiến vận khí ngập trời của hắn đều cùng nhau cảm khái, kẻ này có tư chất đại đế. Nhưng Phương Thường có tự tin cực cao, hắn ta tin chắc chỉ cần mình đúc được kim đan cửu chuyển thì sẽ không thua kém bất kỳ ai. Vận khí kinh trời thì đã sao, nếu không được rèn luyện trải nghiệm đủ thì chỉ là đóa hoa trong lồng kính mà thôi. Đợi ngày nào đó, Phương Mỗ trở thành kim đan cửu chuyển chính là lúc phá vỡ thần thoại của hắn ta. Sau núi Thương Long Phong, một nam tử thanh y hào hoa phong nhã ngồi xếp bằng. Trên gối có đặt một cổ cầm, hắn ta chậm rãi gãy dây đàn, tiếng đàn kỳ ảo linh hoạt uyển chuyển truyền khắp Thương Long Phong, thu hút vô số linh điểu vây quanh, thậm chí ngay cả vài linh hoa, linh thảo trên núi dường như cũng trở nên xanh biếc hơn, giàu sức sống hơn. Đằng sau lưng hắn ta có dị tượng thần long màu xanh khổng lồ đang xoay vòng, trông uy vũ bất phàm. Đối diện hắn ta có một nam tử mặc chiến giáp hoàng kim khôi ngô đang ngồi xếp bằng, nam tử mày rậm mắt to, giữa gối đặt ngang một thanh xích diễm long thương, điện mang màu đỏ vàng quanh thân lấp lóe. Sau lưng hắn ta có một con chu tước màu đỏ đang vỗ cánh bay, nhuộm nửa bầu trời thành đám mây lửa, nửa bầu trời bên kia lại có dị tượng kỳ lân hoàng kim hiện lên, dưới chân dẫm lên tường vân trông đầy uy thế bình định địa thủy phong hòa. Lúc này trên đỉnh đầu, nam tử khôi ngô có lơ lửng một nguyên đan màu vàng, xung quanh lượn lờ thần quang hai màu vàng, đỏ, bên ngoài kim đan này có khắc 8 đạo thần văn, còn đạo thần văn thứ 9 đang bắt đầu hình thành. Nam tử khôi ngô hít sâu một hơi, quang mang hai màu vàng đỏ bên ngoài kim đan từ từ tu liễm vào trong. Dị tượng chu tước, kỳ lân dần nhập vào trong kim đan, rồi lập tức chìm xuống. Khi kim đan hoàn toàn tiến vào trong cơ thể nam tử khôi ngô, hắn ta mở hai mắt ra, sư đệ vất vả rồi. Trong chốc lát, một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ xộc thẳng lên bầu trời đánh cho các tầng mây trên bầu trời sơ xác. Tay phải Phương Thường cầm xích diễm long thương, cười to nói, hình thức ban đầu của thần văn đã ngưng tụ, một bước tiến vào ngưỡng cửa cửu chuyển. Nam tử thanh y chậm rãi đứng dậy, trên mặt nở nụ cười mỉm bình dị gần gũi, chúc mừng đại sư huynh. Phương Thường cười nói, nhị sư đệ, ta sẽ ghi nhớ trong lòng sự giúp đỡ đệ dành cho ta, sau này thánh địa chọn thánh tử, vi huynh sẽ toàn lực ủng hộ sư đệ. Trương Vân Đình vác cổ cầm trên lưng, bình thản nói, sư huynh đừng nói đùa, Vân Đình chỉ xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng kim đan, sao có tư cách đảm nhiệm vị trí thánh tử bản môn. Sư huynh hiện đang xếp thứ 3 trên bảng kim đan, giờ còn sắp cửu truyền, có hy vọng trở thành truyền kỳ. Chương 136, đại sư huynh, sư tỷ bị thánh tử khi dễ hai. Phương Thường khoát tay cười nói, ha ha, lời này của sư đệ sai rồi, sư huynh không hề hứng thú gì với vị trí thánh tử bản môn, còn sư đệ thì quản lý đệ tử bản môn rõ ràng đâu ra đấy, các đệ tử đều tin phục, vị trí này đệ làm rất xứng đáng, cho nên đừng từ chối, vị trí thánh tử này là của đệ, sau này sư huynh sẽ toàn lực ủng hộ đệ trở thành thánh chủ tiếp theo. Khụ khụ, chỉ cần sư đệ giúp ta nói vài lời tốt đẹp trước mặt Hy Nhi, giúp đỡ vi huynh là được. Trong lúc nói câu này, nam tử trông khôi ngô khờ khạo nhưng bá khí vô song đỏ bừng cả mặt. Trên mặt Trương Vân Đình lộ vẻ bất đắc dĩ, cái này, bên chỗ Hy Nhi đệ vẫn luôn nói giúp. Thẳng thắn mà nói, Trương Vân Đình thực sự kính yêu vị đại sư huynh Phương Thường thiên phú tuyệt luân chiến lực vô song này. Nếu như Phương Thường có thể lấy được trái tim của Trương Vân Hy, từ đại sư huynh biến thành tiểu muội phu, Trương Vân Đình sẽ rất hoan nghênh. Chỉ tiếc là trong Trương gia, Trương Vân Đình đây căn bản không hề có tiếng nói gì. Hắn ta không dưới một lần khen đại sư huynh mạnh thế nào, thành thật ra sao trước mặt Trương Vân Hy, nhưng Trương Vân Hy trước sau chỉ có một câu trả lời là, nàng ta chỉ một lòng tu tiên, không có ý định tìm đạo lữ. Đối với chuyện này, người làm ca ca như hắn thật sự bó tay. Phương Thường cười nói, bế quan nhiều ngày đã hơi mệt, sư đệ, chúng ta xuất quan nghỉ ngơi mấy ngày, đợi có đủ sức lực thì lại đột phá vậy. Trương Vân Đình gật đầu, lần này bế quan là để giúp sư huynh đột phá, tất thảy đều do sư huynh làm chủ. Hai người ở nguyên vị trí điều tức một lát, ổn định lại trạng thái bản thân rồi sóng vai nhau bước ra khỏi Thương Long Phong. Một khắc sau khi hai người vừa ra khỏi cấm chế Thương Long Phong, một bóng người lao tới, đại sư huynh, nhị sư huynh, cuối cùng các huynh cũng xuất quan rồi, sư tỷ bị thánh tử tân nhiệm khi dễ rồi. Thần Tiêu Thánh Địa, Thánh Tử Phong, đây là một trong những linh phong có linh khí sung túc nhất thánh địa. Thần Tiêu Thánh Địa mỗi trăm năm lựa chọn ra một vị thánh tử có thể tu hành trên Thánh Tử Phong 90 năm, 90 năm sau vị thánh tử này sẽ tự động trở thành thánh tử đời trước. Thánh Tử Phong cũng sẽ chờ đợi chủ nhân mới, lúc này đã cách 8 năm sau khi thánh tử nhiệm kỳ trước rời khỏi Thánh Tử Phong, thực ra còn thiếu 2 năm so với 10 năm khảo hạch. Vốn ngay cả Thần Tiêu Thánh Chủ cũng còn do dự, thánh tử nhiệm kỳ này rốt cuộc nên lựa chọn Tần Vân Địch được lòng người nhất hay Phương Thường thực lực mạnh hơn, kết quả người tính không bằng trời tính. cuối cùng chủ nhân mới của Thánh Tử Phong là Thẩm Thiên thực lực không đủ mạnh, lòng người không đủ cao, đối với chuyện mình làm thánh tử có thể phục chúng không trong lòng Thẩm Thiên nắm rất rõ nên gần đây hắn rất thận trọng. Sau khi chuyển vào Thánh Tử Phong, Thẩm Thiên liền khởi động đại trận hộ pháp lôi đình của Thánh Tử Phong. Trận này vừa khởi động, trừ phi được Thẩm Thiên Thánh Tử cho phép, nếu không ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào. Sau khi bố trí xong đại trận, Thẩm Thiên liền bế quan nửa tháng. Nửa tháng dốc lòng tu luyện này cũng giúp thực lực của Thẩm Thiên nhanh chóng tăng lên. Trên đỉnh Thánh Tử Phong, thần văn bao phủ, tiên điện nằm ngang, trên bầu trời có hào quang ngũ sắc bao phủ đẹp không sao tả xiết. Thẩm Thiên xếp bằng trên mộ đạo, thạch trước điện Thánh Tử, hai mắt khép hờ, cả người có lôi đình ngũ sắc mênh mông và sáng chói lượn lờ. Ấn ký thiểm điện màu vàng vị trí mi, tâm hắn càng thêm sáng chói, giống như có thể chui ra khỏi mi tâm bất cứ lúc nào. Ấn ký lấp lóe, quanh người Thẩm Thiên cũng nhanh chóng ngưng luyện ra thần lôi đối ứng ngũ hành. Canh kim thần lôi, màu trắng, giáp mộc thần lôi màu xanh, nhâm thủy thần lôi màu đen, chu tước thần lôi màu đỏ và kỳ lân thần lôi màu vàng. Năm loại thần lôi lượn lờ bên ngoài cơ thể, hắn giống như trên người hắn đang khoác thêm một bộ chiến y mỹ lệ, tôn thêm sự oai hùng vô cùng của hắn. Đương nhiên, nếu như sau lưng hắn không có năm dị tượng vừa nhỏ vừa quỷ dị thì sẽ càng bá khí hơn. Sau lưng Thẩm Thiên lúc này ngưng tụ năm loại dị tượng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, nhưng mà bọn chúng đều có chung một đặc điểm, đó là đều nhỏ đến đáng thương. Có thể là vì nhất nguyên trọng thủy nên Huyền Vũ có thể coi là lớn nhất. Lúc này dị tượng Huyền Vũ Trấn Giang Sơn đã to bằng cái nồi sắt, hiện ra chút huy vũ, nhưng những dị tượng còn lại như Thanh Long Kinh Thiên Biến, Bạch Hổ Khiếu Thiên Khung, Chu Tước Đốt Bát Hoang và Kỳ Lân Định Trung Châu thì Thẩm Thiên nhìn mà cảm thấy bất đắc dĩ. Một con tiểu thanh xà, một con mèo trắng nhỏ, một con chó vàng nhỏ và một con gà trọi. Sau khi bế quan nửa tháng luyện ra năm loại dị tượng này, khiến Thẩm Thiên cảm thấy hoài nghi cuộc đời. Năm thứ mà mình ngưng luyện ra thật sự xứng với cái tên bá khí như vậy sao? Nhất là dị tượng Bạch Hổ, rõ ràng của Trương Vân Hy người ta lớn như vậy mà. Sao tới lượt bồn thánh tử ngưng luyện ra thì lại nhỏ như vậy? Trong ngũ lôi chính thiên quyết, nhâm thủy thần lôi đã luyện tới cảnh giới viên mãn, bốn loại thần lôi khác cũng đã đại thành. Thẩm Thiên ngồi xếp bằng trên mộ đạo thạch, trên thần thạch lóe lên đại đạo thần văn khiến tâm cảnh của hắn vô cùng bình thản. Đây là chí bảo của Thánh Tử Phong, có hỗ trợ cực lớn giúp tu hành giả đột phá. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị chính thức đột phá. Nửa tháng tu luyện này, tu vi của hắn đã đạt tới luyện khí tầng 9, sau đó dựa vào ngũ lôi chính thiên quyết hoàn chỉnh, luyện ra hỗn nguyên ngũ hành đạo cơ để đột phá. Chỉ cần có thể luyện được đạo cơ, khắc đại đạo minh văn lên đạo cơ là có thể chuyển hóa linh lực thành pháp lực. Đến lúc đó trong cơ, thể Thẩm Thiên cũng sẽ sinh ra thần thức, mượn thần thức và pháp lực là có thể thực sự điều khiển pháp khí, ngự khí phi hành, không thể không nói là một người từng mê tiểu thuyết. Với Thẩm Thiên mà nói ngự khí phi hành vẫn có sức hấp dẫn rất lớn. Bên cạnh ngộ đạo thạch, Quế Công Công và Tần Cao cầm kiếm đứng đó. Cẩn thận thủ hộ, Quế bá, người nói lần này thánh tử đột phá phải dùng bao nhiêu linh thạch? Ai mà biết được, chắc không dưới 10.000 viên linh thạch đâu. Hai người thầm thì, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy chấn động. Nửa tháng nay lượng tiêu hao tu luyện của Thẩm Thiên, thật sự khiến bọn họ cảm thấy hoài nghi cuộc đời. Phương diện luyện khí còn đỡ, vì có bản nguyên hỗn nguyên thần lôi phụ trợ nên Thẩm Thiên rất thuận lợi. Chương 137, Thẩm Thiên phá cảnh trúc cơ kỳ. Tất thảy chi phí chỉ tốn 10.000 viên linh thạch là đã có thể từ luyện khí tầng 5 đột phá lên luyện khí tầng 9 đỉnh phong rồi. Quan trọng hơn là rất nhiều đệ tử chân truyền đến trúc cơ kỳ, nhưng vẫn chưa ngưng tụ được dị tượng thì Thẩm Thiên đã tiếp cận cảnh giới này mấy lần. Nên biết, Quế Công Công tu luyện giáp mộc thanh long thần lôi và Tần Cao tu luyện bính hỏa chu tước thần lôi, dị tượng vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng đâu. Hai người không thể không phục điều này, mặc dù điện hạ khắc kim tương đối mạnh nhưng tốc độ tu luyện cũng thật sự như bật chế độ hack. Vậy, đương nhiên, tiêu hao lớn nhất không phải ở phương diện luyện khí mà là ở tân hỏa kinh tu luyện phương diện luyện thể của Thẩm Thiên. Không thể không nói môn công pháp này thật sự là lựa chọn phá sản tốt nhất. Nó tiêu hao nhiều một cách khủng khiếp, lúc này Thẩm Thiên mới tu luyện tới đoán thể tầng 9 mà đã tốn mất 10.000 vạn linh thạch, nếu cho một tu hành giả gia đình bình thường tu hành thì chắc đã tuyệt vọng rồi. Đương nhiên, tiêu hao nhiều như vậy cũng không phải không có thu hoạch. Sau khi Thẩm Thiên tu luyện Tân Hỏa Kinh, đến đoán thể tầng 9, nhục thân của Thẩm Thiên đã được cường hóa gấp đôi. Sức mạnh, tốc độ, năng lực phản ứng, phòng ngự nhục thân của hắn đều tăng lên gấp đôi so với trước kia. Giờ nếu Thẩm Thiên toàn lực thi, triển tốc độ thậm chí có thể so sánh được với Quế Công Công tu luyện hướng Nhật Ma Điển. Lúc này, mặc dù hắn vẫn chưa tiến vào trúc cơ kỳ nhưng dựa vào thần tiêu lôi pháp đầy đủ ngũ hành và tu vi. Nhục thân cực mạnh, dù gặp tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong bình thường, Thẩm Thiên cũng chưa chắc không thể đánh thắng. Đương nhiên dù vậy, Thẩm Thiên vẫn cảm thấy mình chưa đủ thực lực, chưa đủ, vẫn cần cố gắng, dù sao đây cũng là thần tiêu thánh địa. Kim đan kỳ cũng chẳng tính là cái gì ghê gớm một. Vứt bỏ tạp niệm trong lòng, Thẩm Thiên bắt đầu chính thức đột phá. Năm loại thuộc tính thần lôi trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển tràn vào trong đan điền. Năm loại dị tượng thần thú vốn ở sau lưng Thẩm Thiên cũng nhanh chóng lao nhanh vào trong cơ thể. Hắn dựa vào áo nghĩa ngũ lôi chính thiên quyết, ngưng tụ đạo cơ của mình. Đây cũng là bước đầu tiên trên con đường tu tiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh sáng linh thạch dưới ngộ đạo thạch cũng càng lúc càng ảm đạm. Khí thế của Thẩm Thiên thì lại càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, khí thế của Thẩm Thiên đã leo lên đến đỉnh. Tại đan điền của hắn, một thần đài màu vàng ba tấc hình vuông xuất hiện. Thần đài này toàn thân óng ánh. Bên trên có ấn hư ảnh dị tượng thần thú năm hướng. Từng đạo ngũ hành M dương, hỗn nguyên thần lôi màu vàng đang nhảy nhót, lấp lóe xung quanh thần đài. Chợt nhìn liền biết đạo cơ này chắc chắn bất phàm. Sức mạnh thật lớn một, Thẩm Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt như điện, hắn cảm thấy cơ thể của mình đã trở nên hoàn toàn khác. Giờ khắc này hắn cảm thấy, dù có nhắm mắt lại thì cũng có thể nhìn thấy tất thảy chung quanh. Sức mạnh thần niệm đó áp đảo ngũ, giác lục thức bên ngoài, cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Cùng lúc đó, sau khi ngưng tụ ra ngũ hành lôi đình đạo cơ, ấn ký nơi mi tâm hắn cũng xảy ra biến hóa. Đó là hỗn nguyên thần lôi xếp thứ 88 của bảng xếp hạng. Thần lôi, hình như đang thần phục. Vốn Thẩm Thiên không thể nào điều động đại M dương ngũ hành hỗn nguyên thần lôi thực sự. Chỉ có thể dựa vào ngũ lôi chính thiên quyết để chuyển hóa. Nhưng sau khi đạo cơ ngưng tụ, sức mạnh của Thẩm Thiên từ linh lực thăng cấp thành pháp lực nên đã hoàn toàn khác biệt. Hắn cảm thấy đại M dương ngũ hành hỗn nguyên thần lôi chỗ mi tâm cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Thẩm Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, chỗ mi tâm lấp lóe quang mang kim sắc, phá. Hai tay nhanh chóng kết ra ngũ lôi chính thiên ấn, Thẩm Thiên hét lớn một tiếng, lập tức lôi đình kim sắc từ mi tâm hắn nhảy nhót ra. Nơi ấy như mở ra, thiên nhãn, đột nhiên bắn ra kim quang, còn bên ngoài cơ thể hắn cũng ngưng tụ ra từng đạo lôi đình. Những lôi, đình này màu kim sắc tràn đầy sắc thái hoa lệ tôn quý. Thẩm Thiên có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ và chí cao vô thượng của bản nguyên lôi đình này. Hắn hít sâu một hơi. Một thanh chùy toàn thân màu tím xuất hiện ở tay phải. Lôi đình kim sắc thuận theo tay Thẩm Thiên, tràn vào tử kim chùy khiến cả thanh chùy chiếu sáng rực rỡ. Khả năng khống chế pháp lực, khống chế hỗn nguyên thần lôi lúc này khiến Thẩm Thiên cảm thấy tử kim chùy trong tay mình đã thay. Đổi, hình như hắn cảm nhận được cảm xúc của tử kim chùy. Thần chùy từ linh khí bị rớt cấp này dường như đang khôi phục. Nó dung hợp với bản nguyên của hỗn nguyên thần lôi. Ánh sáng vàng tím bên ngoài đang nhanh chóng tăng lên, thân chùy cung mau chóng biến lớn hơn. Rất nhanh, tử kim chùy vốn chỉ to chừng một thước giờ đã cao bằng một thân người. Trông rất bá đạo, thú vị thật, đây mới là hình thái thật của ngươi sao? Thẩm Thiên hít sâu một hơi, hai tay ra sức nắm chặt tử kim chùy rồi đột nhiên giơ lên. Lôi đình kim sắc bắn ra ngoài cơ thể tử, kim chùy và Thẩm Thiên, lúc này hắn giống như một vị lôi thần hàng thế. Thẩm Thiên đột nhiên nhảy xuống từ ngộ đạo thạch, thanh chùy khổng lồ đánh mạnh xuống vùng đất bên cạnh. Khí lâm thiên hạ, âm một âm thanh lớn vang lên, tử kim chùy nặng nề nện xuống mặt đất. Một giây sau, mặt đất bắn ra từng đạo ánh sáng như sóng nước chập chờn. Đây là đại trận phòng ngự hộ sơn trên, thánh tử phong đang che chở cho từng ngọn cây cọng cỏ trên thánh tử phong. Sau khi đại trận phòng ngự hộ sơn này mở ra, cho dù là tu sĩ kim đan cũng khó lòng để lại vết tích rõ ràng trên mặt đất. Nhưng một chùy này của Thẩm Thiên rơi xuống lại tạo ra một hố đất lớn bằng chậu rửa mặt trên mặt đất. Điều này chứng tỏ, cái gì? Điều này chứng tỏ lực phá hoại một chùy của Thẩm Thiên gây ra thậm chí còn vượt xa cường giả kim Đan kỳ thực sự, điều này đối với một tu sĩ vừa đột phá trúc cơ kỳ mà nói quả thực là lực bộc phát. Khó mà tưởng tượng được, uy lực như vậy nếu như truyền ra có thể sẽ khiến vô số tu sĩ trúc cơ kỳ phải rung động, điều này quá phi phàm. Đương nhiên, sau khi đánh ra một chùy này, Thẩm Thiên đã tiêu hao sạch sức khỏe một cách ngoài ý muốn. Tử kim chùy chậm rãi biến trở về độ lớn. Ban đầu, Thẩm Thiên cũng chậm rãi ngồi xuống. Ôi chao, không được rồi, tiêu hao quá nhiều linh lực, mệt quá đi, xem ra bộc phát hoàn toàn hỗn nguyên thần lôi gia trì chiến đấu vẫn hơi tốn sức. Chỉ có thể dùng nó như con át chủ bài thôi. Chương 138, cải tiến pháp khí, liên xạ thần thương, trong lòng Thẩm Thiên thầm suy nghĩ, có điều có được thêm một con át chủ bài vẫn đỡ hơn là không có. Thử nghĩ xem, có vài kẻ địch am hiểu tốc độ có thể thoát được nhâm thủy trưởng tâm lôi, tránh được công kích từ xa của M Dương Phá Yêu Thương. Khi trong lòng hắn ta đang ôm hy vọng chiến thắng và vui mừng, điên cuồng áp sát Thẩm Thiên chuẩn bị lấy mạng hắn thì sẽ phát hiện đối phương không phải xạ thủ mà là một chiến sĩ nửa giáp đấu. Khi đó chắc chắn tâm trạng của đối phương sẽ nổ tung. Thực ra bổn thánh tử am hiểu nhất là cận chiến. Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Thẩm Thiên thu hồi tử kim chùy, lấy linh thạch trong thương minh giới ra hồi phục tiêu hao. Đúng lúc này trong thánh tử lệnh truyền đến một đợt ba động, là có đệ tử xin vào sơn môn. Thẩm Thiên đưa pháp lực vào trong thánh tử lệnh, trên thánh tử lệnh lập tức hiện ra một hình chiếu 3D lơ lửng giữa không trung. Đó là một thiếu niên, tóc vàng, dung nhan thanh tú, mắt híp trông vô cùng ôn hòa. Đúng vậy, người này chính là Tần Vân Địch, nam nhân đam mê nghiên cứu trong giới tu tiên. Có điều không biết có phải ảo giác không, nhưng Thẩm Thiên luôn cảm thấy hắn ta có gì đó không ổn. Sao tên này trông có vẻ hơi khác lúc trước? Có thể là do ảo giác của bổn thánh tử. Thẩm Thiên điều khiển thánh tử lệnh, mở ra một vết rách trên trận pháp của thánh tử phong. Lập tức, Tần Vân Địch ngự kiếm tiến vào, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Mặt mũi tràn đầy sùng bái. Thẩm sư huynh, pháp khí chế lôi và phá yêu thương phiên bản cải tiến mà huynh nói đều đã được luyện chế xong rồi. Huynh xem đi, dứt lời, giới chỉ trong tay Tần Vân Địch lóe lên tia sáng. Một chiếc đỉnh lớn màu vàng óng và một súng ngắn xuất hiện trước mặt Thẩm Thiên. Toàn thân đỉnh lớn này có màu vàng, trên đó có khắc thái cực M Dương Đồ, bên ngoài còn có vài trăm cái lỗ. Tần Vân Địch nói, sư huynh, sau khi trở về ta đã suy nghĩ và thấy so với bảo đệ tử đưa lôi đình vào, chi bằng trực tiếp khắc một đại trận lôi đình trên đỉnh, chuyển hóa linh khí thành điện lực. Mẫu tôn đã thử theo đề nghị của ta, luyện chế được M Dương đỉnh này. Sư huynh nhìn xem, có phù hợp với yêu cầu của huynh không? Ai ôi, Thẩm Thiên nghe Tần Vân Địch giới thiệu mà không khỏi coi trọng tiểu tử này thêm một chút. Không hổ là Lavoisier các hạ của giới tu tiên, hắn ta biết dựa vào phát minh của bồn thánh tử để tiến hành cải tiến rồi sao? Thẩm Thiên gật đầu, nếu vậy sư đệ hãy biểu diễn thử cho sư huynh xem hiệu quả đi nào. Tần Vân Địch nghiêm túc vâng một tiếng, mỉm cười tiến đến phía trước đại đỉnh vàng óng, khảm từng viên linh thạch vào lỗ. Sau đó, hắn ta lại nhét từng tờ tụ khí linh phù vào trong nắp kim đỉnh rồi phong bế kim đỉnh. Tần Vân Địch vừa đưa vào một tia pháp lực là đã kích hoạt trận pháp trong thái cực M Dương đỉnh. Lập tức cả đỉnh bắt đầu chấn động nhẹ, lờ mờ bắn ra lôi đỉnh. Sau vài hơi thở, một tấm lôi phù tỏa thần quang từ trong đỉnh bắn ra. Thẩm Thiên thu lôi phù, tiện tay ném nó sang khu đất bên cạnh, sau đó là một trận nổ xảy ra. Tiếng nổ kịch liệt vang lên, trên mặt đất không xuất hiện vết nứt quá lớn nhưng năng lượng tấn công cuốn tới. Dựa theo cường độ, chiều tịch của cỗ năng lượng này để phán đoán thì Thẩm Thiên đã có thể xác định đại khái uy lực của đạo phù này không hề yếu hơn trước kia. Bởi vậy có thể thấy trình độ luyện khí của mẹ con Kim Liên Thiên Tôn này thực sự không tệ, ngay cả máy sản xuất lôi phù tự động này mà cũng làm ra được. Thẩm Thiên cười nói, không tệ, không tệ. Có pháp khí này rồi, dù là hiệu suất chế tạo hay hiệu quả giữ bí mật đều có thể tăng lên rất nhiều. Tần Vân Địch híp mắt, nói, đúng vậy, cho nên Vân Địch đã đem một cái từ Kim Liên Phong đến đây cho sư huynh. Sau này nếu sư huynh cần luyện chế M Dương Lôi Bảo Phù thì có thể sản xuất với số lượng lớn bất kỳ lúc nào. Nói xong, gương mặt Tần Vân Địch đầy mong đợi nhìn sang Thẩm Thiên. Sư huynh cảm thấy như thế nào? Chỉ cần thánh tử sư huynh thích món quà lần này, sau này thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm thêm cho hắn ta về thủy nghịch M Dương Đại Đạo. Tần Vân Địch cảm thấy lần này lén mẫu tôn trộm pháp bảo đến cho thánh tử sư huynh hoàn toàn không lỗ. So với linh, thạch gì đấy, Tần Vân Địch thích nghiên cứu hơn. Thẩm Thiên Thu thái cực M Dương Đỉnh vào trong thương minh giới. Gật đầu, sư đệ có lòng rồi. Nói xong, ánh mắt Thẩm Thiên lại nhìn sang súng ngắn nằm trên mặt đất. Đây chính là phá yêu thương cải tiến. Tần Vân Địch cầm súng ngắn lên, đưa cho Thẩm Thiên, sư huynh, cái này mẫu tôn đã dùng huyền thiết tinh túy vạn năm để luyện chế. So với M Dương phá yêu thương, bình thường thì uy lực của cây súng này mạnh mẽ hơn nhiều. Còn có thể bắn ra liên tục nữa. Mẫu tôn đặc biệt đặt cho cây súng này một cái tên độc đáo. Liên xạ thần thương, Thẩm Thiên nhận cây súng ngắn nghiêm túc suy nghĩ. Hắn thấy cây súng ngắn này dài chừng 3 thước, toàn thân có một màu đen nhánh, nhưng mũi súng thì lại có màu vàng, hình dáng giống như một đóa sen vàng chưa nở. Trên thân súng này khắc rõ đạo văn huyền diệu, thâm ảo khó lường, vừa nhìn đã biết không phải pháp khí bình thường. Tần Vân Địch nói, sư huynh, huyền thiết tinh túy vạn năm này quý hơn huyền thiết tinh túy bình thường rất nhiều. Cây súng ngắn này được chế từ huyền thiết tinh túy vạn năm, vô cùng cứng rắn, có thể chịu được uy lực dẫn lôi của vô số lôi bảo phù. Trong thân súng cất giấu 100 tấm lôi bảo phù, mỗi lần sư huynh kích phát trận pháp dẫn nổ thì sẽ dẫn nổ 5 tấm lôi bảo phù. Lúc này hoa sen màu vàng sẽ nở rộ, thần đinh của trận pháp phá vực khắc chỗ nụ hoa bắn ra. Trong nháy mắt sẽ diệt sát quân địch. Cùng lúc đó, thần đinh phá vực thứ hai trong thân súng sẽ được trận pháp đưa ra. Một lần nữa khép lại trong hoa sen, chỉ cần sư huynh một lần nữa kích phát trận pháp dẫn nổ, thần đinh phá vực thứ hai cũng sẽ được bắn ra. Nếu đối phương không đề phòng, dù là cường giả kim đan tam chuyển cũng có thể phải nuốt hận mà ngã xuống. Cường giả kim đan tam chuyển mà Tần Vân Địch nói cũng thường được gọi là cường giả kim đan hậu kỳ. Trong các tu sĩ kim đan kỳ, cường giả cấp bậc này đã được coi là khá mạnh rồi. Nghe Tần Vân Địch giải thích cách dùng của liên xạ thần thương, trong lòng Thẩm Thiên không khỏi cảm khái. Không thể không nói, trong giới tu tiên có các loại pháp thuật phụ trợ, tiến bộ khoa học kỹ thuật thật dễ dàng. Mình chỉ nói với nhóm này là điện giải nước có thể sinh ra hai khí âm dương, sau đó chỉ cho họ phương hướng nghiên cứu. Kết quả chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi, ngay cả dây chuyền sản xuất tự động, súng liên thanh bán tự động 20 phát bọn họ đều tạo ra được rồi. Chương 139, dĩ hòa vi quý, vạn sự dĩ hòa vi quý. Tần Vân Địch tiếp tục nói, trong cây súng này có giấu tổng cộng 20 viên thần đinh phá vực. Bên trên đều có khắc trận pháp ngự vật, sau khi sư huynh giải quyết cường địch cũng có thể trực tiếp dựa vào trận pháp thu hồi nó lại, sau khi lắp đặt lại thì tái sử dụng. Ngoài ra, bản thân thanh súng này là vũ khí cấp linh khí trung phẩm, uy lực cực kỳ không tầm thường, sau khi sư huynh nhỏ máu nhận chủ cũng có thể coi khẩu súng này là phi kiếm ngự khí giết địch. Vào lúc đối phương buông lòng cảnh giác đột ngột khởi động trận pháp, như vậy có lẽ sẽ tạo ra được hiệu quả bất ngờ. Thẩm Thiên nhìn Tần Vân Địch gương mặt nở nụ, cười si mê, đôi mắt hoàn toàn híp lại mang theo sự hồn nhiên vô hại thì cảm thấy kinh ngạc. Sư đệ ơi, sư đệ, vốn ta còn tưởng ngươi là một con mọt khoa học kỹ thuật không có tâm cơ. Không ngờ ngươi, dường như Tần Vân Địch nhìn ra được suy nghĩ trong biểu cảm của Thẩm Thiên. Vội vàng giải thích, sư huynh chớ nên hiểu lầm, đây là những lời mẫu tôn nói lúc luyện chế đấy. Đệ cũng nghĩ rằng loại pháp khí này hơi thiếu quang minh chính đại. Thẩm Thiên cười nói, pháp bảo thì làm có quang minh với không quang minh, chỉ cần không dùng những biện pháp thương thiên hại lý luyện chế ra pháp khí tà ác thì sư đệ không cần chấp nhất. Nói rồi Thẩm Thiên vận chuyển pháp lực, ép ngón trỏ của mình chảy ra một giọt tinh huyết nhỏ nó lên khẩu súng ngắn. Lập tức, một tia sáng óng ánh lấp lóe, Thẩm Thiên cảm thấy giữa khẩu súng ngắn này với ngón tay mình có một sợi dây liên kết. Rồi tay Thẩm Thiên kết ra pháp quyết, lập tức liên xạ thần thương nhẹ nhàng lay động. Thẩm Thiên thử dùng pháp lực điều khiển liên xạ thần thương, phát hiện cũng không khó khăn lắm. Sau khi nhỏ máu nhận chủ, cây súng thần này giống như tứ chi của mình, vô cùng linh hoạt. Thẩm Thiên khống chế liên xạ thần thương điều chỉnh đầu súng, từ từ nhắm vào một khối cự thạch cao khoảng 1 trượng. Bùm, một tiếng vang nhỏ, liên xạ thần thương khẽ chấn động, hoa sẽ ở mũi súng nở rộ từng cánh, lộng lẫy, phá vực thần đinh vốn khảm trong hoa sen trong nháy mắt hóa thành một tia sáng kim sắc, xuyên qua khối cự thạch cao 1 trượng kia. Ngay sau đó, thần đinh đấy va chạm mạnh vào đại trận hộ sơn trên mặt đất. trong nháy mắt tạo thành một lỗ thủng xuyên qua đại trận hộ sơn. Thần đinh đâm sâu vào đại địa, mặc dù uy lực không lớn bằng một chùy ban nãy Thẩm Thiên đánh ra nhưng lực xuyên thấu thì lớn hơn. Thẩm Thiên âm thầm tán thưởng súng tốt, sau đó hắn lại thi triển pháp lực triệu hồi súng thần và thần đinh thêm lần nữa. Lắp đặt lại, Vân, Địch sư đệ, vì sao Kim Liên sư thúc lại luyện chế ra thanh súng ngắn như vậy? Sư thúc có nói gì không? Thẩm Thiên nhìn liên xạ thần thương, mặc dù về phẩm cấp hay quy tắc nó đều cao hơn Tử Kim Chùy, nhưng đối với tu sĩ Kim Đan trở xuống, thì sự khác biệt về uy lực lại không nhiều lắm. Nếu cận chiến thì so ra Thẩm Thiên vẫn thích Tử Kim Chùy hơn, dù sao lúc cận chiến cũng dài thêm tấc nào mạnh hơn tấc đấy. Hầu hết nam tử đều không thích dùng súng chiến đấu quá ngắn. Còn loại vũ khí có lực chiến đấu đủ mạnh như Tử Kim Chùy, khi chiến đấu cũng có cảm giác thỏa mãn hơn, nhất là lúc phối hợp với Hỗn Nguyên Thần Lôi bộc phát, thì đúng là nổ tung. Cho nên Thẩm Thiên không thể nào hiểu được vì sao khẩu súng này lại ngắn như vậy. Tần Vân Địch nghe Thẩm Thiên nói vậy thì sắc mặt trở nên kỳ quái. Sư huynh thích súng dài à? Mẫu tôn nói liên xạ thần thương chủ yếu là có tác dụng công kích từ xa cho nên chủ yếu ưu tiên linh hoạt, tốc độ, nếu luyện chế nó thành súng dài 8 trượng thì lúc điều khiển sẽ không đủ linh hoạt mà còn đầu đuôi lẫn lộn, súng ngắn 3 thước điều khiển nhẹ nhàng, điều chỉnh phương hướng cấp tốc nhanh chóng, mẫu tôn cảm thấy kích thước này là phù hợp nhất. Đương nhiên còn có một nguyên nhân nữa là giá của huyền thiết tinh túy vạn năm, khụ khụ, cho nên phải tiết kiệm một chút. Thẩm Thiên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, sư huynh quả nhiên cân nhắc không chu toàn, món quà này ta rất thích. Nghe Thẩm Thiên tán đồng, Tần Vân Địch híp mắt cười, sư huynh thích thì tốt rồi. Nói xong, đôi mắt dưới mí mắt Tần Vân Địch hơi chuyển động, hắn ta cảm thấy đây là lúc thích hợp nhất để thỉnh giáo sư huynh về thủy nghịch M Dương Đại Đạo rồi. Dù sao sư huynh chỉ tùy tiện nói vài câu là có thể khiến thánh địa nghiên cứu ra được vũ khí cường đại như vậy. Chắc chắn hắn có những lý giải siêu phàm thoát tục về M Dương Đại Đạo. Gần đây Tần Vân Địch luôn cân nhắc không biết có cách nào để phóng đại uy lực M Dương trưởng lão thêm bước nữa không. Nhưng hắn ta gặp phải bình cảnh nên nghĩ là chỉ có thể đến tìm sư huynh nhờ chỉ điểm. Chỉ như vậy bình cảnh kia có lẽ sẽ được phá trong nháy mắt. Tần Vân Địch đang định mở miệng thì bỗng nhiên nghe thấy phía xa trên bầu trời truyền đến một tiếng quát lớn, Thẩm Thiên, tên hèn hạ vô sỉ, ngươi dám mượn tổ huấn bản môn khi dễ Vân Hy sư muội. Ngươi có bản lĩnh thì cùng Phương Mỗ đấu trận thư hùng. Phương Mỗ muốn xem ngươi có bản lĩnh gì mà đảm nhiệm vị trí thánh tử của bản môn. Vừa dứt lời, trên bầu trời bắn ra thần quang màu vàng đỏ, một nam tử mặc thánh giáp hoàng kim tay cầm xích diễm long thương bắn tới. Sau lưng hắn ta là dị tượng Chu Tước và Kỳ Lân to lớn bao phủ cả bầu trời, tản ra khí thế bá đạo ngập trời. Đúng vậy, người này chính là cường giả tối cao trong đệ tử đương đại của Thần Tiêu Thánh Địa, đại sư huynh Kim Đan Bát chuyển Phương Thường. Hắn ta giận dữ phóng lên trời, trừng mắt đứng đấy, bay thẳng tới Thánh Tử Phong Thẩm Thiên. Sau lưng hắn ta còn có một nam tử thanh y tuấn giật mặt, mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Đại sư huynh chớ có kích động, tất cả mọi người đều là sư huynh đệ đồng môn, dĩ hòa vi quý, vạn sự dĩ hòa vi quý. Trương Vân Đình thuyết phục thế nào cũng không thể khiến Phương Thường nguôi giận, mà còn khiến gương mặt thô kệch của hắn ta càng lộ vẻ phẫn nộ. Sư đệ đừng cản ta, kẻ này dựa vào tổ huấn cướp đi vị trí thánh tử của đệ thì cũng thôi đi, đã vậy còn ngấp nghé Vân Hy sư muội. Hoan ái nam nữ của giới tu tiên vốn nên tình đầu ý hợp, dựa vào tổ huấn ép buộc Vân Hy sư muội kết đạo lữ thì còn là anh hùng hào hán gì nữa. Hôm nay ta nhất định phải dạy bảo tên đăng đồ tử này một trận để hắn biết cái giá phải trả nếu khi dễ Vân Hy sư muội. Trong lúc nói, Phương Thường giống như ngôi sao băng màu đỏ vàng lai tới trước đại trận hộ sơn của Thái Tử Phong. Đối mặt với màn sáng nhàn nhạt của đại trận hộ sơn nhưng hắn ta không hề dừng lại mà vẫn đâm đầu vào. Chương 140, các ngươi cùng lên. Phương Thường mà sợ sao? Dĩ nhiên Thẩm Thiên không thể nào trơ mắt nhìn Phương Thường đâm vào đại trận hộ sơn ở trạng thái bình thường được, dù lực phòng ngự ở trạng thái bình thường của đại trận hộ sơn tuy không yếu nhưng Phương Thường là nhân vật truyền kỳ trong thánh địa, lỡ như hắn ta có thể phá vỡ thì biết làm sao đây. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên chậm rãi đưa pháp lực vào trong thánh tử lệnh, lặng lẽ nâng cường độ đại trận hộ sơn lên cấp 2. Lập tức, đại trận hộ sơn vốn trong suốt liền lóe lên hào quang sáng chói, giống như một cái lồng lớn phát sáng, nó bao bọc toàn bộ Thái Tử Phong bên trong, vững vàng ngăn cản đòn tấn công của Phương Thường. Một tiếng nổ lớn vang lên, Phương Thường và đại trận hộ sơn đụng mạnh vào nhau, bên ngoài đại trận hộ sơn xuất hiện gợn sóng, lan tăn sau đó hoàn toàn chống đỡ hết tất cả công kích của Phương Thường. Một đòn bôn lôi thần, quyền do Phương Thường toàn lực đánh ra lại không thể nào phá hỏng hoặc khiến đại trận hộ sơn có chút mảy may rung chuyển. Phương Thường xoa xoa nắm đấm bị chấn động cho đau đớn. Ánh mắt như điện khóa chặt lấy Thẩm Thiên ở trong trận. Hắn ta lạnh lùng nói, ngươi chính là Thẩm Thiên à? Tướng mạo đường đường, vừa nhìn đã không giống người tốt. Sau lưng Phương Thường, trán Trương Vân Đình nhỏ mồ hôi lạnh. Sư huynh, Phương Thường quay đầu, bình tĩnh nói, không nói đệ, sư đệ ở bên xem kịch hay là được rồi. Trương Vân Đình bất đắc dĩ, sư huynh, Thẩm Thiên Thánh Tử giúp bản môn tìm được tín vật Long Hổ Bội, còn giúp hoàn thiện Thần Tiêu Lôi Đế Kinh. Dựa theo tổ huấn, thật sự là huynh ấy có tư cách đảm nhiệm vị trí thánh tử của bản môn. Nếu như bằng lòng thì thực sự có tư cách cưới thánh nữ bản môn. Phương Thường khẽ nói, chớ có nói mấy thứ tổ huấn gì đó với ta. Thứ lão tổ tông làm mất dựa vào cái gì mà bắt chúng ta phải chịu trách nhiệm. Không có chương cuối cùng của Thần Tiêu Lôi Đế Kinh, chẳng lẽ ta và đệ không thể bước lên con đường vô địch kia sao? Đúng là buồn cười, thế gian này không có pháp thuật nào vô địch, chỉ có người vô địch. Không có chương cấm kỵ thì đã sao chứ? Tìm được chương cấm kỵ là có thể cưới thánh nữ. Vậy mọi người đã từng hỏi xem sư muội có bằng lòng hay không chưa? Vân Hy sư muội là người sống sờ sờ có tình cảm, không phải công cụ, đem hạnh phúc của nàng ấy ra đổi công pháp gì đó. Đúng là buồn cười, càng nói càng tức, càng nói càng tức. Phương Thường nhìn thẳng vào trong đại trận Thái Tử Phong. Hắn ta khẽ nói, Thẩm Thiên, ngươi có bản lĩnh cưới thánh nữ, ngươi có bản lĩnh bước ra đây. Thẩm Thiên bất đắc dĩ điều chỉnh ánh sáng đại trận mờ lại, nâng độ trong suốt lên, sư huynh có gì chỉ giáo. Nhìn nam tử khí độ bất phàm tựa như trích tiên trước mặt, Phương Thường cả giận nói, ngươi ra đây trước cho ta. Ra, không phải ngươi đang đùa ta đấy chứ? Bổn thánh tử ta trông giống kẻ thiếu cẩn trọng đến thế sao? Còn bảo ta bước ra ngoài, tiểu tử ngươi mạnh như vậy, có bản lĩnh thì tự xông vào đi. Nghĩ đến vị đại sư huynh truyền kỳ này dù có mạnh hơn nữa thì hình như cũng không làm gì được mình. Trong lòng Thẩm Thiên lập tức như có thêm sức mạnh, thái độ cũng trở nên bình tĩnh. Hắn bình tĩnh nói, các hạ chính là đại sư huynh bản môn Phương Thường sư huynh. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Phương Thường cười lạnh nói, không dám nhận, Phương Thường chỉ là một chân truyền, sao dám làm sư huynh của thánh tử. Thẩm Thiên như có điều suy nghĩ, a, vậy Phương sư đệ, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Phương Thường, Thẩm Thiên ngươi khinh người quá đáng, ngươi ra đây, ta đảm bảo sẽ không động thủ. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, Phương sư đệ, ta đang bế quan tu luyện, không thể mở trận pháp hộ sơn được. Nói đùa à, ngươi nói không động thủ thì bổn thánh tử sẽ tin ngay sao? Cái này khác gì với anh chỉ để ngoài thôi, không vào đâu chứ. Phương Thường thấy Thẩm Thiên có vẻ định bám chặt lấy đại trận hộ sơn này không ra thì lập tức nổi điên. Dị tượng Chu Tước Phần Bát Hoang và Kỳ Lân Định Trung Châu sau lưng hắn ta bộc phát ánh sáng chói chang, Hoàng Kim Thánh Giáp và Xích Diễm Long Thương cũng được pháp vực vô cùng huyền diệu bá đạo bao phủ. Giờ khắc này, Phương Thường như hóa thân thành một thần tướng vô địch. Ngươi không ra, ta sẽ đánh nát trận này bắt ngươi ra. Dứt lời, Phương Thường đột nhiên giơ cao thương lên, lôi đình màu đỏ vàng ngưng tụ trên thương của hắn ta. Hư ảnh xích long lờ mờ xuất hiện. Trương Vân Đình bất đắc dĩ đứng bên thuyết phục, đại sư huynh không nên vọng động, đều là đồng môn, dĩ hòa vi quý. Còn Thẩm Thiên thấy khí tức Phương Thường phóng ra thực sự cường đại đến đáng sợ thì lặng lẽ lấy thánh tử lệnh ra, hắn đưa pháp lực vào thánh tử lệnh, nâng đại trận lên cấp độ 3 cũng là hình thức tủ hộ mạnh nhất. Thái tử phong lập tức bộc phát thần, quang xông thẳng lên trời, thần lôi đủ màu sắc từ trong linh mạch bắn ra, bọn chúng ngưng tụ thành các loại thần thú thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, đằng xà, lục hợp, giữa hư không, từng thần thú đều được tạo ra từ lôi đình tinh thuần nhất. Phóng ra khí tức khổng lồ giống như thực chất, Phương Thường lạnh lùng nhìn thần thú thanh long, đang quấn quanh bên ngoài Thái Tử Phong. Hắn ta cười lạnh nói, các ngươi cùng lên cả đi, Phương Thường ta há sợ các ngươi sao? Dứt lời, hắn ta vác xích diễm long thương đột nhiên đánh về phía thần thú các hướng. Gì mà giáp mộc thanh, long. Gì mà canh kim bạch hổ, hôm nay Phương Thường ta sẽ hàng long phục hổ. Xích diễm long thương mạnh mẽ như múa, giống như một con xích long đang bay lên chém giết. Tiếng gầm bá đạo vô song, những thần thú ngưng tụ từ lôi đình này nhanh chóng bị xé nát dưới long thương của Phương Thường. Một khắc đồng hồ sau, Phương Thường đứng ngạo nghễ giữa hư không, lạnh lùng nhìn Thẩm Thiên, đồ vô sỉ, ngươi muốn giết cứ giết đi. Phương Thường, ta sẽ không thèm cầu xin ngươi lấy một tiếng, nếu không sẽ không phải hảo hán. Trong hư không, từng đạo thanh long từ canh kim, giáp mộc, ly hỏa ngưng tụ thành xiềng xích pháp tắc trói chặt lấy hắn ta. Mặc dù ban nãy chiến lực Phương Thường vô song có thể xé nát lôi đình thần thú, nhưng cũng không thể nào chịu nổi sự phục sinh vô hạn của những thần thú này. Ngươi vừa giết được thần thú thứ ba thì hai con trước lại ngưng tụ thêm lần nữa. Thế thì còn đánh như thế nào đây? Bởi vậy sau một khắc đồng hồ, Phương Thường kiên cường chống đỡ thì vẫn bị xiềng xích do 10 loại thần lôi tạo thành trói lại. Từng đạo thần lôi quấn quanh người Phương Thường, giật cho tóc hắn ta dựng đứng hết lên, nhưng từ đầu đến cuối Phương Thường không hừ lấy một tiếng. Thật sự là một trang hảo hán cứng rắn. Chương 141, phạt chép môn quy 3000 lần một. Thần Tiêu Thánh Địa, Thánh Chủ Phong, Thánh Chủ Điện, trên thánh tọa, cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ bao phủ trong màn sương sấm sét. Còn trên ghế đầu tiên bên dưới thánh tọa là lão đạo sĩ vẻ mặt bất thiện, nhị sư đệ, đệ lừa ta. Màn sương sấm sét của Thần Tiêu Thánh Chủ có chút ba động, dò hỏi, cớ sao sư huynh lại nói vậy? Bản tọa chưa từng lừa huynh. Lão đạo sĩ hừ lạnh nói, trước kia chúng ta đã thương lượng dùng ba điều kiện để đổi Thần Tiêu Long Hổ Bội đúng không? Thần Tiêu Thánh Chủ gật đầu, vâng, nhưng sư huynh vẫn chưa trao Thần Tiêu Long Hổ Bội đến tay ta. Lão đạo sĩ vô cùng ấm ức, nhưng không phải đã đưa cho đệ một bản truyền thừa rồi đó sao? Vậy thì đối với đệ mà nói, Thần Tiêu Long Hổ Bội chẳng qua chỉ là một tín vật đúng không nào? Thánh địa chúng ta cả vạn năm nay đâu phải chỉ mình sư đệ không có tín vật. Màn sương sấm sét của Thần Tiêu Thánh Chủ dần dần bình ổn lại. Hóa ra sư huynh đang nói chuyện này. Lão đạo sĩ sững sờ, không phải chuyện này thì đệ tưởng ta nói chuyện gì? Còn có chuyện gì khác sao? Thần Tiêu Thánh Chủ lắc đầu, không có, cho nên ý của sư huynh là Long Hổ Bội mất thì vẫn phải trả thù lao cho sư huynh. Lão đạo sĩ khẽ nói, trước kia sư đệ đã đồng ý rồi mà, một ngựa đổi một ngựa, Long Hổ Bội đổi một tòa linh phong tu luyện, giờ tuy Long Hổ Bội đã mất nhưng sư huynh đã ra tay cứu khuê nữ của đệ 100 vạn linh thạch và đùi chim đại bàng 50 vạn linh thạch thì nên trả cho sư huynh chứ. Thần Tiêu Thánh Chủ khẽ gật đầu, thù lao sư huynh cứu Hy Nhi và thù lao đùi chim đúng là bổn tọa nên trả cho sư huynh. Nhưng sư huynh đừng quên Long Hổ Bội là do Hy Nhi giao cho sư huynh giữ giúp, giờ lại mất trong tay sư huynh. Tín vật thánh chủ gì đó không quan trọng, nhưng giá trị của bản thân Long Hổ Bội không phải chỉ có chút linh thạch này. Sư huynh cảm thấy Hy Nhi nên đòi sư huynh đền bù bao nhiêu linh thạch mới hợp lý. Thánh chủ vừa nói xong, sắc mặt lão đạo sĩ lập tức trở nên đặc sắc. Sư đệ, coi như hôm nay ta chưa từng tới. Cáo từ, dứt lời, lão đạo sĩ quay người nhanh chóng chạy ra khỏi điện thánh chủ. Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, kỳ thật sư huynh muốn kiếm linh thạch, rất đơn giản. Bước chân của lão đạo sĩ ngừng lại trong nháy mắt, cố nặn ra nụ cười. Sư đệ, mời đệ nói thẳng một chút. Thần Tiêu Thánh Chủ nói, sư huynh còn nhớ ta từng nói gì với sư huynh không? Thẩm Thiên là con của thần khí vận, chỉ cần sư huynh chịu dốc lòng truyền thụ luyện thể thuật cho hắn, kết thiện duyên với hắn, sau này chắc chắn có thể không ngừng cải thiện cơ duyên. Vận khí, nụ cười trên mặt lão đạo sĩ dần cứng lại. Ha ha, để coi sư huynh ta là thằng ngu nên đem ra đùa giỡn đấy à? Tiểu tử kia làm thánh tử nửa tháng nay đã gây ra không ít xôn xao. Không biết bao nhiêu đệ tử phàn nàn, thậm chí ta thấy đợi khi Phương Thường xuất quan chắc chắn sẽ đánh cho tiểu tử này một trận. Tân Hỏa Kinh chưa luyện được thành tựu gì đã xui xẻo đến mức này. Rồi, sư đệ nói hắn là đứa con của thần khí vận. Đúng là buồn cười, bảo sư huynh ta thu tiểu tử này làm đồ đệ. Không có cửa đâu, Thần Tiêu Thánh Chủ bất đắc dĩ nói. Sư huynh thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Lão đạo sĩ nhếch miệng, Sở Long Hà ta trước nay đã từng biết hối hận là gì chưa? Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói, lần này chắc chắn huynh sẽ hối hận, hơn nữa sẽ rất nhanh thôi. Lão đạo sĩ cười nhạo một tiếng, muốn lừa phỉnh ta à? Nếu sư huynh hối hận, sư huynh sẽ là cháu đệ. Vừa dứt lời, lão đạo sĩ khẽ chau mày, sao ông ta cứ có cảm giác như đã nói câu này rất nhiều lần rồi. Đúng lúc này, Bỗng nhiên từ phương xa truyền đến tiếng nổ, màn sương sấm sét bên ngoài cơ thể thần tiêu thánh chủ lấp lóe. Ánh mắt xuyên qua hư không, ông ta bình tĩnh nói, là thánh tử Phong, thằng ngốc Phương Thường này đúng là vừa xuất quan đã đến gây rắc rối cho Thẩm Thiên. Lão đạo sĩ hả? Hề nói, sao, sư huynh ta đã nói chắc chắn vận khí của tiểu tử này chả ra làm sao mà. Kẻ xui xẻo tu luyện tân hoa, kinh sao có thể là con của thần khí vận được. Tiểu tử không bị Phương Thường đánh cho tàn phế đấy chứ. Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, ngược lại đấy, Phương Thường sau khi theo huynh học luyện thể vài ngày thì đúng là càng lúc càng. Màn sương sấm sét dao động, thánh chủ thở dài, ông ta chậm rãi bước một bước, trước mặt lập tức xuất hiện một cánh cửa hư không. Thánh chủ bước một bước đi vào cánh cửa hư không, biến mất trong điện thánh chủ, một bước vạn trượng, khi cánh cửa hư không xuất hiện lần nữa, thần tiêu thánh chủ đã xuất hiện trên bầu trời thánh tử Phong. Đứng bên ngoài lôi trận, lúc này xung quanh thánh tử Phong đã có đầy những quần chúng ăn dưa lê. Hiếu Kỳ đang quan sát trận quyết đấu giữa Thẩm Thiên và Phương Thường. Móa nó, cuối cùng thánh tử điện hạ tân nhiệm cũng đánh nhau với đại sư huynh rồi à? Ta đã mong chờ nửa tháng rồi. Đại sư huynh không được rồi, đại trận vẫn chưa được phá giải mà cứ xông vào trận miễn cưỡng chiến đấu. Thế nào gọi là đại sư, huynh không được, là một chiến sĩ thì không được sợ hãi. Trận có mạnh thì đã sao, người tu luyện mà cứ rụt rè sợ hãi thì sao thành tiên được. Đúng đấy, rõ ràng là thánh tử tân nhiệm phòng thủ không chiến, nấp trong đại trận hộ sơn. Thánh tử thánh địa chúng ta sao có thể ngay cả dũng khí chấp nhận khiêu. Chiến cũng không có vậy, đáng thất vọng quá. Đây có lẽ là đời thánh tử chó nhất của thánh địa chúng ta. Nếu sau này hắn lên làm thánh chủ thì còn đến mức nào? Đệ nghĩ nhiều quá, sư đệ, người đảm nhiệm vị trí thánh chủ sẽ là người mạnh nhất, ưu tú nhất được chọn trong 10 đời thánh tử. Có điều sau trận chiến hôm nay chắc các đệ tử quan chiến sẽ không hề kính trọng gì vị thánh tử này. Hơn nữa còn muốn cạnh tranh vị trí thánh tử. Đúng vậy, đúng vậy. Một thánh tử mà ngay cả dũng khí đối mặt khiêu chiến cũng không có sao được chúng ta tán thành chứ. Ha ha, kiểu ngốc nghếch trong não toàn là cơ bắp như đại sư huynh thì được các ngươi công nhận à. Biết rõ đại trận hộ sơn có thể cản được cả hóa thần kỳ mà còn ngốc nghếch xông đầu vào. Loại thiếu, não như đại sư huynh mà làm thánh chủ thì thánh địa chúng ta mới thực sự nguy hiểm đấy. Đúng vậy, bổn cô nương cảm thấy thánh tử mới không tệ. Rất trí tuệ, rõ ràng có thể dùng đầu óc giải quyết. Sao cứ phải đấu với đại sư huynh chứ? Quan trọng hơn là thánh tử tân nhiệm rõ ràng đẹp trai hơn. Đây mới là vẻ ngoài mà người gánh vác thánh địa của chúng ta nên có. Đúng vậy, thật hâm mộ Vân Hy sư tỷ. A, ánh sáng lôi đình chói mắt quá. Là thánh chủ xuất quan giáng lâm. Mọi người đừng nói nữa, mau chuẩn bị cung nghênh thánh chủ đi. Chương 142, phạt chép môn quy 3000 lần 2. Tham kiến thánh chủ giáng lâm. Nhìn thấy thần tiêu thánh chủ xuất hiện, đông đảo đám đệ tử còn đang xì xào bàn tán vội vàng cùng nhau khom mình hành lễ. Các đệ tử đều vô cùng tôn trọng vị truyền kỳ thánh chủ dùng sức cá nhân đã nâng cao lá cờ, dẫn dắt thánh địa phát triển này. Thần tiêu thánh chủ khẽ gật đầu, thân thể giấu trong màn sương sấm sét giống như một vị thần điều khiển lôi điện giáng lâm trần. Thế, ánh mắt ông ta nhìn về phía thánh tử Phong. Chậm rãi nâng tay phải lên nhẹ nhàng búng ngón tay một cái. Lập tức, 10 thần thú lôi đình vô cùng sáng chói kia đều tan đi hóa thành hư vô. Phương Thường bị điện giật, biến thành người bạn bè quốc tế cuối cùng cũng thoát thân. Thánh chủ nhìn Phương Thường mặt mày, tràn đầy bất khuất, phẫn nộ, ngang tang, trong giọng nói không hề có chút ba động tình cảm. Phương Thường, con là đệ tử chân truyền mà Phạm Thượng, tự tiện xông vào sơn môn thánh tử ở. Bồn tọa phạt con quay mặt nhìn tường sám hối một tiếng. Sao chép môn quy bản môn 3000 lần. Không cho phép sử dụng pháp thuật. Không cho phép Vân Đình chép giúp con. Bút tích của con bồn tọa có thể nhận ra được. Thánh chủ vừa dứt lời, gương mặt Phương Thường vốn tràn đầy bất khuất, nét ngang tàng trên mặt không còn sót chút gì. Vẻ mặt Phương Thường đầy đau khổ. Sư tôn tại thượng, đệ tử có thể không chép môn quy mà đổi sang hình pháp khác được không? Thần tiêu thánh chủ bình tĩnh nói, 5000 lần, khóe miệng Phương Thường giật giật, sư tôn, con, giọng thần tiêu thánh chủ không chút cảm xúc, 8000 lần, Phương Thường vội vàng nói, sư tôn, ý của con là con không hề có ý kiến gì với hình phạt của người. 5000 lần là đủ rồi, thần tiêu thánh chủ khẽ gật đầu, bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Thiên, Thiên Nhi, gần đây tu luyện như thế nào? Thẩm Thiên hơi khom người, tạ ơn sư tôn lo lắng. Hôm nay Đồ Nhi vừa đột phá trúc cơ kỳ, hắn vừa nói dứt lời, xung quanh Thánh Tử Phong lại lập tức dậy lên sóng gió. Cái gì? Tu vi của Thánh Tử sư huynh chỉ vừa mới đột phá trúc cơ kỳ. Tu vi như vậy dựa vào cái gì mà đòi đảm nhiệm vị trí thánh tử của Thần Tiêu Thánh Địa? Dựa vào cái gì khiến các đệ tử khác tâm phục khẩu phục? Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử dưới Thánh Tử Phong xì xào bàn tán, đối mặt với điều này khóe miệng Thẩm Thiên hơi nhếch lên, trong lòng thấy cực kỳ vui vẻ. Kháng nghị đi, tốt nhất là tất cả các đệ tử chân truyền đều viết một lá thư kháng nghị gửi lên thánh chủ. Nếu vậy, không chừng dưới áp lực bức bách, thánh chủ sẽ cho phép Thẩm Thiên rời khỏi vị trí thánh tử. Trong lòng Thẩm Thiên đang cảm thấy sắp được như ý nguyện, còn Thần Tiêu thánh chủ thì vẫn ngạo nghễ đứng giữa hư không. Bình tĩnh nói, rất tốt, Thiên Nhi, mặc dù con ngộ thấu đạo M Dương, cảnh giới sâu xa khó lường, nhưng vẫn cần căn cơ thiết thực. Tương truyền thời kỳ thượng cổ, có vị tiên hiền nhân tộc được nhận may mắn, hiểu rõ đại đạo, kết kim đan, tịch thành thiên tiên. Vi sư hy vọng con có thể như vị trí tôn thượng cổ, đột phá cực cảnh, ngưng tụ đạo cơ vô thượng, tương lai dẫn dắt bản môn quật khởi. Thần Tiêu thánh chủ vừa nói xong, lập tức các đệ tử chân truyền như suy nghĩ gì đấy. Họ càng bàn luận nhiệt tình hơn, mẹ nó, dẫn dắt bản môn quật khởi. Ý này của thánh chủ nghe hơi giật mình đấy. Thánh tử đời trước cùng lắm là chỉ cố gắng tu luyện, đừng để mất mặt bản môn. Vị thánh tử sư huynh tân nhiệm này rốt cuộc thiên phú cao chừng nào mới khiến thánh chủ nghĩ hắn có tư cách dẫn dắt bản môn quật khởi? Ngay trước mặt nhiều người chúng ta như vậy mà vẫn nói rằng thánh tử sư huynh tân nhiệm có hy vọng tương lai dẫn dắt bản môn quật khởi, đây chẳng phải có nghĩa là nếu không có gì bất ngờ, thánh tử sư huynh này chính là thánh chủ đời sau, chiêu kết kim đan, tịch thành thiên tiên, thời thượng cổ thực sự có kẻ biến thái đến thế sao? Nghe ý thánh chủ, hẳn thánh tử sư huynh tân nhiệm cũng là dạng người này. Cho nên thánh tử sư huynh đã xây dựng được căn cơ mạnh nhất trên đời. Thật tò mò không biết căn cơ mạnh nhất thiên kiêu tuyệt thế xây dựng cường đại cỡ nào. Các ngươi cảm thấy thánh tử vừa đột phá trúc cơ kỳ, có thể chiến thắng được cường giả kim đan kỳ không? Nếu là đạo cơ chí tôn vô thượng chắc chắn siêu nhiên vô thượng. Ta cảm thấy hẳn là có thể đánh nguyên anh. Thánh tử đối mặt với Phương Thường sư huynh hình như khinh thường phải đích thân ra tay. Chỉ dùng đại trận để giành chiến thắng. Bổn cô nương cảm thấy chắc chắn thánh tử mạnh hơn Thường sư huynh nhiều, đánh nguyên anh kỳ căn bản chẳng phải chuyện gì lớn. Mặc dù không thể tưởng tượng, nhưng nếu như thiên phú của thánh tử đúng là cường đại như chí tôn thượng cổ thì thật sự là chưa. Chắc không có khả năng, dù sao tiên hiền thượng cổ chiêu kết kim đan, tịch nhập thiên tiên còn khó hơn trúc cơ đánh bại nguyên anh nhiều. Thánh tử quá tuyệt vời, chẳng những dáng dấp như trích tiên, đã vậy còn có thiên phú vô thượng như vậy, trúc cơ đánh nguyên anh, đúng là hâm mộ thánh nữ quá, đạo lữ như vậy chắc chắn rất có cảm giác an toàn. Đúng vậy, nói ngươi được dù ngươi có được hay không thì vẫn được. Chỉ vài câu ngắn ngủi của Thần Tiêu Thánh, chủ đã khiến câu chuyện hoàn toàn đi lệch vấn đề, những đệ tử Thần Tiêu Thánh Địa này sau khi bàn luận một hồi đều kiên định cho rằng Thẩm Thiên có thể dựa vào tu vi trúc cơ đánh bại nguyên anh. Mấy câu này khiến Thẩm Thiên nghe thấy liền buồn cười. Các ngươi đang trêu bổn thánh tử đấy sao? Chuyện này sao có thể được chứ? Bảo ta trúc cơ kỳ đi đánh nguyên anh, vậy khi ta đến kim đan kỳ có phải đi đánh luôn tiên vương không? Đúng là buồn cười, giờ cùng lắm ta chỉ có thể đánh được kim đan hậu kỳ thôi. Đối với sự sùng bái của mọi người, Thẩm Thiên không hề cảm thấy đắc ý mừng rõ chừng nào. Hoàn toàn ngược lại, hắn cảm thấy buồn bữa chưa từng thấy. Lúc đầu, người ta là một con gà trúc cơ kỳ yếu ớt khá tốt. Về sau nếu thực sự có người muốn gây bất lợi cho, mình có thể cũng chỉ cử một kim đan tới. Nói vậy, Thẩm Thiên mặc bộ hắc tê khải giáp cộng thêm hỗn nguyên tử kim chùy đi ngang là xong. Nhưng hôm sau, e là tất cả mọi người đều biết, Thẩm Thiên hắn đã luyện được đạo cơ vô thượng chiến lực vô địch. Nếu sau này có người ra tay với hắn, cho dù không cử hóa thần kỳ thì cũng phải là nguyên anh kỳ xuất sắc. Đến lúc đó, hắn làm sao có thể hèn mọn phát triển, tiếp tục sống sót một cách ngoan ngoãn trong giới tu tiên này chứ? Lão già họm hẹm thánh chủ sư tôn này đúng là xấu quá, chẳng có lương tâm gì cả. Chương 143, thánh tử sư huynh thu hút ánh nhìn mọi người. Thần Tiêu thánh chủ cũng không biết oán niệm trong lòng thánh tử, mà tiếp tục nói, ngoài ra hôm nay bổn tọa tuyên bố một tin tức quan trọng. Đó chính là Thẩm Thiên Thánh Tử bản môn đã chỉ đạo đệ tử thủ tịch của Kim Liên Phong, Tần Vân Địch, cải tiến phương pháp luyện chế lôi bảo phù. Bởi vậy bản môn đã nghiên cứu ra M Dương lôi bảo phù. Kiểu mới, uy lực cường đại hơn lôi bảo phù bình thường gấp mấy lần. Hơn nữa, giá chỉ bằng một nửa giá của lôi bảo phù trước đây. Gần đây còn đang được bán giảm giá 20%. Nếu mọi người cần, ngày mai bắt đầu có thể đến Kim Liên Phong mua sắm. Nếu những lời lúc trước Thần Tiêu Thánh Chủ nói chỉ là một hòn đá vứt xuống mặt hồ, vậy thì tin tức về M Dương lôi bảo phù giống như bắn một viên đạn hạt nhân gây nổ xuống hồ nước vậy. Trong lúc nhất thời, các đệ tử bên ngoài Thánh Tử Phong đều sôi trào. Tiếng bàn tán khiến bầu không khí lập tức nóng lên. Mẹ nó, uy lực cường đại hơn lôi bảo phù bình thường gấp mấy lần. Vậy chẳng phải tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ dốc hết sức ra đòn sao? Thật sự có loại lôi bảo phù này sao? Giá còn bằng một nửa giá thị trường, còn giảm giá 20%, vậy chẳng phải tương đương với giảm 60% sao? Nếu lôi bảo phù của thánh địa chúng ta rẻ như vậy, sau này ra ngoài rèn luyện săn giết yêu thú sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thánh tử tân nhiệm đúng là có thiên tư cái thế, Vân Địch sư huynh nghiên cứu bao nhiêu năm rồi mà cũng chỉ có thể tăng thêm chút uy lực thôi. Thánh tử vừa mới nhập môn đã có thể giúp Vân Địch sư huynh tăng uy lực lôi bảo phù lên gấp mấy lần. Xem ra thánh chủ nói không sai, thánh tử sư huynh nhất định là thiếu niên chí tôn trong truyền thuyết. Ai làm thánh tử không liên quan lắm đến chúng ta, nhưng lôi bảo phù cải tiến quá hữu dụng. Thánh tử sư huynh thật tuyệt, chẳng những dáng dấp anh tuấn, còn cơ trí như vậy. Thật hâm mộ Vân Hy sư tỷ quá, đúng là kiếm được món hời nhờ tổ huấn. Sư huynh đảm nhiệm vị trí thánh tử, đúng là quá xứng đáng. Ủng hộ thánh tử sư huynh, thánh tử sư huynh vạn tuế. Nếu như trước đó thánh chủ nói Thẩm Thiên có thiên phú vô thượng chỉ khiến mọi người chấn động, miễn cưỡng tán đồng Thẩm Thiên, vậy thì lúc này thánh chủ vừa lộ tin tức về M Dương lôi bảo phù đã khiến thái độ của mọi người lập tức nhiệt tình hơn. Dù sao thiên phú của thánh tử ngươi có cao đến mấy, tu vi có mạnh mấy thì cũng chẳng có lợi ích gì lớn cho mấy đệ tử bình thường chúng ta. Nhưng ngươi có thể giảm chi phí lịch luyện giết quái, giúp đệ tử vũ trang tốt hơn, vậy thì các đệ tử ra ngoài thí luyện sẽ an toàn hơn, tu luyện tốt hơn. Như vậy, dù thánh tử này không có chút tu vi gì thì đã sao chứ? Từ cổ chí kim người được lòng dân được thiên hạ, điều này quả không sai. Giờ khắc này, Thẩm Thiên đang sững sờ. Hắn cảm thấy rõ ràng mình chẳng làm gì cả, nhưng hình như đã đột nhiên biến thành thần tượng cả tông môn rồi. Giờ khắc này hắn thành Quế Bá Nhạc rồi. Điện hạ vừa mới lên làm thánh tử đã được nhiều sư huynh đệ ủng hộ như vậy. Tốt quá rồi. Giờ khắc này, Bích Liên choáng váng. Ông ta vừa tới Thánh Tử Phong thì nghe thấy nhị sư đệ tuyên bố một tin tức nặng ký. Cái gì? Tiểu tử này vừa tới thánh địa đã cải tiến lôi bảo phù. Móa nó, vậy thánh địa đã chia cho hắn bao nhiêu tiền? Có phải lão đạo ta đã bỏ lỡ điều gì không? Thẩm Thiên cảm nhận được nhiệt tình của đông đảo đệ tử dưới Thánh Tử Phong. Lại nhìn Phương Thường gương mặt u oán bên cạnh, bất đắc dĩ lau mồ hôi. Bổn thánh tử muốn lặng lẽ, sống trên núi, đợi khi nào tu đến đại thừa kỳ mới ra ngoài vui chơi. Sao hở một chút lại có người tìm đến gây rắc, dối vậy? Rõ ràng quần sáng trên đầu đã xanh rồi cơ mà. Còn cả thánh chủ sư tôn nữa. Lúc người tâng bốc đệ tử có thể nhẹ nhàng một chút không? Nào là hy vọng thiếu niên chí tôn ngưng tụ được đạo cơ chí cường dẫn dắt thánh địa quật khởi. Sao người không hy vọng con ngưng tụ được chí tôn cốt, đưa thánh địa thăng cấp thành thiên đình luôn đi? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ánh mắt Thẩm Thiên đảo qua tất cả mọi người, suy nghĩ cách để giảm bớt sự tồn tại của mình. Thánh chủ đã thổi phồng thiên phú của mình thành vô địch cả trên trời lẫn dưới đất. Lỡ như có ai đến đòi thách đấu thì sao đây? Đến lúc đó vị thánh tử tuyệt thế hiếm có vừa ra tay, chưa được vài phút đã bị thiên tài khác treo lên đánh à? Có rồi, trước tiên có thể đề cao thực lực của các đệ tử chân truyền khác của Thần Tiêu Thánh Địa. Sau này gặp nguy hiểm hay bị khiêu chiến thì sẽ đẩy bọn họ lên. Cái gì? Ngươi muốn khiêu chiến bổn thánh tử? Đi đánh bại Phương Thường bại tướng dưới tay thánh tử trước đi. Nếu ngay cả Phương Thường ngươi còn không đánh được thì không có tư cách khiêu chiến ta. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên cảm thấy mình phải thăng cấp cho đám Phương Thường mới được. Dù sao lỡ như người khiêu chiến nào đó thật sự đánh bại được Phương Thường, sau đó lại khiêu chiến bổn thánh tử tiếp thì phải làm thế nào? Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên chậm rãi đi ra khỏi Thánh Tử Phong, hành lễ với Thần Tiêu Thánh Chủ. Sư tôn, Thần Tiêu Thánh Chủ gật đầu. Thiên Nhi, Lôi Bảo Phù cải tiến của con cống hiến rất lớn đối với bản môn. Con có gì muốn nói không? Thẩm Thiên bình tĩnh nói. Khởi bẩm Sư Tôn, đệ tử đúng là có một điều thỉnh cầu. Mong rằng Sư Tôn có thể đáp ứng. Giọng của Thần Tiêu Thánh Chủ truyền ra từ trong màn sương sấm. Xét, cứ nói đừng ngại, vi sư đồng ý. Thần Tiêu Thánh Chủ vẫn chưa nghe thỉnh cầu của Thẩm Thiên là gì mà đã trực tiếp bày tỏ đồng ý rồi. Thái độ thiên vị này không khỏi khiến trái tim Phương Thường bị rách ra. Dựa vào cái gì ta cố gắng tu luyện như vậy nhưng sư tôn mãi không hài lòng về ta. Còn vị thánh tử mới này chỉ vừa mới bái nhập thánh địa mà sư tôn lại sủng ái hắn có thừa như vậy. Chẳng lẽ vì dáng dấp tên này, đường đường, anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, tuyệt thế xuất trần sao? Thế này đúng là không công bằng. Giờ khắc này, Phương Thường ghen tị, hắn ta cười lạnh nhìn về phía Thẩm Thiên. Hừ hừ, Phương Thường hắn ta muốn xem thử thánh tử tân nhiệm này có thỉnh cầu gì. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cuối cùng Thẩm Thiên mở miệng nói. Sư tôn cho rằng bản môn muốn lớn mạnh, cái gì là quan trọng nhất? Thần Tiêu Thánh Chủ bình tĩnh nói. Trong pháp, lữ, tài, địa của tu tiên thì công pháp đứng đầu. Chương 144, đệ tử mong thánh địa. Người người như rồng, Thẩm Thiên gật đầu. Bản môn đã suy thoái hơn vạn năm qua là vì pháp thuật cấm kỵ bị thất truyền. Chương cuối cùng của Lôi Đế Kinh thất truyền khiến các đời thiên kiêu của bản môn đều không thể nào tu luyện lôi pháp. Đến cảnh giới chí cao, kể từ đó, thiên tài vốn có thể đột phá cửu chuyển kim đan chỉ có thể ấm ức dừng lại ở bát chuyển kim. Đan, thiên tôn vốn có hy vọng vượt qua được lôi kiếp, trở thành thánh giả kinh thế chỉ thiếu chút nữa là chết dưới thiên kiếp. Bây giờ chương cấm kỵ của Lôi Đế Kinh đã tìm được về, đệ tử cả gan khẩn cầu sư tôn hãy phát huy triệt đệ tác dụng của pháp này. Thẩm Thiên còn chưa nói xong, màn sương sấm sét bên ngoài cơ thể Thần Tiêu Thánh Chủ đã gợn sóng rõ rệt. Con có biết mình đang nói gì không? Chương cấm kỵ chí tôn dùng thân hóa kiếp của Lôi Đế Kinh chỉ có thánh tử và thánh nữ mới có tư cách tu luyện, đây là tổ huấn, ý con chẳng lẽ muốn bản tọa vi phạm tổ huấn, truyền bá rộng rãi pháp cấm kỵ sao? Thẩm Thiên nhắm mắt nói, không phải là truyền bá rộng rãi mà chỉ lựa chọn truyền cho thiên kiêu. Cường giả, sư tôn, trong 36 linh phong của bản môn có không ít sư tổ gần cạnh thọ nguyên đang dựa vào linh phong giữ mạng, tuy khí của linh mạch có thể miễn cưỡng trì hoãn sự già yếu của các vị sư tổ nhưng dù sao cũng chỉ chữa được ngọn không trị gốc, những vị tiền bối này cống hiến cả đời cho thánh địa. Đều là những tôn trưởng trung thành nhất bản môn, nếu có thể truyền thụ pháp chí tôn cho họ. Rất có thể họ sẽ lại đột phá, từ đó tuổi thọ tăng thêm, có thể bảo vệ bản môn thêm vài ngàn năm, thực lực bản môn cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Còn những đệ tử tuyệt thế như Phương Thường sư đệ, Vân Đình sư đệ vì trời xui đất khiến không thể lên được vị trí thánh tử. Nếu không phải vì họ sinh cùng một đời với đệ tử, với thiên tư tài tình của họ chắc chắn có tư cách trở thành thánh tử của bản môn. Nhưng vì một quy định không biết từ mấy vạn năm của thánh địa mà họ đã vô duyên với truyền thừa chí cao của bản môn. Điều này khiến căn cơ tiên đạo của họ không thể nào rèn luyện được trình độ chí cường hoàn mỹ. Con, đê dài ngàn dặm bị hủy vì tổ kiến, có lẽ sau này tiền đồ đế lộ sẽ thiếu đi một chút. Vì vậy đệ tử cảm thấy, tổ huấn là những chỉ thị của tiền bối thượng cổ, chưa chắc đã phù hợp với hiện trạng của thánh địa bây giờ. Đệ tử cả gan xin sư tôn đặc biệt truyền, pháp. Nếu có làm trái tổ huấn, đệ tử bằng lòng từ bỏ vị trí thánh tử để trừng phạt tội ngỗ nghịch của mình. Thần Tiêu Thánh Chủ nghe Thẩm Thiên nói xong liền nói, đứa ngốc này, con có biết thỉnh cầu này không hề có lợi cho con không? Sở dĩ thánh địa không truyền pháp chí tôn cấm kỵ cho ai ngoài thánh tử là để chế hành. Pháp mà, thánh tử tu luyện hoàn toàn áp đảo những người cùng thế hệ thì mới luôn siêu quần xuất chúng. Như, vậy các đệ tử khác trong thánh địa mới có thể cam tâm tình nguyện quỳ bên dưới. Vui lòng phục tùng, nếu công pháp tu luyện của mọi người đều như nhau, vậy khi đệ tử khác có được cơ duyên lớn thì có thể sẽ vượt qua thánh tử. Đến lúc đó tính quyền uy và quyền phát ngôn cảo vị thánh tử trong 100 năm này có thể cũng sẽ vì vậy phải chịu khiêu. Khích lớn lao, đề nghị này của Thẩm Thiên đúng là có thể nâng cao thực lực của thánh địa trong thời gian ngắn nhưng với hắn chỉ có bất lợi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều hội tụ trên người Thẩm Thiên, đều lộ vẻ chấn động không sao hiểu được, còn Thẩm Thiên thì ngẫm nghĩ rồi vẫn chậm rãi mở miệng. Đệ tử không muốn làm phượng hoàng trong chuồng gà. Nếu được, đệ tử hy vọng thánh địa ai nấy đều như rồng, ai nấy đều bước vào tiên đạo. Nếu sau khi Phương Thường sư đệ tu luyện pháp cấm kỵ tu vi tiến nhanh, vô địch trong cùng giai, vậy đệ tử cam tâm tình nguyện nhường vị trí thánh tử cho đệ ấy. Không muối tiếc, Thẩm Thiên đứng ngạo nghễ trên thánh tử phong, từng câu từng chữ âm vang hữu lực. Trong lúc nhất thời, Tần Vân Địch trợn tròn mắt, Trương Vân Đình trợn tròn mắt, Phương Thường thì há hốc mồm. Tất cả các đệ tử dưới thánh tử phong đều trợn tròn mắt. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Thẩm Thiên đang tỏa sáng. Giờ khắc này, quanh người Thẩm Thiên như tỏa ra ánh sáng, một loại ánh sáng khiến bọn họ tự ti mặc cảm. Khuôn mặt Tần Vân Địch đầy vẻ sùng bái, ngưỡng mộ, Trương Vân Đình âm thầm tán thưởng, còn Phương Thường thì sững người, thẳng thắn mà nói, Phương Thường thiên phú tuyệt thế, từ khi bái nhập Thần Tiêu Thánh Địa đến nay chưa từng phục qua mấy người. Thánh chủ sư tôn là một, Bích Liên sư bá là một, ngoài ra thì không có ai nữa. Vậy mà hôm nay, bóng dáng đứng trên thánh tử phong kia đã thực sự khắc sâu trong đầu hắn ta. Trong lòng Phương, thường như có ngàn vạn suy nghĩ cuộn trào không thể bình tĩnh được. Hắn đang đề nghị sư tôn truyền, thụ cho ta chương cấm kỵ của Lôi Đế Kinh. Chẳng lẽ hắn không sợ sau khi ta đột phá sẽ uy hiếp địa vị của hắn sao? Nếu ta tu luyện pháp thuật cấm kỵ xong, thực lực vượt qua hắn, hắn tình nguyện nhường vị trí thánh tử, đúng là tự tin cuồng vọng. Cuối cùng, hắn nói hắn không muốn làm phượng hoàng trong chuồng gà mà thích thánh địa ai ai cũng như rồng hơn. Hay cho hy vọng thánh địa người người như rồng, khí phách lớn, khí phách lớn. Thẩm Thiên, ngươi không hổ là tình địch được ta công nhận, sau này ta chấp nhận cùng ngươi cạnh tranh trái tim sư muội một cách công bằng. Lúc này Thẩm Thiên đứng trên thánh tử phong hoàn toàn trở thành tiêu điểm. Ánh mắt của tất cả đệ tử, nội môn đều sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn, tràn đầy kính ngưỡng và sùng bái. Vốn bọn họ cảm thấy vị trí thánh chủ hoặc là sẽ thuộc về Trương Vân Đình nhân khí siêu tốt, hoặc là thuộc về Phương Thường thực lực siêu tuyệt. Nhưng lúc này, trước mặt Thẩm Thiên sư huynh, bất luận là dung mạo khí chất của Vân Đình sư huynh, hay tu vi thiên phú của Phương Thường sư huynh cũng đều chẳng còn là cái gì nữa cả. Phương Thường, sư huynh khiêu chiến Thẩm Thiên sư huynh, kết quả, chưa vào được thánh tử phong đã bị thánh tử sư huynh dùng trận pháp đánh bại. Mà Vân Đình sư huynh, vốn bình dị gần gũi, cực kỳ được các đệ tử thánh địa, nhất là nữ đệ tử mến mộ. Nhưng Thẩm Thiên vừa xuất hiện, nhân khí nữ tính của Trương Vân Đình đã nhận phải đả kích chí mạng. Về sau, thánh chủ lại tuyên bố lôi bảo phù kiểu mới là được hoàn thiện dưới sự chỉ đạo của Thẩm Thiên. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, đám nam đệ tử cũng triệt để bị Thẩm Thiên thu hút. Chương 145, cơ duyên lớn này không dễ chơi. 1. Lại thêm vừa rồi Thẩm Thiên lại nói chỉ mong trong thánh địa người người ai nấy đều như rồng. Chỉ đơn giản như vậy đã khiến cho đông đảo đệ tử thanh niên nhiệt huyết đều kích động đến phát run. Bất chi bất giác, Thẩm Thiên đã trở thành thần tượng của cả thánh địa. Thần Tiêu thánh chủ nhìn Thẩm Thiên một lát, cuối cùng lên tiếng, việc này có can hệ trọng đại, vi sư cũng không làm chủ được, cần phải triệu tập các trưởng lão của tông môn thương nghị. Mặc dù Thần Tiêu thánh chủ là trưởng môn đương nhiệm của thánh địa, nhưng cũng không có nghĩa rằng ông có quyền độc đoán, quyết định được hết mọi việc. Dù là Thần Tiêu thánh chủ thì ông cũng chỉ chấp trưởng thánh địa một ngàn năm mà thôi, còn có các trưởng lão và các thái thượng trưởng lão phụ quản nữa. Chuyện sửa chữa tổ huấn thánh địa thế này, dù là Thần Tiêu thánh chủ cũng không có tư cách một mình quyết định, nhất định phải bàn bạc công khai. Có điều, khi Thần Tiêu thánh chủ nói phải triệu tập các trưởng lão bàn bạc thì đã tỏ rõ thái độ của mình, bởi vì hiện giờ trong cả thánh địa cũng chỉ có 3 người thánh chủ, thánh nữ và Thẩm Thiên là có được truyền thừa lấy thân hóa kiếp. Bọn họ là người có lợi, các trưởng lão và thái thượng trưởng lão khác không có tư cách tu luyện. Nếu thực sự triệu tập các trưởng lão trong tông môn bàn bạc, đại khái là kiến nghị này sẽ có cơ hội thông qua. Đến lúc đó, sau này thì không nói trước được, nhưng chí ít là thiên chương cấm kỵ mấy trăm năm qua này sẽ được công khai. Nếu có thể được vậy, thực lực mấy đời đệ tử hạch tâm của Thần Tiêu thánh địa sẽ tăng lên vù vù. Nhưng song song với đó, quyền uy của thánh chủ trong các trưởng lão, quyền uy của thánh tử trong các đệ tử cũng sẽ bị khiêu chiến. Có thể nói, nếu không phải lãnh tụ có khí phách lớn, lòng tự tin lớn, sẽ không ai dám đưa ra quyết định thế này. Thần Tiêu thánh chủ tự nhận mình là loại lãnh tụ thế này. Mà đệ tử của ông, Thẩm Thiên, cũng thế, lại thêm ông cũng là người đã tu luyện Bổ Thiên Đạo Kinh. Đích xác không phải người cổ hủ. Bởi vậy, ông quyết định thử xúc tiến thay đổi biện pháp này một phen. Cho dù những người khác cũng có thể tu luyện pháp thuật chí tôn này thì sao chứ? Năm xưa bổn tọa có thể chèn ép các ngươi trở thành thánh chủ. Sau này cũng có thể, đệ tử của bổn tọa chính là con trai của khí vận. Càng sẽ không thua kém bất kỳ kẻ nào. Lúc này, nhìn thánh chủ như lôi thần đang trôi nổi giữa hư không và thánh tử Thẩm Thiên tựa như trích tiên. Ngạo nghễ đứng đó, đông đảo đệ tử dưới núi đều ngây dại. Dường như bọn họ nhìn thấy một thời đại mới đang kéo màn che bước ra sân khấu. Phương Thường chậm, rãi siết chặt nắm đấm. Chờ ta trở thành kim đan cửu truyền, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời xa xăm ngưng tụ ra một con bạch hổ to lớn. Giống, tiếng giống chấn thiên động địa, dường như thương khung nhật nguyệt đều đang rung động dữ dội. Một bóng hình xinh đẹp bất ngờ xuất hiện từ phía xa xa, nàng mặc bạch hổ quang minh giáp, áo choàng bên vai bay phấp phới, tựa như nữ chiến thần. Đúng vậy, người này chính là Trương Vân Hy. Thân hình nàng và dị tượng đã hòa làm một thể, như phát sáng. Trương Vân Đình, Phương Thường, ai cho phép các huynh chạy đến Thánh Tử Phong gây chuyện? Chỉ một câu thôi, Trương Vân Hy mang theo khí thế ngập trời vọt tới trước Thánh Tử Phong. Đến khi nhìn thấy có thần, Tiêu Thánh Chủ ở đây, nàng mới tỉnh táo lại phần nào. Nữ nhi bái kiến phụ tôn, thần Tiêu Thánh Chủ nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói vang lên trong lôi quang không chút dao động. Kim đan bát chuyển, xem như không tệ, Trương Vân Hy mỉm cười nói, nhờ có Thẩm Thiên sư đệ tìm được Trương Cấm Kỵ về. Còn để cho nữ nhi hấp thu được không ít bản nguyên thần lôi. Nếu không, con muốn tu luyện thành kim đan bát chuyển ít nhất cũng phải khổ tu mấy năm nữa mới dám thử. Phương Thường bên cạnh thấy Trương Vân Hy xuất hiện vội vàng nịnh bợ. Chúc mừng sư muội, Trương Vân Hy hừ lạnh. Đại sư huynh, sao huynh lại chạy tới Thánh Tử Phong gây loạn? Phương Thường mày rậm mắt to, đầy vẻ xúc động phẫn nộ giải thích. Sư huynh nghe nói tiểu tử Thẩm Thiên này bắt nạt muội. Sư muội yên tâm, ta đã đặc biệt tìm hiểu. Tổ huấn chỉ nói là nếu tình đầu ý hợp, người có duyên có thể cưới thánh nữ. Mặc dù tiểu tử này rất hợp khẩu vị của ta, nhưng nếu hắn dám uy hiếp bắt nạt muội, sư huynh ta tuyệt đối không cho phép. Thẩm Thiên hơi sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái hỏi lại. Tổ huấn nói như thế thật à? Phương Thường khẽ nói, đương nhiên. Cho nên ngươi đừng có hy vọng lôi tổ huấn ra nói chuyện. Phương Tường đang đắc ý, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt Trương Vân Hy bên cạnh càng lúc càng đen. Thẩm Thiên lại nhẹ, nhàng thở ra một hơi. Nếu đã vậy, huynh không cần lo lắng. Ta và sư tỷ là trong sạch đó. Phương Thường hừ lạnh, Thẩm Thiên ngươi đừng có hòng lừa gạt ta. Rõ ràng ta đã nghe Vân Phong sư đệ nói ngươi đã song tu cùng sư muội. Ta cảnh cáo ngươi, ta nguyện ý cạnh tranh công bằng với ngươi. Nhưng nếu ngươi dám bội tình bạc nghĩa với sư muội, cho dù ngươi là thánh tử bổn môn, ta cũng tuyệt đối không đồng ý, chắc chắn sẽ đánh ngươi. Thấy Phương Thường không chịu nghe giải thích, toàn thân Thẩm Thiên vỡ nát triệt để. Con mẹ nó chứ, ta đã song tu cùng Vân Hy sư tỷ sao? Là cái tên Vân Phong kia nói mò sao? Tên kia ở đâu? Bổn thánh tử có 20 phát liên xạ thần thương muốn cho y nếm thử hương vị. Ngay cả Thẩm Thiên cũng không chịu nổi. Nói gì đến Trương Vân Hy đứng bên cạnh, nàng cố nén xem như không nhìn thấy sắc mặt cổ quái của Thẩm Thiên, chậm rãi đi tới bên cạnh Phương Thường. Đại sư huynh, Vân Hy vừa hoàn thành bát chuyển kim đan thành công, có thể cùng huynh luận bàn một hai chứ? Phương Thường đắc ý cười, thấy được chưa, khi muốn luận bàn sư muội vẫn nghĩ đến ta đầu tiên. Sư muội yên tâm, sư huynh ta không phải loại nam nhân cổ hủ, không quan tâm muội có còn tấm thân xử nữ nữa không. Sư huynh ta sẽ cạnh tranh công bằng với Thẩm Thiên, nếu sư muội cảm thấy. Phương Thường còn chưa nói xong đã bị Trương Vân Hy hạ cấm ngôn chú. Ngoài mặt nàng cố nặn ra mỉm cười, sư huynh đừng nói nữa có được không? Phương Thường ngẩn người, vô tội hơi gật đầu. Trương Vân Hy vui vẻ cười, sau đó nhìn xuống dưới núi. Trong đám người kia có một nam tử áo xanh lưng đeo trường kiếm dáng người thanh tú. Lúc này nam tử kia đang lặng lẽ chuẩn bị chuồn đi thì bị Trương Vân Hy gọi lại. Vân Phong sư đệ vội vã như vậy làm gì, bao ngày qua không gặp, tỷ rất nhớ đệ, không bằng cũng luận bàn một hai đi. Chương 146, cơ duyên lớn này không dễ chơi. 2. Trương Vân Hy hành lễ với thần Tiêu Thánh Chủ, phụ tôn, nữ nhi xin cáo lui. Nói xong, Trương Vân Hy vừa xuất quan đã xông thẳng đến Thánh Tử Phong kéo theo Phương Thường và Lý Vân Phong. ngự kiếm rời đi như bay, để lại Thẩm Thiên trên Thánh Tử Phong ngơ ngác. Sư tỷ vừa đến sao đã đi? Ngay rồi, nàng đi thì đi, cần gì phải kéo cả Phương Thường sư đệ đi nữa. Thẩm Thiên còn định đợi lát nữa trấn an được Phương Thường thì thử xem có cùng kết bạn lịch luyện được không nữa kìa. Đúng vậy, Thẩm Thiên muốn kết bạn với Phương Thường cùng lịch luyện vì trên đầu con hàng này là một cái vòng vàng, mặc dù ánh sáng không chói chang như Trương Vân Hy nhưng cũng coi như tương đối sáng láng. Là dạng người ngốc có ngốc phúc điển hình. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi khi Thẩm Thiên đứng gần Phương Thường nhìn cẩn thận thì thấy trong quầng sáng trên đầu y đã có hình ảnh, có nghĩa là gần đây vị đại sư huynh thần Tiêu Thánh Điện này đã gặp được cơ duyên lớn. Không tệ, nên nhớ, lần trước hắn gặp được Trương Vân Hy với cơ duyên vòng vàng trên đầu đã mở ra được Long Hổ Bội, cũng chính nhờ cơ duyên này mà quầng sáng trên đầu Thẩm Thiên đã chuyển thẳng từ trắng pha đen thành màu xanh lục. Làm sao Thẩm Thiên có thể cho phép mình bỏ lỡ cơ duyên này chứ? Nhưng hắn lại đang suy nghĩ một vấn đề, nếu hắn thực sự cùng gia hỏa này đi lịch luyện, có thể nào sẽ bị tên ngốc không có não đơn phương tương tư Trương Vân Hy này giết luôn không? Nghĩ kỹ lại, mặc dù xác suất không lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nhất thời Thẩm Thiên cảm giác trong lòng cứ băn khoăn xoắn suýt mãi không ngừng. Cơ duyên lớn này, không dễ chơi rồi. Trương Vân Hy kéo Phương Thường và Lý Vân Phong đi. Thần Tiêu Thánh Chủ cũng quay lưng bước vào hư không biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Lão đạo, Sĩ Địch đứng một bên xem náo nhiệt có thái độ phi thường đặc sắc. Vội vã đuổi theo Thánh Chủ bỏ đi. Còn các đệ tử chân truyền khác đang đứng hóng chuyện dưới Thánh Tử Phong, vốn định chạy đến Định Thánh Tử xem thử. Nhưng Thánh Chủ rời đi rồi. Thẩm Thiên đang đứng trên kia lại kích hoạt trận pháp bảo vệ ra. Bày rõ thái độ muốn bế quan cầu thánh. Bởi vậy, dù những đệ tử chân truyền, nhất là nữ đệ tử kia không cam lòng đến đâu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ba bước quay đầu lần rời. Đi, chờ mọi người về hết. Thẩm Thiên mới chậm rãi ngồi lên đá ngộ đạo, tiện tay hái một đóa hoa trên đồng cỏ. Thẩm Thiên giật từng cánh hoa xuống, tìm y rủ cùng đi lịch luyện. Không tìm y rủ cùng đi lịch luyện, nhìn Thẩm Thiên như vậy. Quế Công Công và Tần Cao bên cạnh nhìn nhau như đang suy nghĩ gì đó. Tìm nàng một rủ đi lịch luyện. Sao? Hẳn là Điện Hạ muốn hẹn Thánh Nữ Điện Hạ cùng đi lịch luyện sao? Một trong tiếng Trung, từ ta và từ ta có cách phát âm giống nhau nên Quế Công Công hiểu nhầm. Quế Công Công cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng. Cuối cùng Điện Hạ đã thông suốt muốn đi tìm đạo lữ rồi sao? Với mị lực của Điện Hạ, nếu ngài đồng ý cùng thánh nữ ra ngoài lịch luyện vài lần nhất định có thể nắm được trái tim người. Đẹp, đến lúc đó, Điện Hạ cùng thánh nữ sinh mấy tiểu hoàng tôn mập mạp. Đưa tới trước quan tài Lan Phi nương nương ra mắt, có thể nhìn thấy cháu trai cháu gái của mình quỳ. Dưới quan tài, nhất định Lan Phi nương nương sẽ rất vui mừng. Nghĩ tới đây, Quế Công Công vội vàng nói, Điện Hạ đang chuẩn bị tìm thánh nữ rời núi lịch luyện sao? Tìm thánh nữ làm gì? Căn rau hẹ của thánh nữ vừa mới cắt rồi, cơ duyên mới còn chưa mọc ra đâu. Hiện giờ Thẩm Thiên muốn sán lại gần Phương Thường, nhất định phải cắt rau cho y. Nói đến thì, khí vận của các đệ tử trong thánh địa cao hơn người nước Đại Viêm nhiều. Ở nước Đại Viêm, nhìn một vòng, trên cơ bản chỉ là một màu trắng, cộng thêm một ít màu xanh nhạt đã là hiếm thấy rồi. Mà trong thần tiêu thánh địa đây, trên cơ bản đều là một vòng xanh biếc, xanh đến sáng chói. Xanh biếc tràn ngập sinh cơ. Các đệ tử chân truyền của thần tiêu thánh địa kia, ai nấy đều là xanh pha hồng, thậm chí còn là xanh lấm tấm đỏ. Đáng tiếc là có khí vận cao không có nghĩa là gần đây nhất định sẽ gặp được cơ duyên, mà còn phải xem thời cơ nữa. Theo như tình hình trước mắt, trong số đông đảo đệ tử chân truyền của thần tiêu thánh địa chỉ có hai kẻ có cơ duyên. Một là cơ duyên điện phân nước của Tần Vân Địch, người còn lại chính là cơ duyên của Phương Thường. Trước mắt Thẩm Thiên đã bị bắt buộc phải tiếp nhận vị trí thánh tử tràn ngập nguy cơ. Nhu cầu cọ cơ duyên để thăng cấp bách hơn rất nhiều. Cơ duyên vàng óng ánh của đứa con khí vận, Phương Thường này, hắn cọ là cái chắc rồi. Ánh mắt Thẩm Thiên dần dần kiên định, nếu không mời y cùng đi lịch luyện được vậy ta sẽ đoạt cơ duyên của y trước rồi chia cho y một phần. Giống như trước đó Thẩm Thiên đã đoạt được cơ duyên hướng Nhật Ma Điển của Tần Cao ở Hoàng Cung. Nước Đại Viêm rồi dạy lại cho hắn ta vậy. Kết quả, khí vận của Tần Cao, khí vận của Thẩm Thiên, khí vận của Quế Công Công đều tăng lên. Nếu có thể làm được như vậy với cơ duyên của Tần Cao, vậy hẳn là cũng có thể làm vậy với cơ duyên của Phương Thường nhỉ. Thế quyết định, cướp trước rồi lại trả cho y. ánh mắt của Thẩm Thiên đanh lại, trong lòng dần dần hạ quyết tâm. Đương nhiên, mặc dù đã quyết định như vậy nhưng Thẩm Thiên cũng không hành động lỗ mãng. Dù sao việc hắn muốn làm bây giờ là đoạt một cái cơ duyên lớn vàng óng ả cơ mà. Nhớ lại từng cơ duyên đã từng qua tay mình, có cái nào là hắn có thể dễ dàng lấy được đâu. Hướng Nhật Ma Điển, nếu không có quầng sáng màu xanh của Quế Công Công hỗ trợ, căn bản hắn không tìm nổi. Thất Bảo Tiên Hồ, nếu không phải có Lý Trường Ca ra tay bảo vệ muội muội thì mình đã bị Ni Cách Nhĩ làm thịt rồi. Còn cả Thần Tiêu Long Hổ Bội, nếu Thẩm Thiên không giao cho Trương Vân Hy mà giữ lại cho mình, chắc chắn hắn sẽ không thể ra khỏi cửa Vạn Linh Viên. Trong thế giới tu tiên tàn khốc này, thất phu vô tội, hoài bích có tội, khí vận không đủ cao tuyệt đối đừng có liều lĩnh đi cướp đoạt cơ duyên tuyệt thế. Nên làm thế nào mới có thể đảm bảo lấy được cơ duyên của Phương Thường một cách an toàn rồi đem về chia cho hắn nhỉ? Thẩm Thiên suy tư thật lâu, đột nhiên linh cơ khẽ động, khí vận của bổn điện hạ không đủ, đi tìm người khác che chở không phải là xong rồi sao? Nhìn Thánh Tử Phong, có Quế Cốc Công và Tần Cao có quầng sáng màu lục đốm đỏ và lục pha đỏ. Lại nhìn sang Tần Vân Địch, nhờ cơ duyên điện phân nước mà 2/3 quầng sáng đã đổi sang màu vàng. Chương 147, sư đệ, ngươi rất giống một bé thỏ con. Trong lòng Thẩm Thiên đã nắm chắc, mang bọn họ theo hẳn là có thể an toàn hơn. Nếu còn chưa đủ, vậy tìm cách kéo cả Vân Hy sư tỷ đi cùng hộ pháp. Nên nhớ khí vận của Vân Hy sư tỷ còn cao hơn Phương Thường không ít đâu. Hắn không tin cơ duyên của Vân Hy sư tỷ lại không ép được cơ duyên của Phương Thường. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, mang theo những gia hỏa có khí vận rực rỡ này cùng đi lịch luyện. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên đứng dậy, hai mắt sáng rực, hắn nhìn chằm chằm Tần Vân Địch hỏi, sư đệ, đệ có nguyện ý ra đi cùng ta không? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Khuôn mặt thanh tú của Tần Vân Địch đỏ ửng lên, hỏi lại, sư huynh có ý gì? Tần Cao bên cạnh cũng sửng sốt, điện hạ bại lộ rồi sao? Vừa rồi hình như điện hạ có nhìn mình vài lần, ánh mắt hệt như lần đầu gặp mặt, chẳng lẽ suy đoán ban đầu của mình là đúng? Điện hạ không đón nhận ưu ái của các tiên tử kia là vì... Ôi, nô tài không làm được đâu. Giấc mơ của Tần Cao vẫn đang bay bổng, đột nhiên bị Thẩm Thiên vô tình đánh nát. Hắn nhìn Tần Vân Địch, gật đầu nói, đúng vậy, gần đây sư huynh ta đã bế quan nửa tháng đột phá trúc cơ kỳ. Có câu tĩnh cực tư động, ta muốn rời thánh địa ra ngoài lịch luyện một chuyến, không biết sư đệ có nguyện ý đi cùng không? Thẩm Thiên nói vậy, Tần Vân Địch nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt đang trợn lớn cũng híp lại như thường. Thì ra sư huynh có ý này, muốn mời mình ra ngoài lịch luyện chung sao? Nói thật, nếu là những sư huynh đệ khác mời Tần Vân Địch đi lịch luyện, chắc chắn hắn ta sẽ từ chối. Hắn ta không thích ra ngoài, hắn ta chỉ thích trốn tịt trong thánh địa nghiên cứu lôi bảo phù, lôi bảo thương, lôi bảo trận, đây mới là niềm vui thú của hắn ta. Nhưng nếu thánh tử sư huynh mời mình, có phải trên đường sẽ truyền thụ thêm một vài kiến thức mới cho mình không? Tần Vân Địch cảm giác chắc chắn âm dương lôi bảo phù và phái yêu thương vẫn còn không gian phát triển. Hắn ta hy vọng có thể cùng sư huynh hoàn thiện chúng. Nghĩ vậy, Tần Vân Địch kiên định gật đầu với Thẩm Thiên. Nếu sư huynh đã mời, Vân Địch vui lòng tới. Thẩm Thiên lại nhìn sang Tần Cao và Quế Công Công. Quế Bá, Tiểu Cao, các người cũng đi cùng bổn điện hạ đi. Thấy Quế Công Công và Tần Cao cũng gật đầu, Tần Vân Địch bèn nói, nếu đã muốn xuất sơn lịch luyện, thánh tử sư huynh chờ một chút, Vân Địch sẽ về Kim Liên Phong chuẩn bị một ít đồ phòng ngự cần thiết. Dứt lời, Tần Vân Địch ngự kiếm bay về Kim Liên Phong nhanh như chớp. Khoảng nửa canh giờ sau, Tần Vân Địch lại xuất hiện trước Thánh Tử Phong. Thẩm Thiên mở đại trận hộ sơn cho Tần Vân Địch, tiến vào trong, thấy hắn ta híp mắt cười đến là sán lạn. Trong tay Tần Vân Địch cầm theo một chiếc nhẫn khắc hoa sen màu vàng kim, được bọc trong tầng tầng lớp lớp vải linh bố. Phù lục màu vàng kim kia là âm dương lôi bảo phù đá cải tiến được chất làm mấy chồng, mỗi chồng cao cỡ nửa người. Linh thiết cầu màu trắng bạc kia là em mờ dương phá giáp lôi phiên bản bi thép, chất chồng từng tầng hơn 10 dương, một dương chừng mấy trăm viên. Thẩm Thiên nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Tần Vân Địch híp mắt thỏa mãn đứng bên cạnh, không biết có phải ảo giác không, hắn cảm thấy dường như mình nhìn thấy một con thỏ. Thẩm Thiên cực kỳ thích sự thận trọng này của Tần Vân Địch. Có vậy mới đúng chứ. Làm một tu tiên giả, ra ngoài lịch luyện nên có bộ dáng ra lịch luyện, không chuẩn bị đủ nhiều đồ phòng ngự, vũ khí, súng ống, đạn pháo, nhỡ gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao? Thẩm Thiên thỏa mãn đánh giá số lượng vật tư, cười nói, sư đệ chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nhưng số vật tư này đệ cứ giữ là tốt rồi, vì sao phải lấy ra hết vậy? Quá phiền phức, Tầm Vân Địch lắc đầu nói, sư huynh hiểu lầm rồi, số lôi phù lôi đạn này là cho ba người huynh. Dứt lời, y lại lấy ra hai cây súng ngắn màu đen đưa cho Quế Công Công và Tần Cao. Hai vị, đây cũng là M Dương Phá Yêu Thương, mặc dù uy lực tua xa Liên Xạ Thần Thương, nhưng phá vực thần đạn trong đó cũng có thể xé mở pháp vực kim đan bình thường, làm bị thương chân nhân kim đan bình thường, nhưng nếu tấn công bất ngờ, chắc hẳn cũng có thể trợ giúp hai vị một mức độ nhất định. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, sư đệ cho chúng ta tất cả vũ khí thế này, ngươi phải làm sao? Tần Vân Địch nhìn Thẩm Thiên, cảm nhận được sự quan tâm chân thành của thánh tử sư huynh. Y híp mắt, cười trả lời, không sao, đệ chạm một cái là được. Dứt lời, Tần Vân Địch sờ lên dây chuyền treo bông hoa sen trên cổ mình. Ngay lập tức, sợi dây chuyền kia tỏa ra kim quang chói mắt, bắn ra từng đạo u quang màu đen. Mọi người cẩn thận nhìn lại mới thấy, những cái bóng đen đó là một cây M Dương Phá Yêu Thương dài 3 thước. Những cây M Dương Phá Yêu Thương này lơ lửng sau lưng Tần Vân Địch, chi chít sát sàn sạt, khoảng chừng 36 cái. Tần Vân Địch bất đắc dĩ nói, vì thời gian quá gấp, số lượng huyền thiết tinh túy cũng có hạn, trước mắt mẫu tôn chỉ có thể luyện ra được chừng đây thôi. Vốn tiên mẫu định chờ đến kỳ thí luyện, tiên môn vào nửa tháng sau sẽ gom đủ 99 khẩu đưa cho đệ để phòng thân. Nhưng sư huynh, đã định rời núi lịch luyện, vậy cứ đem theo dùng trước cũng không sao, mẫu tôn có thể luyện lại được. Nhìn Tần Vân Địch nghiêm túc giải thích, trong lòng Thẩm Thiên chỉ muốn dựng thẳng ngón cái này gọi là chạm một cái là được sao? Chạm một cái là dựng ra mấy chục khẩu súng, 36 khẩu súng này của ngươi bắn một vòng thôi. Kim đan kỳ cũng thành cái sàng đấy, mặc dù đồng thời ngự kiếm điều khiển 36 khẩu M Dương Phá Yêu Thương chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác, nhưng Thẩm Thiên cũng không quên. Tiểu tử Tần Vân Địch này đã từng dùng 6.000 tấm lôi bạo phù nổ chết một con quái kim đan hậu kỳ, có thể phối hợp được 6.000 tấm lôi bạo phù một cách hoàn mỹ được thì điều khiển 36 khẩu M Dương Phá Yêu Thương này không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên âm thầm mặc niệm cho các đệ tử chân truyền kim đan kỳ khác của Thần Tiêu Thánh Địa, ngươi nói xem, các ngươi khổ cực vất vả tu luyện được tới kim đan kỳ có ích lợi gì chứ? Nếu đánh nhau thật, tiểu tử Tần Vân Địch này pằng pằng một hồi là có thể giết ngươi trong phút mốt. Nhưng dù Tần Vân Địch trang bị 36 khẩu M Dương Phá Yêu Thương thì cũng không có uy hiếp lớn với Thẩm Thiên, bởi vì Thẩm Thiên có Huyền Vũ Thuẫn bằng linh khí và công pháp Huyền Vũ Giáp Hộ Thể, hơn nữa cũng còn có Huyền Vũ Khôi bằng linh khí thượng phẩm nữa. Chương 148, đệ sờ một cái là được. Dịch, Phương Giai, nếu đánh nhau thật, cùng lắm thì Thẩm Thiên không cần mặt mũi nữa. Mặc Huyền Vũ Khôi vào, ngạnh sinh sinh bước tới bên cạnh Tần Vân Địch. Đến lúc đó, súng pháo sư Tần Vân Địch sẽ bị chiến sĩ cận thân trang bị hạng nặng quăng một tử kim chùy bay. Luôn, nghĩ tới đây, Thẩm Thiên cân bằng phần nào cảm xúc, cười nói với Tần Vân Địch. Không tệ, sư đệ coi trọng lần xuống núi lịch luyện này như vậy. Sư huynh ta rất vui mừng, nhưng sư huynh ta còn một việc cần nhắc nhở Vân Địch sư đệ. Hai mắt Tần Vân Địch sáng rực, sư huynh sắp dạy mình kiến thức mới sao? Nghĩ tới đây, Tần Vân Địch tràn đầy khát vọng và tò mò. Xin sư huynh chỉ giáo. Vân Địch xin nghe, Thẩm Thiên khẽ gật đầu, bất đắc dĩ chỉ vào một khẩu Phá Yêu Thương sau lưng Tần Vân Địch. Dịch họng súng đi, sư đệ. Vĩnh viễn không nên nhắm họng súng của mình vào đồng bọn. Bởi vì, một khi cướp cò, ngươi sẽ phải tiếc nuối cả đời. Tần Vân Địch, được, mặc dù vốn tưởng rằng sư huynh sẽ giảng mấy tri thức âm dương đại đạo cao thâm hơn. Nhưng lời sư, huynh vừa nói cũng không sai, dù sao mình vẫn chưa quá thành thạo sử dụng M Dương Phá Yêu Thương này. Nhỡ đâu cướp cò thật, bằng một cái ngộ thương hoặc thậm chí giết lầm sư huynh đệ đồng môn. Tần Vân Địch nghĩ rằng mình sẽ rất hối hận nếu vì vậy mà làm sư huynh bị thương. Ôi, Tần Vân Địch nghĩ mình sẽ tiếc nuối cả đời. Cảm tạ sư huynh chỉ điểm. Vân Địch hiểu. Tần Vân Địch chân thành nói, đệ biết M Dương Phá Yêu Thương còn thiếu cái gì, đệ định nhờ mẫu tôn bổ sung thêm cấm chế đặc biệt lên M Dương Phá Yêu Thương. Phải giải khai cấm chế mới có thể sử dụng, làm vậy chẳng những có thể tránh cướp cò làm đồng đội bị thương, dù kẻ địch có cướp được vũ khí cũng không thể sử dụng ngay. sư huynh không hổ là sư huynh, khi đệ còn lo lắng làm sao để gia tăng uy lực. Huynh đã nghĩ tới tính an toàn, nghe lời tán dương tự đáy lòng của Tần Vân Địch, cảm nhận ánh mắt sùng bái của Tần Vân Địch, Thẩm Thiên hoàn toàn cạn lời. Được thôi, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó đi. Dù sao thì bệnh sợ hỏa lực không đủ của tiểu tử này cũng không phải vấn đề xấu. Có một kho thuốc nổ, đi theo bên cạnh, cảm giác khá an toàn đấy. Chỉ cần tiểu tử này đừng mất tập trung rồi tự bạo là được. Chuẩn bị đủ ba người có khí vận tốt. Tiếp theo Thẩm Thiên sẽ đi hẹn người cuối cùng, mà Trương Vân Hy có được màu vàng lộng lẫy nhất lại. Chính là vị quan trọng nhất trong đoàn lịch luyện. Theo Thẩm Thiên nghĩ, mình có thể lấy được đại cơ duyên này không? Tám phần là phải xem vị này có cho được hay không. Nếu mình đoạt lấy đại cơ duyên thuộc về Phương, thường rồi xảy ra nguy cơ khí vận không gánh được, sẽ vứt sang cho Trương Vân Hy luôn. Chiến lực và khí vận của Trương Vân Hy đều không thua kém Phương Thường, lại thêm có Thẩm Thiên bên cạnh, không có lý do gì không trụ được. Phiền toái duy nhất là bà nương này quá cường thế, đi theo bên cạnh e là không đảm bảo sẽ nghe lời. Được rồi, tới Thanh Nữ Phong hỏi thử xem đã. Nghĩ vậy, Thẩm Thiên bèn dẫn theo ba người Quế Công Công, Tần Cao và Tần Vân Địch đi tới Thanh Nữ Phong. Ba người vừa đến dưới chân Thanh Nữ Phong chợt nghe tiếng nổ kịch liệt vang lên trên núi. Một giây sau, một cái bóng màu vàng đỏ từ trên Thanh Nữ Phong bắn ra như đạn pháo, bay xa trăm trượng. Được, sau khi sư muội bế quan đột phá đến bát chuyển kim đan, quả nhiên sức chiến đấu đã mạnh hơn trước đó. Uy lực của Hỗn Nguyên Thần Lôi là vô tận, sư huynh chịu thua, chờ thành kim đan cửu chuyển sẽ lại đến luyện cùng. Dứt lời, cái bóng màu vàng đỏ kia cũng không quay lại Thanh Nữ Phong mà bay vèo đi xa. Thẩm Thiên có thể mơ hồ nhìn thấy Trương Vân Hy ngạo nghễ đứng trên Thanh Nữ Phong. Dưới chân nàng dẫm lên một nam tử áo xanh mặt mũi sưng vù, không thể nhận ra được dung mạo. Trương Vân Hy xắn tay áo đang định đuổi theo đối phương. Bỗng nhiên hai mắt sáng lên, nàng đã thấy Thẩm Thiên. Vèo, ánh sáng màu vàng lóe lên, Trương Vân Hy đã hiện ra trước mặt bọn Thẩm Thiên. Thẩm Thiên sư đệ, ngươi đến Thanh Nữ Phong của ta là có việc gì sao? Trên mặt Trương Vân Hy tràn đầy chờ mong và mơ ước. Thẩm Thiên nhìn ống tay áo vẫn còn sắn cao của nàng, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn muốn nói là, không có việc gì, chỉ đi ngang qua thôi. Chào sư tỷ, tạm biệt sư tỷ. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Tần Vân Địch bên cạnh đã nhanh nhảu lên tiếng. Sư tỷ, Thẩm Thiên sư huynh muốn xuống núi lịch luyện, nên cố ý tới đây mời sư tỷ kết đội đi cùng. Nghe Tần Vân Địch nói vậy, hai mắt Trương Vân Hy lập tức sáng lên, nàng gật đầu nói, đúng là người tu tiên chúng ta nên thường xuyên xông xáo. Hồng Vân luyện tâm, sư đệ đã đột phá đến trúc cơ kỳ, cũng là lúc nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, củng cố tu vi bản thân. Nhưng Trương Vân Hy chỉ tò mò một điều, Thẩm Thiên đột phá cảnh giới ra ngoài lịch luyện cần gì phải mang theo nhiều người bên cạnh như vậy? Kết đội sao? Càng quan trọng hơn là, Quế Công Công và Tần Cao thì thôi. Dù sao hai người này cũng là thái giám người hầu bên cạnh hắn. Nhưng vì sao Tần Vân Địch cũng muốn đi cùng? Không phải tiểu tử này ghét nhất là bôn ba lịch luyện sao? Đương nhiên, cùng là sư huynh đệ đồng môn, Tần Vân Địch tiến bộ cũng tốt. Nghĩ vậy, Trương Vân Hy bèn hỏi, sư đệ định khi nào thì chính thức xuất phát? Thẩm Thiên suy tính, hẳn là cơ duyên hắn nhìn thấy trên đầu Phương Thường kia sắp tới rồi. Nhưng hiện giờ Phương Thường đang bị thần tiên thánh chủ phạt vì vi phạm môn quy, đoán chừng trong thời gian ngắn không thể ra khỏi nhà. Nhưng thứ cơ duyên này rất huyền ảo, khó nói rõ ràng. Dù sao thì trong một chớp mắt đã có một vạn biến cố có khả năng xảy ra. Cho nên Thẩm Thiên quyết định vẫn nên mau chóng tới vị trí xảy ra cơ duyên này xem có thể bố cục sớm không. Hắn mỉm cười trả lời Trương Vân Hy, nếu tỷ tỷ không ngại, càng nhanh càng tốt. Nghe vậy, Trương Vân Hy hơi sững sờ. Càng nhanh càng tốt sao? Chương 149, sư tỷ càng giữ, kẻ địch càng sợ. Dịch, Phương Giai, sư đệ muốn mình đi lịch luyện cùng hắn càng nhanh càng tốt sao? Nghĩ tới đây, Trương Vân Hy khẽ gật đầu. Nếu sư đệ vội vàng như vậy, phiền ngươi chờ một lát, ta đi thay bộ quần áo. Dứt lời, Trương Vân Hy hóa thành một tia sáng màu bạc bắn khỏi Thanh Nữ Phong. Tốc độ khiến cho người ta rung động. Cùng lúc đó, một vị đệ tử áo xanh trên đỉnh xám xịt khập khiễng đi xuống. Mặt y đã sưng vù, không thấy rõ dung mạo, cảm xạ sư huynh gải gây, in ghi ớ ong lòng. Nghe vậy, mặt mo của Thẩm Thiên tối sầm lại. Ngươi nói cái gì? Quế Công Công đi sau bất đắc gì giải thích. y nói là cảm tạ sư huynh giải vây, xin ghi nhớ trong lòng. Đệ tử áo xanh kia hưng phấn gật đầu, tại khả gà ý ân ong, ê ự ảo yên ong, gà ụ ý canh hoàng. Thẩm Thiên nhìn Quế Công Công, Quế Công Công đành phiên dịch, tại hạ là Lý Vân Phong, đệ tử Hạo Nhiên Phong, gia phụ Lý Thanh Hà. Khóe miệng Thẩm Thiên khẽ giật giật, Vân Hy sư tỷ đánh người thực sự không lưu tình tí nào. Xem nàng đánh vị đệ tử Hạo Nhiên Phong này thành cái dạng gì rồi. Chờ lát đã, con hàng này là Lý Vân Phong sao? Mặt mo của Thẩm Thiên tối sầm lại. Sư đệ, ngươi nói ngươi là Lý Vân Phong sao? Lý Vân Phong điên cuồng gật gật cái đầu sưng vù. Phuynh, câu này không cần Quế Công Công giải thích. Thẩm Thiên nghe hiểu được. Là ta sư huynh, là ngươi thì dễ rồi. Đột nhiên Thẩm Thiên chỉ lên Thánh Nữ Phong. Sư đệ xem kia, Vân Hy sư tỷ. Lý Vân Phong đột nhiên run lên, nhìn lên Thánh Nữ Phong. Sao? Y còn chưa nói xong, chợt cảm thấy gáy mình rất đau. Sau đó thì trời đất quay cuồng, nhìn Lý Vân Phong hai mắt trắng dã ngã lăn xuống đất. Thẩm Thiên đen mặt cất tử kim chùy đi, cuối cùng cũng tìm được tiểu tử ngươi. Quế bá, phiền ông tới chỗ Tống trưởng quỹ, hỏi lấy một viên đoạn ức đan tới đây. Có việc cần, sau đó là thời khắc đại khoái nhân tâm. Trong không khí tràn đầy khí tức sung sướng, sau khi thoải mái phát tiết một trận vào Lý Vân Phong, Thẩm Thiên cho y ăn đoạn ức đan. Tới lúc này đã trôi qua một canh giờ, Trương Vân Hy cũng từ trên Thánh Nữ Phong đi xuống. Nàng cởi bạch hổ minh quang giáp ra, đổi sang một thân áo trắng như tuyết, búi tóc vốn được buộc cao sau lưng lúc này được thả bên vai, tung bay theo gió, tỏa hương thơm nhàn nhạt. Nếu trước đó Trương Vân Hy tựa như một vị nữ chiến thần, thì lúc này nàng như một đóa bạch tuyết liên, thanh khiết, tĩnh mịch, thanh nhã, đoan trang, nhẹ nhàng như tiên tử. Trương Vân Hy chậm rãi từ Thánh Nữ Phong đi xuống, vốn tưởng rằng bọn nam nhân này sẽ phải rung động vì mị lực của mình. Song, khi nàng đi tới trước mặt mọi người, dung nhan tuyệt mỹ dần chuyển thành màu đen, bởi vì trong số bọn nam nhân trước mắt đây, hai tên thái giám hoàn toàn không có cảm xúc gì với vẻ đẹp của mình. Tần Vân Địch đang lôi kéo vạt áo Thẩm Thiên hỏi thăm thủy nghịch âm dương đại đạo, còn Thẩm Thiên thì đang cúi đầu tiêu hủy dấu vân tay, dấu quyền, dấu chân trên người Lý Vân Phong. Lúc nãy bổn cô nương mất hơn một canh giờ nghiêm túc đứng cửa sổ sửa tóc mây, nắm gương hoa chỉnh tà váy phí công cả rồi à? Chàng hạt cửu tử trong ngực Thẩm Thiên run lên điên cuồng nhắc nhở, chủ nhân, nhiều lắm, nhiều nhiều lắm, ta cảm giác được trên người Vân Hy tỷ tỷ đang điên cuồng trào dâng oán niệm, cực kỳ nhiều. Thẩm Thiên khẽ giật mình, nhà đầu cửu nhi này lại cảm nhận được oán niệm sao? Hơn nữa còn là cảm nhận được từ Vân Hy sư tỷ. Nghĩ vậy, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn Trương Vân Hy, không thể không nói, Vân Hy trong bộ phục sức mới này thực sự là xuất trần thoát tục. Dung nhan vốn đã tuyệt mỹ, phối hợp với khí chất cao lạnh thánh khiết, tựa như tiên nữ mới hạ phàm. Sau khi cởi bạch hổ quang minh giáp, Trương Vân Hy bớt đi vài phần hung hăng kiêu ngạo, nhiều thêm vài phần yêu nhã. Không thể không nói, giá trị nhan của cô nương Trương Vân Hy này đã tiếp cận được Thẩm Thiên một cách tương đối rõ ràng. Trực quan, trước mặt Trương Vân Hy, EQ của Thẩm Thiên chợt phát huy tác dụng, sư tỷ mới thay váy sao? Trương Vân Hy khẽ nhếch khóe miệng, chỉ tùy ý đổi một chút thôi, không ngờ vẫn bị sư đệ nhìn ra. Chàng hạt trong ngực Thẩm Thiên dừng, run rẩy, thông báo lại, hết rồi, không còn tí oán niệm nào. Thẩm Thiên nhẹ nhàng thở ra, hỏi, nhưng sư tỷ à, chúng ta chuẩn bị ra ngoài lịch luyện mà, vì sao tỷ lại muốn sửa soạn như vậy? Vì sao Thẩm Thiên lại muốn cùng Trương Vân Hy ra ngoài lịch luyện? Thứ nhất là vì có thể nhờ vả hào quang của nàng. Thứ hai chính là bà nương này ngày nào cũng mặc chiến giáp, lúc nào cũng đằng đằng sát khí người sống chớ lại gần. Dẫn theo bà nương này ra ngoài sẽ không cần lo có chuyện người lạ ngấp nghé dung nhan của nàng mà tới gây sự. Bây giờ sư tỷ đổi sang trang dung, thế này, giá trị mị lực tăng lên biu biu biu chỉ trong chớp mắt. Nếu Thẩm Thiên dẫn theo nàng cùng ra ngoài, lịch luyện không phải là điên cuồng chiêu phong dẫn điệp sao? Cái gì mà sư huynh động thiên, thiên kiêu thánh địa gì đó, nếu cứ ào ào xông tới thì phiền phức biết bao. Trương Vân Hy không biết Thẩm Thiên nghĩ vậy nên hỏi, lại, ta sửa soạn như vậy có gì không ổn sao? Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, sư tỷ sửa soạn quá đẹp mà, chúng ta ra ngoài lịch luyện sợ là sẽ không ngừng gặp phải phiền phức. Sư đệ khen ta quá đẹp sao? Trương Vân Hy hơi đỏ mặt, hoàn toàn không để ý tới nửa câu quan trọng phía sau. Nàng ho nhẹ một tiếng, hỏi, vậy sư đệ thấy ta lúc trước xinh đẹp hơn hay bây giờ xinh đẹp hơn? Thẩm Thiên lau mồ hôi, mấy nữ nhân này không thể lý trí một chút sao? Ở tu tiên giới giá trị nhan sắc quan trọng vậy sao? Vốn còn tưởng sư tỷ là một nữ nhân không xem trọng giá trị nhan của mình. Không ngờ nàng cũng giống hệt các cô nương khác. Chẳng lẽ các nàng không thể lý trí một chút sao? Đẹp trai không phải lỗi của ta. Được rồi, vì an toàn Thẩm Thiên quyết định sẽ lừa gạt sư tỷ một chút. Tính toán một lát, hắn bèn hỏi, sư tỷ muốn nghe lời thật lòng sao? Trương Vân Hy nghiêm túc khẽ gật đầu. Đúng vậy, sư đệ cứ việc nói thẳng. Thẩm Thiên bèn đáp, đệ vẫn khá thích khi sư tỷ mặc chiến giáp hơn, tư thế rất hiên ngang. Thực ra hắn còn nửa câu sau, anh tư dữ dội, càng giết càng sướng, sư tỷ càng giữ, kẻ địch càng sợ, sẽ bớt được rất nhiều trận đánh nhau. Chương 150, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông 1, dịch, Phương Giai, sư đệ nói rằng khá thích mình lúc trước hơn sao? Quá tốt rồi, bổn cô nương cũng cảm thấy ăn mặc thế này hoàn toàn không thoải mái. Trương Vân Hy gật đầu nói, vậy phiền sư đệ lại chờ thêm một lát, ta đi đổi lại, dứt lời, Trương Vân Hy bay lên thánh nữ phong như một làn khói. Biến mất, Thẩm Thiên bất đắc dĩ thở dài, chờ vậy, nhưng lần này Trương Vân Hy sửa soạn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ sau một lát ngắn ngủi, nàng đã đổi về bộ bạch hổ quang minh giáp, xuất hiện trước mặt mọi người, mái tóc dài tung bay được buộc đơn giản lại sau đầu. Giáp bạc khoác áo choàng trắng tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Trương Vân Hy cười sán lạn, sư đệ, lần này chúng ta tới đâu du ngoạn đây? Thẩm Thiên bất đắc dĩ sửa lại, sư tỷ, chúng ta đi lịch luyện, chứ không phải đi du ngoạn. Hắn vẫn còn nhớ hình tượng cơ duyên trước đó nhìn được trên đỉnh đầu. Phương Thường, nơi đầu tiên xuất hiện là một tòa thành trì ở Đông Hoang. Tòa thành trì này tên là Thành Mê Vụ, là đô thành của hoàng thất nước Vụ Ẩn, hết sức phồn hoa, tiền thân của Thẩm Thiên. Thập Tam Hoàng Tử đọc rất nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, hiểu khá rõ tình hình các quốc gia. Ở Đông Hoang, nước Vụ Ẩn này coi như cũng là quốc gia khá cường đại, còn lâu đời hơn cả nước Đại Viêm. Nước Vụ Ẩn có đến mấy ngàn năm lịch sử, trong hoàng thất có không dưới 10 vị tôn giả cấp nguyên anh. Có thể nói là nội tình cực mạnh, có thể nói, nhìn chung trong tất cả các quốc gia ở Thần Tiêu Thánh Địa. Xét tất cả các lĩnh vực, nước Vụ Ẩn cũng được tính là cường quốc. Mà Thành Mê Vụ chính là đô thành hạch tâm của nước Vụ Ẩn. Ở gần thành trì có không ít cơ duyên. Theo như trong sách xưa ghi lại, ở ngoại ô cách Thành Mê Vụ hơn 100 dặm về phía đông có một bình nguyên đầy sương. Vùng bình nguyên này mênh mông vô tận, lâu nay vẫn được một màn sương linh vụ bao trùm. Nếu tu tiên giả tiến vào trong sương mù, thần thức, linh giác sẽ bị linh vụ che đậy hoàn toàn. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào thị giác để phân biệt phương hướng, e là không đi được 100 mét đã hoàn toàn mất phương hướng. Vì vậy, bình thường bình nguyên Mê Vụ là cấm địa tuyệt đối ở nước Mê Vụ. Ngay cả tôn giả Nguyên Anh cũng không dám tự tiện xông vào. Nhưng cứ cách mỗi 20 năm, ở bình nguyên Mê Vụ sẽ có một lần sương vụ chiều hiếm có. Mê Vụ sẽ xảy ra biến hóa, màn sương linh vụ dày đặc suốt 100 năm sẽ mở rộng và thu nhỏ phạm vi như thủy triều, khi triều dâng. Thậm chí biên giới màn sương cơ sâu thể tới tận sát cửa thành Mê Vụ. Mà khi chiều rút sẽ lộ ra rất nhiều khu vực vốn bị phong bế. Trong những khu vực ấy có rất nhiều kỳ chân dị thảo, tu sĩ có thể dùng chúng để luyện chế đan dược thượng phẩm. Nếu may mắn, thậm chí còn có thể tìm được linh thảo cực kỳ chân quý trong màn sương này. Phược tiên đằng là một loại linh thảo phụ trợ cực kỳ chân quý. Không phải nguyên liệu để luyện chế đan dược. Nó cực kỳ cứng cỏi, là một trong những nguyên liệu để chế tác cực phẩm pháp khí Phược Tiên Tác. Nếu có thể tìm được một gốc Phược Tiên đằng loại 3, tế luyện thành Phược Tiên Tác, thì có thể vây khốn cả chân nhân. Nếu có thể tìm được một gốc Phược Tiên đằng loại 4, tế luyện thành Phược Tiên Tác, có thể trói được cả tôn giả. Trong quá trình chiến đấu với kẻ địch, nếu có một cây Phược Tiên Tác làm phụ trợ sẽ có tác dụng cực kỳ lớn. Dù sao, nếu là cường giả cùng giai chém giết, chỉ trong một chớp mắt là có thể quyết định sinh tử. Kẻ bị trói coi như thua, mà theo như Thẩm Thiên biết, đợt sương vụ chiều 100 năm mới có một lần này sắp tới rồi. Bởi vì theo như hình tượng mà hắn nhìn, được trong hào quang của Phương Thường thì địa điểm của có duyên này là một bình nguyên lớn. Mà, xung quanh Phương Thường lúc ấy cũng không có linh vụ gì hết. Tất cả đều cực kỳ rõ ràng, nghĩ vậy, Thẩm Thiên bèn nói, nghe nói Sương Vụ Triều của nước Vụ Ẩn sắp diễn ra rồi. Đến lúc đó sẽ có không ít người tu luyện, tới Thành Mê Vụ tham gia náo nhiệt, không bằng chúng ta cũng đi xem thử xem. Thành Mê Vụ sao? Trương Vân Hy hơi suy tư, nàng biết nơi này, bởi vì khi còn ở Trúc Cơ Kỳ, ca ca Trương Vân Đình đã từng tới nơi này mạo hiểm. Thu hoạch cũng không nhỏ, khi ấy Trương Vân Đình mới trúc cơ không được bao lâu đã tìm được một gốc Phược Tiên Đằng loại ba tại một vùng bình nguyên trong mê vụ. Y bèn nhờ bí bảo đặc biệt của thần, Tiêu Thánh Chủ cha mình cho, chặt đứt gốc Phược Tiên Đằng này, và luyện chế ra được một cây Phược Tiên Tác cực phẩm. Khi cây Phược Tiên Tác này phát huy uy lực, đến cực hạn, thậm chí còn có thể trói chặt cả kim đan lục truyền. Khá khó chơi, dựa vào cây Phược Tiên Tác này, Trương Vân Đình đã có được uy danh hiển hách trong thế hệ trẻ ở Đông Hoang. Có rất nhiều thiên kiêu của các động thiên, thánh địa đều uất ức phản ánh rằng đánh nhau với con hàng này thực buồn nôn. Đường đường một nam, nhân, khi chiến đấu lại không dám cứng rắn đối diện, chỉ biết chạy vòng quanh né tránh. Sau đó, y sẽ lợi dụng đúng cơ hội, thả Phược Tiên Tác ra, trói chặt đối thủ, sau đó đối thủ sẽ phải chịu ấm ức bị khống chế đến chết. Tại Thần Tiêu Thánh Địa, một rồng, một hồ, một kỳ lân được công nhận là mạnh nhất, bạch hổ hung dữ nhất, thanh long quấn người nhất. Với phong cách chiến đấu của mình, Trương Vân Hy rất không thích loại pháp bảo khống chế phụ trợ Phược Tiên Tác này. Nhưng nếu Thẩm Thiên Sư Đệ đã muốn, Trương Vân Hy nghĩ bụng mình đi cùng hắn cũng không sao. Chương 151, 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông 2, đoàn người kiểm tra lại hành lý một lượt, xác định không sót thứ gì mới xuất phát. May sao nước Vụ Ẩn cũng không xa tiểu thế giới Thần Tiêu, chỉ khoảng 3.000 dặm, đoàn người ngự kiếm phi hành, trong một ngày là có thể từ tiểu thế giới Thần Tiêu chạy đến Thành Mê Vụ, hoàng đô nước Vụ Ẩn. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thiên ngự kiếm, cũng hơi sợ độ cao, thật sự không dám chỉnh tốc độ lên nhanh nhất, nếu không, mọi người sẽ đi nhanh hơn bây giờ nhiều. Thành Mê Vụ khổng lồ đã ở ngay trước mắt, mọi người ấn đầu kiếm xuống. Các thành trì ở tu tiên giới đều có trận pháp phòng không, phòng ngừa có yêu thú phi hành tập kích, nếu bay thẳng vào thành, rất có thể sẽ bị trận pháp phòng công hiểu lầm là đang tấn công thành. Đương nhiên, cũng có thể hiểu trận pháp này được lập nên là để phòng ngừa có kẻ vụng trộm lẻn vào thành, không mua vé qua cửa, nên nhớ, mỗi lần Sương Vụ Triều đến, phí vào Thành Mê Vụ sẽ tăng vọt lên gấp mười mấy lần. Chỉ dựa vào lệ phí của Sương Vụ Thành này, GDP nước Vụ Ẩn đã tăng vọt. Đoàn người Thẩm Thiên đến đây để rèn luyện, căn cứ theo nguyên tắc khiêm tốn hành động, không để lộ thân phận. Sau khi giao phí vào thành, mọi người thuận lợi phi hành tiến vào trong Thành Mê Vụ. Đáng nhắc tới là, có mấy nữ tử đứng ở cửa thành nhìn thấy Thẩm Thiên bèn muốn tới bắt chuyện. Kết quả, Trương Vân Hy chỉ nhàn nhạt liếc các nàng một cái, khí thế trực tiếp nghiền ép đối thủ không còn gì. Lúc ấy, Thẩm Thiên phát hiện đưa theo Vân Hy sư tỷ ra ngoài lịch luyện là một lựa chọn sáng suốt. Dù sao, thì bị một sư tỷ dây dưa cũng tốt hơn bị một đám oanh oanh yến yến bao quanh đi. Sau một ngày ngự kiếm phi hành, mọi người đều cảm thấy khá mệt mỏi. Bởi vậy, theo đề nghị của Trương Vân Hy, bọn họ quyết định đi vào Hồng Nguyệt Lâu trong thành để nghỉ ngơi. Hồng Nguyệt Lâu là quán rượu lớn nhất trong Thành Mê Vụ, mà Thần Tiêu Thánh Điện chính là cổ đông lớn nhất của tửu lâu này. Bởi vậy, dù đã sắp đến kỳ Sương Vụ Triều, lượng người qua lại trong Thành Mê Vụ tăng nhanh chóng mặt tới mức nào đi nữa, chỉ cần Trương Vân Hy liên hệ với người phụ trách ở Hồng Nguyệt Lâu, bọn họ cũng có thể vào phòng ngay. Thẩm Thiên thấy vậy không thể không cảm thán, có chỗ dựa vẫn châu bò nhất. Đoàn người đi tới trước cửa Hồng Nguyệt Lâu, ngoài Trương Vân Hy, ai nấy đều âm thầm tán thưởng. Quán rượu này được xây từ gỗ vân văn hương cực kỳ đắt đỏ, được điêu khắc cực kỳ tinh xảo đẹp mắt, trên đỉnh quán rượu khắc rồng vẽ phượng, cũng khắc rõ pháp trận tụ linh huyền diệu lôi kéo linh khí hội tụ quanh như vòng xoáy. Từng đạo linh tuyền chảy róc rách trong hậu viện quán, dưới ánh mặt trời, hơi nước vẽ nên cầu vồng bảy sắc, đẹp không bút nào tả xiết. Đoàn người đang định vào trong quán dừng chân thì thấy cửa lớn của Hồng Nguyệt Lâu mở ra, ném một thiếu niên say khướt ra ngoài, mặt mũi người này tiêu tụy, tóc tai rối bù, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Hỗn đản, mấy tên khốn kiếp các ngươi, khi trước bổn thiếu gia đã trả cho các ngươi không biết bao nhiêu tiền rượu, hiện giờ chỉ vì bổn thiếu gia mất hết tu vi, tìm các ngươi chỉ mua chịu 2 cân túy tiên nhưỡng, các ngươi cũng không chịu sao? Ghê tởm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, một ngày nào đó nhất định các ngươi sẽ phải hối hận. Thiếu niên kia vừa dứt lời, bên trong đã có tiếng cười nhạo khinh bỉ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây sao? Tiểu tử ngươi đang đùa ta đấy à? Lão tử bán cho ngươi 2 cân rượu còn phải chờ 60 năm sau ngươi mới trả tiền à? Thiếu niên kia nhìn qua hình như khá có danh tiếng trong thành Mê Vụ này. Sau khi hắn ta bị ném ra khỏi Hồng Nguyệt lâu, rất nhanh đã thu hút chú ý người qua đường. Đây không phải là Triệu Hạo hay sao? Tên này lại chạy đến Hồng Nguyệt lâu chuẩn bị uống rượu không trả tiền sao? Trừ hắn ta ra còn có thể là ai? Hai, trước đây hắn ta cũng từng là một thiếu niên tính tình kiêu ngạo. Thật đáng tiếc, hết cách rồi, con đường tu tiên chính là như vậy. Người đã từng là thiên tài cũng có ngày trở thành đồ vô dụng. Chỉ trách hắn ta không may mắn. Triệu Hạo bây giờ nhìn cũng thảm quá đi. Đây chính là thế tử Phần Thiên Hầu, chuẩn phò mã của nước Vụ Ẩn chúng ta trước kia sao? Đừng nói nữa, nếu không phải Phần Thiên Hầu mất tích trên chiến trường Thượng Cổ thì có lẽ Triệu Hạo cũng sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma và mất hoàn toàn công lực. Trên thế giới làm gì có nếu như? Hiện tại hắn ta thật sự trở thành người tàn phế, ngay cả hôn ước cũng mất. Nghe nói sản nghiệp Triệu gia đều bị những người khác trong gia tộc chiếm lấy, một phần cũng không để lại cho hắn ta. Ha ha, có lẽ lúc còn phong quang ở Triệu gia hắn ta đã tạo nghiệt nên giờ gặp báo ứng cũng nên. Quần chúng qua đường vĩnh viễn luôn thờ ơ, vô cảm xem thăng trầm cuộc đời người khác làm chuyện vui trong lúc rảnh rỗi của mình. Lúc này, Triệu Hạo ở ven đường say khướt, người đi đường bàn luận chỉ trỏ ầm ĩ nhưng không một ai ra tay giúp đỡ. Thẩm Thiên thở dài, chậm rãi đi về phía Triệu Hạo, đưa tay đỡ hắn ta. Huynh đệ, đừng nằm trên mặt đất. Triệu Hạo mở đôi mắt lờ đờ vì say nhìn phía Thẩm Thiên. Ôi, cô nương thật xinh đẹp. Thẩm Thiên xin thề, nếu không phải người này say bất tỉnh nhân sự thì hắn đã cho một búa tử kim chùy rồi. Được rồi, thật ra nguyên nhân chủ yếu nhất là khí vận của tiểu tử lôi thôi lếch thếch này nhìn qua tương đối dọa người, cha mẹ đã mất, tu vi mất luôn. Gia sản bị cướp đoạt, còn chịu cảnh bị công chúa từ hôn. Đây rõ ràng là mở đầu vô dụng, cuối cùng vực dậy bay lên trời mà. Mà Thẩm Thiên nhìn thấy trên đỉnh đầu người này, quầng sáng khí vận quả thực không tầm thường. Quầng sáng trên đỉnh đầu tiểu tử này rất kỳ lạ, phân nửa màu đen và phân nửa màu vàng. Hơn nữa Thẩm Thiên thấy rõ, quầng sáng màu đen trên đỉnh đầu tên này đang từ từ bị màu vàng bao trùm. Chương 152, Triệu Huynh có từng nghe qua canh gà cho tâm hồn chưa? Thẩm Thiên không biết loại quầng sáng này đại diện cho cái gì. Chẳng qua theo suy đoán của hắn thì nó giống như khổ tận cam lai vậy. Không thể không nói, đây là lần đầu tiên Thẩm Thiên nhìn thấy loại quầng sáng này. Nó có giá trị nghiên cứu quan trọng với hắn. Vì vậy loại rượu mà vị huynh đệ thê thảm này muốn uống, Thẩm Thiên sẽ bao. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên mỉm cười nói. Huynh đệ, ta mời huynh uống một chén được không? Uống rượu. Nghe được Thẩm Thiên đồng ý mời mình uống rượu, Triệu Hạo nhếch miệng, cảm ơn tiên tử rộng lượng. Thẩm Thiên, Trương Vân Hy một bên thật sự không nhìn tiếp được, hùng hổ bước tới trước mặt Triệu Hạo. Tiểu tử, ngươi đừng có quá đáng. Triệu Hạo nhìn Trương Vân Hy một chút, khoát tay nói, người anh em, huynh đừng hiểu lầm, ta không phải có ý muốn trêu chọc đạo lữ của ngươi. Là tiên tử muốn mời ta uống rượu, nếu không lát nữa, ta tự phạt mình 3 ly chén vậy. Nói xong, Triệu Hạo nhắm mắt ở một cái, mùi rượu nồng nặc xộc vào mặt, nhìn Trương Vân Hy nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Thiên bất đắc dĩ kéo Triệu Hạo đi khỏi Hồng Nguyệt lâu. Không đi không được nha, để con hàng này ở lại kéo Trương Vân Hy nói cái mà huynh đệ đệ. Lỡ như con cọp cái kia nổi giận thì làm sao bây giờ? Hai người này, một đấu sĩ có quầng sáng màu vàng, một chuẩn nhân vật chính nửa đen nửa vàng, đều là con trai của khí vận được thiên đạo chiếu cố. Thần tiên đánh nhau con người sẽ gặp tai họa, dù kết quả thế nào thì cũng không có lợi cho Thẩm Thiên. Tu vi Triệu Hạo đã mất hết, bị Thẩm Thiên kéo đi cũng không cách nào phản kháng. Tiên tử, xin tự trọng, tuy là Triệu mỗ đã từ hôn nhưng cũng không phải là nam nhân tùy tiện. Thẩm Thiên cố kiềm nén ý đồ đập thẳng nhất nguyên trọng thủy vào mặt tên này, lôi hắn ta vào quán rượu. Về phần trưởng quầy tửu điếm, sau khi nhìn thấy Thẩm Thiên lặng lẽ lấy ra thánh tử lệnh thì nào dám cản trở nữa. Ông ta lập tức cho người sắp xếp phòng tốt nhất ở cuối Hồng Nguyệt lâu, có thể nhìn thấy hơn nửa thành Mê Vụ. Sau khi đút cho Triệu Hạo uống trà tỉnh rượu bằng cả cái chậu, rửa chân, cuối cùng tên này cũng khôi phục chút tỉnh táo. Đương nhiên chỉ một chút mà thôi, Dù sao tên này vẫn còn gọi Trương Vân Hy là người anh em. Uống vào một ly rượu tiên nhưỡng, Triệu Hạo nói, tiên tử, ta quá cảm động, từ khi Triệu Mỗ mất hết công lực đến nay, ngươi là nữ tử đầu tiên mời ta uống rượu. Thẩm Thiên nói bất đắc dĩ, ta là nam. Triệu Hạo híp mắt, lắc lư nhìn Thẩm Thiên rồi xua tay cười, tiên tử nói đùa, ngươi sao có thể là nam được, trên đời này sao có nam nhân nào đẹp mắt như vậy. Nói xong mắt Triệu Hạo đã đỏ, tiên tử, ngươi yên tâm. Chờ ngày sau Triệu Mỗ lần nữa quật khởi thì ta sẽ trả lại hết phần tiền hôm nay cho ngươi. Đúng rồi, không biết danh tính của tiên tử ngài là. Khóe miệng Thẩm Thiên co giật, trưởng quầy lần nữa đem một chậu rửa chân đựng trà tỉnh rượu tới. Một lần nữa uống trà tỉnh rượu, bụng của Triệu Hạo đã phình lên trông thấy. Thẩm Thiên đột nhiên tát một cái vào bụng Triệu Hạo, sắc mặt hắn ta thay đổi rõ, chạy đến bên cạnh khom lưng, hoe hoe hoe, sau khi nôn đến mức không chịu được. Cuối cùng Triệu Hạo cũng tỉnh táo hơn, hắn nhìn Thẩm Thiên dung mạo tinh tế, sau khi xác nhận đây là nam nhân thì lại càng muốn tiếp tục mua say. Trên đời lại có nam tử anh, tuấn như vậy, đúng là không có thiên lý nha. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, Triệu huynh, thế giới này còn quá nhiều thứ không như ý, nhưng dù có thăng trầm thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Ngươi tuyệt đối đừng buông thả. Triệu Hạo lắc đầu, không, huynh đài, ngươi không hiểu cái khổ của ta. Thẩm Thiên bình tĩnh nói, muốn so bi thảm sao? Triệu Hạo, nếu so về bi thảm thì tại hạ cũng không thua kém gì. Triệu Hạo cười tự giễu, ta biết ngươi có lòng muốn an ủi ta, nhưng ta chỉ là một phế nhân. Thẩm Thiên hờ hững nói, ngươi chỉ mất công lực sau một lần tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Còn ta tẩu hỏa nhập ma từ nhỏ tới lớn. Triệu Hạo ngẩn người, huynh đài nghiêm túc sao? Làm sao có người tẩu hỏa nhập ma vẫn sống được? Thẩm Thiên gật đầu. Không giấu giếm gì, tại hạ là Thẩm Thiên, thập tam hoàng tử nước Đại Viêm. Triệu Hạo hít hơi lạnh, ngươi chính là quỷ xui xẻo trong truyền thuyết sao? Thẩm Thiên khóe miệng giật giật, thế nào, ngươi đã nghe nói qua tên ta? Triệu Hạo ừ nói, cha ta từng đi qua hoàng cung nước Đại Viêm một chuyến. Đã từng nghe người ta nói về danh tiếng của ngươi, so với ngươi thì ta cũng không tính là thê thảm. Nhớ lại những chuyện liên quan đến Thẩm Thiên mà, cha từng kể cho mình. Triệu Hạo bỗng cảm giác trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn ta cảm động nói, Thẩm huynh, sao huynh có thể vượt qua cuộc sống thê thảm nhiều năm như vậy? Bây giờ ta mới hiểu được nỗi khổ của huynh, ta cảm thấy hiện tại quá khó khăn. Thẩm Thiên lắc đầu, ta hiểu, ta sẽ giúp ngươi. Nói xong, Thẩm Thiên xoay người phân phó trưởng quầy, an bài phòng bếp hầm một nồi canh gà. Triệu Hạo không hiểu ra sao, thế nào, canh gà có thể giúp ta sao? Thẩm Thiên gật đầu thần bí, Triệu huynh, chưa từng nghe nói qua canh gà cho tâm hồn sao? Hương vị canh gà tràn ngập trong không khí, nguồn năng lượng tích cực tràn đầy. Thẩm Thiên uống một chén canh gà, cảm giác mệt mỏi cả người giảm đi không ít. Trưởng quầy bên cạnh hỏi, Thẩm công tử, ngài thấy hương vị canh gà của tiểu điếm thế nào? Diễm linh kê ngũ hành thuộc hỏa, kết hợp cùng với các dược liệu như đan sâm, linh chi hầm nhừ, là cực phẩm bổ thận tráng dương. Thẩm Thiên cười nói, không tệ, chỉ là uống canh gà cũng chưa thỏa mãn lắm, trưởng quầy đi chuẩn bị mấy món ăn tiếp theo đi. Trưởng quầy vội vã gật đầu, xuống phía dưới phòng bếp phân phó làm món ăn. Triệu Hạo nhìn Thẩm Thiên bưng bát uống mà kinh sợ, nuốt một ngụm nước miếng. Thẩm huynh, canh gà này không phải cho ta sao? Thẩm Thiên cười lắc đầu, Triệu huynh đừng hiểu lầm, đây là canh diễm linh kê, còn thứ huynh cần là canh gà cho tâm hồn. Chương 153, món ăn đặc sắc của bồn điếm. Tim heo nhân tôm 1. Đột nhiên Thẩm Thiên buông bát đựng canh gà, ánh mắt sáng rực nhìn Triệu Hạo. Triệu huynh, huynh đệ là người từng trải, ta có mấy câu hy vọng có ích đối với huynh. Nhìn Thẩm Thiên trịnh trọng, Triệu Hạo cũng nghiêm túc, Triệu Mỗ sẽ lắng nghe chăm chú. Thẩm Thiên đưa ngón trỏ tay phải, thứ nhất, thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là bị thất bại đánh bại. Nhìn ánh mắt Thẩm Thiên sáng ngời, Triệu Hạo nhớ lại một số việc liên quan đến Thẩm Thiên mà cha hắn ta đã từng nói. Từ nhỏ đã phải chịu cảnh thăng trầm của vận mệnh, thiên sát cô tinh, tu luyện thường hay bị tẩu hỏa nhập ma, hầu như bao năm qua là khách hàng thường xuyên của Ngự Y Viện. Dù vậy Thẩm Thiên vẫn không từ bỏ tu luyện, so với một lần tẩu hỏa nhập ma của mình thì tính là gì chứ? Thẩm Thiên đưa ngón giữa tay phải ra, thứ hai, huy chưa dùng hết toàn lực sao biết không thể thay đổi số mệnh. Thay đổi số mệnh, thân thể Triệu Hạo khẽ run, đúng vậy, ta chỉ bị tổn thương đan điền mà thôi, chứ đã chết đâu. Tổn thương đan điền nên mới bị mất hết tu vi. Ta chỉ cần nghĩ biện pháp chữa trị đan điền là được rồi. Nếu như không được thì ta nghĩ cách chuyển, đổi sang tu thần ma luyện thể, dốc hết toàn lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Thẩm huynh thảm như vậy mà vẫn cố gắng nghĩ cách thay đổi số mệnh, ta có lý do gì mà không nỗ lực? Thẩm Thiên chậm rãi đưa ngón áp út bên tay phải ra. Thứ ba, hôm nay bị Từ Hôn nhục nhã, ngày khác ắt thành rồng phá càn khôn. Hôm nay bị Từ Hôn nhục nhã, ngày khác ắt thành rồng phá càn khôn. Câu nói này giống như một tia sét mạnh, đánh tan mây đen trong nội tâm Triệu Hào. Hắn ta không biết tại sao những lời này rõ ràng khiến người nghe phải hổ thẹn, nhưng rơi vào trong tai thì lại làm hắn ta có cảm giác nhiệt huyết dâng trào khắp người một cách khó hiểu, tựa như những lời này sinh ra vì hắn ta. Nó là bài ca chiến đấu để hắn ta chống lại số phận, lột xác thành bướm. Giờ phút này nhìn Thẩm Thiên, Triệu Hạo cảm thấy vị huynh đệ này thân thiết như ruột thịt, tựa như tri kỷ cả đời hắn ta. Tri âm tri kỷ, bá nha tử kỳ, cũng bất quá là thế này mà thôi. Hắn ta nhìn Thẩm Thiên, trong ánh mắt như lóe lên ánh sáng thiết tha và chân thành. Được lắm, từng lời của Thẩm huynh tựa như châu như ngọc. Trương Vân Hy lạnh lùng nhìn qua Triệu Hạo, trong mắt tóe ra tia lửa điện, nàng có cảm giác mình bị xem nhẹ. Triệu Hạo không hề cảm nhận được nguy hiểm tràn ngập trong không khí, hắn ta nhìn Thẩm Thiên với ánh mắt nóng bỏng. Thẩm huynh, ta với huynh vừa gặp đã quen, không biết Thẩm huynh có đồng ý cùng ta kết nghĩa huynh đệ. Khụ khụ, ngụm canh gà trong miệng Thẩm Thiên suýt thì phun lên mặt Triệu Hạo. Kết nghĩa huynh đệ, đang đùa giỡn ta sao? Quầng sáng trên đầu con hàng nhà ngươi rất quỷ dị, một nửa là màu đen, một nửa là màu vàng, nhìn rồi dám lắm biết không hả? Ai biết điều này đại diện cho cái gì? Đại diện cho vận đen sẽ qua hay là thân hữu tế thiên? Sức mạnh vô biên, dạng nhân vật chính bắt đầu bằng việc bị Từ Hôn thế này thì con đường về sau cơ bản đều là đánh. Đánh giết giết, thật sự quá nguy hiểm. Phần Thiên Hầu, cha của Triệu Hạo, mất tích ngay trên chiến trường thượng cổ. Ai biết hắn ta có khác luôn huynh đệ kết nghĩa hay không? Nghĩ tới đây, trong lòng Thẩm Thiên hạ quyết tâm kết giao thì được, nhưng kết bái thì tuyệt đối không được. Trong khoảng thời gian này, Triệu Hạo đã thấy rõ tình người ấm lạnh, nên lúc này nhìn mặt Thẩm Thiên hắn ta cũng có thể đoán được đôi phần. Hắn ta cười tự giễu, Thẩm huynh chớ trách, là do Triệu mỗ đường đột, với tình cảnh bây giờ của ta sao xứng kết bái cùng huynh. Hít, Thẩm Thiên không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Cái này, mẹ nó là kịch bản nhân vật chính bị người ta xem thường sao? Dựa theo nước đi bình thường, nếu nhân vật chính bị người ta xem thường giễu cợt, sau này nhất định tình thế sẽ đổi ngược lại. Đệt, đừng nói là tiểu tử Triệu Hạo này định nghẹn trong bụng rồi chuẩn bị trang bước để làm đánh mặt bản thánh tử nha. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên nhanh trí hừ một cái nói, nếu ngươi suy nghĩ như vậy thì đúng là không xứng. Thẩm Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, lạnh lùng đi tới trước cửa sổ quan sát thành sương mù. Ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Giọng nói lạnh nhạt mang theo ý chí thôn tính thiên hạ. Huynh đệ Thẩm mỗ phải có tham vọng như rồng vượt 9 tầng mây. Cái gọi kim lân há chỉ là vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa thành rồng. Nếu ngươi khinh thường chính bản thân mình thì sao có thể khiến người khác để mắt đến? Triệu huynh, thiên kiêu chân chính không quan tâm đến cách nhìn của người khác, càng không cần sống trong ánh mắt người khác. Cho dù người trong thiên hạ châm chọc cười nhạo thì sao? Lòng ta cứng như đá, không thể phá vỡ, vĩnh viễn kiên định, nhiệt tình phấn đấu thì chắc chắn sẽ làm bọn họ phải trố mắt đứng nhìn. Thẩm Thiên nói làm ánh mắt Triệu Hạo ngày càng nóng hơn. Lời của Thẩm huynh quả thực khiến Triệu Hạo hổ thẹn. Thẩm huynh quả thực là tâm như vàng, thân như lửa, thiên truy bách luyện, mà Triệu mỗ lại yếu đuối như vậy, thật sự ngây thơ quá. Nghe lời Thẩm huynh nói bằng tu luyện 100 năm. Hôm nay được Thẩm huynh ân cần dạy bảo, trong lòng Triệu mỗ chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Thẩm Thiên khoát tay áo cười, Triệu huynh đừng khách khí, trên thực tế vấn đề mất hết tu vi thực sự không khó để giải quyết. Chương 154, món ăn đặc sắc của bồn điếm. Tim heo nhân tôm 2. Thẩm Thiên vừa dứt lời, cả người Triệu Hạo chấn động, lời của Thẩm huynh là có ý gì? Thẩm Thiên cười nói, không giấu giếm gì, tại hạ từng tu luyện qua thuật bói toán đoán thiên cơ. Dựa theo tướng mạo Triệu huynh mà đoán, chính là quẻ khổ tận cam lai, con đường hóa rồng đang ở trước mắt. Triệu Hạo ngẩn người, Thẩm huynh có thể nói cho ta biết làm sao để hóa rồng không? Thiên cơ không thể tiết lộ được. Triệu huynh chớ vội vàng, trước hãy qua đây ăn đã. Dứt lời, Thẩm Thiên cười múc bát canh gà đưa cho Triệu Hạo. Triệu Hạo kích động nói, nếu quả thật Thẩm huynh biết được gì thì xin hãy nói cho ta biết. Tu vi Triệu Mỗ đã phế, bị người ta khinh thường, cuộc sống này thực sự không thể chịu nổi, ta muốn khôi phục tu vi, lấy lại mọi thứ cho gia tộc, còn phải mạnh hơn để tìm cha từ chiến trường thượng cổ trở về. Đúng rồi, còn công chúa kia rõ ràng do ta mất hết tu vi nên ghét bỏ mà từ hôn. Lại còn viện cớ, nói cái gì đi sứ đến nước Đại Viêm thì nhìn thấy một nam nhân tuyệt thế nên từ nay về sau không thể thích bất kỳ người nào khác, còn nói quan trọng không phải do tu vi ta mất hết mà. Do vẻ ngoài của ta thật sự quá xấu so với người kia. Sỉ nhục, quá thực vô cùng nhục nhã. Đã từ hôn thì thôi, vậy mà nàng còn sỉ nhục ta. Loại tủi thân này Triệu Mỗ không nhịn được. Triệu Hạo chưa nói xong, sắc mặt những người khác bên trong phòng đều trở nên kỳ lạ không gì bằng. Mặt Trương Vân Hy nhẹ, nhàng nhăn lại, như đang nén ý cười. Nàng hỏi Triệu Hạo, ngươi xác định là ở nước Đại Viêm. Triệu Hạo hừ giọng, nàng ta nói gặp phải vị nam tử đẹp trai kia ở Vạn Linh Viên nước Đại Viêm tên là Thẩm Ngạo Thiên, đúng lúc tên Thẩm huynh giống với người kia, như vậy hơn nữa cũng tinh thông thiên cơ. Chờ một chút, đệt, Triệu Hạo ngây ngẩn cả người. Hắn ta quay đầu nhìn mặt của Thẩm Thiên, trong thời gian ngắn, trong lòng Triệu Hạo dâng lên suy đoán hoang đường mà lại đáng sợ. Cùng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra, trưởng quầy bưng một bàn thức ăn thơm ngát đi đến. Thẩm công tử, Trương tiên tử, để các vị đợi lâu, đây là món ăn sở trường đặc sắc nhất của bồn điếm tim heo nhân tôm. Xin mời các vị thưởng thức. Khụ khụ, trưởng quầy, món tim heo nhân tôm của các ngươi mùi vị rất ngon. Thẩm Thiên cầm chiếc đũa gắp một con tôm nõn, chột dạ quay sang bên cạnh không nhìn tới Triệu Hạo. Có trời mới biết vị công chúa trong miệng Triệu Hạo là ai, dù sao trong Vạn Linh Viên Thẩm Thiên bị rất nhiều cô gái quấy dày. Nếu sớm biết một phần nguyên nhân tên này bị từ hôn liên quan tới bản thánh tử thì vừa rồi cũng không cần cho hắn ta uống nhiều canh gà tích cực như vậy. Lỡ như sau này hắn ta nổi dậy, trong lòng ghi thù chạy đến gây phiền phức thậm chí hủy dung bản thánh tử thì sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên không khỏi đau đầu, tại sao hắn luôn phải nhận oan ức ngoài dự đoán vậy? Triệu Hạo oán giận nhìn Thẩm Thiên, Thẩm huynh, người biết vị Thẩm Ngạo Thiên kia sao? Thẩm Thiên lắc đầu, Thẩm Ngạo Thiên gì chứ? Tại hạ chưa từng nghe tên. Triệu Hạo bất đắc dĩ nói, ta biết là Thẩm huynh nghĩ đến mặt mũi của Triệu Mỗ nên không muốn đả kích lòng tự tin của Triệu Mỗ, tâm ý này Triệu Mỗ nhận. Chẳng qua nếu Thẩm huynh thật sự là vị mỹ nam trong miệng Tuyết Vô Hạ công chúa thì Triệu Mỗ cũng chịu phục, dù sao vẻ ngoài Thẩm huynh không chỉ anh tuấn hơn so với Triệu Mỗ mà ý chí cũng kiên định như đã được thiên truy bách luyện, nếu Triệu Mỗ là Tuyết Vô Hạ công chúa thì sau khi gặp qua, Thẩm huynh quả thực trong mắt cũng không chấp nhận được người khác. Thái độ Triệu Hạo làm Thẩm Thiên không khỏi sững sốt, tên này lý trí như vậy, theo lý thuyết loại diễn viên tuyến hai như Triệu Hạo không phải là nên điên cuồng không nói lý lẽ sao? Sao sau khi biết mình bị từ hôn do giá trị nhan sắc không bằng Thẩm Thiên ta thì lại không căm thù? Nữa thế này, Triệu huynh, nhân vật của ngươi không phải kiểu bình tĩnh như vậy nha. Nghĩ tới đây Thẩm Thiên nghi ngờ nói, Triệu huynh không tức giận sao? Triệu Hạo hít sâu một hơi thản nhiên nói, chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Triệu Mỗ vốn không có cảm giác gì với việc kết đạo lữ, chỉ là tức giận do bị sỉ nhục khi từ hôn thôi. Chính như Thẩm huynh nói, chúng ta là thế hệ thiên kiêu hào kiệt, ý chí và chí khí vươn tới trời cao. Triệu Mỗ không phải dạng bụng dạ hẹp hòi, nhìn Triệu Hạo tuy tiêu tụy nhưng ánh mắt đặc lại vô cùng trong suốt, trong lòng Thẩm Thiên rất vui mừng. Hắn vỗ vai Triệu Hạo, múc cho hắn ta thêm một chén tim heo nhân tôm. Triệu huynh đúng là hiểu chuyện. Đã như vậy, Thẩm Mỗ cũng nói thẳng, không sai, ta chính là Thẩm Ngạo Thiên. Triệu Hạo nhìn Thẩm Thiên chăm chú, ánh mắt từ trong suốt chuyển sang oán giận, hóa ra chính là huynh. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, đã nói không được tức giận rồi, Triệu huynh như thế này rất không đàn ông. Thế này là không đàn ông sao? Triệu Hạo sửng sốt, mắt đỏ lên, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt. Mẹ nó chứ, Thẩm huynh để Triệu Mỗ chịu nỗi nhục lớn như vậy, bị công chúa chỉ thẳng vào mặt chê xấu, hiện tại lại chạy tới nói Triệu Mỗ không giống đàn ông. Đây cũng quá khinh thường người khác rồi. Uất ức hơn là Triệu Hạo phát hiện nếu như mình tức giận như vậy, nhìn qua hình như thật không giống đàn ông. Chương 155, Triệu Nhật Thiên làm thơ bảy bước. 2. Triệu Mỗ tủi thân nhưng Triệu Mỗ không nói. Triệu Hạo cúi đầu ăn từng miếng tim heo nhân tôm một Trương Vân Hy bên cạnh ngưng tụ ra một tấm mặt nạ sấm sét, không nhìn thấy nét mặt, nhưng nhìn vai nàng run lên cũng có thể thấy nàng tuyệt đối đang cố nhịn cười. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Hạo càng oan ức hơn. Thẩm huynh, ta nghe nói huynh thông thạo thuật tìm linh đoạn khoáng. Thẩm Thiên gật đầu, quả thực không giấu giếm. Tại hạ từng nhận được truyền thừa của Thiên Cơ chân nhân, từng luyện Thiên Cơ đạo kinh, thuật tìm linh đoạn khoáng chỉ là bề ngoài mà thôi. Thẩm Mỗ thực ra am hiểu nhất là thuật bói toán, xem tướng. Vừa nói, Thẩm Thiên vừa nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Triệu Hạo. Triệu huynh đừng vội, việc ngươi gặp trắc trở bây giờ cũng không phải chuyện xấu. Triệu Hạo ngẩn người, xin Thẩm huynh chỉ bảo, chẳng lẽ Triệu Mỗ gặp chuyện như vậy có thể là chuyện tốt? Thẩm Thiên gật đầu, trời sẽ giao cho ngươi trọng trách lớn, trước tiên phải chịu đắng cay đau khổ, hoạt động gân cốt, bị bỏ đói và cha mẹ chết. Triệu Hạo, gì? Khóe miệng Thẩm Thiên giật một cái, không cẩn thận đã nói thẳng ra. Hắn vội giải thích, Thiên Cơ không thể tiết lộ, vừa rồi có dòng năng lượng trong bóng đêm ngăn cản Thẩm Mỗ. Đây là loại cảnh cáo, không thể nói hết, không thể nói cạn kẽ khi chưa đến lúc, Thẩm Mỗ không thể nói bậy bằng không sẽ gây họa lớn. Nhìn Thẩm Thiên vẻ mặt nghiêm túc, Triệu Hạo như có điều suy nghĩ, Thẩm huynh nói cũng có lý, bỏ đi chữ cha mẹ chết có phần vô nghĩa thì nửa câu đầu rất có đạo lý. Từ xưa đến nay, người thành tiên đều phải trải qua sự tôi luyện lớn, rèn thành đại nghị lực. Triệu Hạo cảm giác rõ ràng trong khoảng thời gian này, bản thân trải qua vô số thăng trầm của cuộc sống, tình người ấm lạnh nên suy nghĩ cũng thay đổi, cộng thêm lời động viên lúc trước của Thẩm Thiên, Triệu Hạo càng quyết tâm với con đường thành tiên của mình. Đây là một loại trưởng thành. Trên thực tế, lột xác về tinh thần càng quan trọng hơn tăng cường cơ thể. Không phải cứ dùng linh thạch thì có thể thay thế được. Để thăng cấp tu vi từ kim đan lên nguyên, anh kỳ, hóa thần kỳ thì đều không thể bỏ qua tâm trạng. Hơn nữa Thẩm huynh vừa nói, sau này Triệu Hạo đảm nhận trọng trách lớn nên hiện tại mọi thứ gặp phải đều là sự tôi luyện mà. Trời cao sắp đặt cho, nghĩ tới đây. Triệu Hạo cảm thấy cả người dâng trào nhiệt huyết, cho nên ta là người được thiên mệnh chiếu cố. Thấy tiểu tử Triệu Hạo bị lừa dối xoay mòng, cuối cùng Thẩm Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Thôi được, nếu có thể gặp Triệu huynh ở chỗ này cũng là do Thẩm Mỗ và Triệu huynh có duyên với nhau, nếu Triệu huynh không chê có thể kết bạn cùng đồng hành mấy ngày nay với Thẩm Mỗ. Đợi thời cơ tới, Thẩm Mỗ sẽ giúp Triệu huynh hóa rồng phi thăng. Thẩm Thiên lời nói chân thành để Triệu Hạo vui mừng, muốn khóc. Thẩm huynh, ta thật cảm động, không được, hoàn cảnh này rất thích hợp để ta ngâm một bài thơ. Xin để Triệu Mỗ đi trước 7 bước, có rồi, trời gieo vận đen cho ta, công chúa tìm ta từ hôn, may được Thẩm huynh trái ý trời, giúp ta gặp mùa xuân thứ hai. Không nói nhiều, Triệu Hạo say bưng cái bình tiên nhưỡng bên cạnh lên, lần say cuối cùng của ta chính là do rượu hôm nay. Dứt lời, chân trái Triệu Hạo dẫm lên băng ghế. Bưng một bình rượu tiên nhưỡng to bằng cái đầu của mình tu ừng ực. Dáng vẻ khí thế kia làm trong lòng Thẩm Thiên hồi hộp. Người này không phải là lão thiết Đông Bắc xuyên qua đấy chứ. Chẳng qua mặc kệ nói thế nào, chuột bạch nửa vàng nửa đen này xem ra đã ổn định được rồi. Cứ nuôi trước đã, hiện nay trên đỉnh đầu Triệu Hạo không xuất hiện cơ duyên nhưng không sao cả. Đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Chỉ cần giữ Triệu Hạo bên cạnh, chờ sau này hắn ta xuất hiện cơ duyên, Thẩm Thiên còn sợ không thể ké sao? Một bình rượu đã uống xong, Triệu Hạo nhếch miệng một cái, mặt trở nên đỏ bừng. Ua cô nương xinh đẹp. Đúng vậy, người này say thì không phân biệt được nam nữ. Nhìn chăm chú Thẩm Thiên cho là tiên tử. Choang, một bình rượu đập thẳng vào ót Triệu Hạo. Đây là lần đầu Thẩm Thiên đập người. Thật đúng là, cứ phải đập cho tên này một bình mới tỉnh ra. Quan trọng là tiểu tử này uống say thì không phân biệt được là nam hay nữ. Đập ngất không cần thương lượng, đến cả đoạn ức đan cũng không cần phải cho uống. Thẩm Thiên từ từ hiểu được vui sướng của Tống trưởng quầy, tự do, vui sướng, khỏe mạnh. Bình nguyên mê vụ quanh năm có sương mù bao phủ, vô cùng thần bí, có một linh lực đặc biệt bao vây bình nguyên này trong phạm vi mấy nghìn dặm. Khi ở gần bình nguyên mê vụ, thần thức sẽ bị mất, thậm chí ngay cả ngự kiếm cũng bị ảnh hưởng. Một ngày vốn là các tu sĩ có thể bay vạn dặm bằng cách ngự kiếm, nhưng đến chỗ này thì lại rơi xuống đất. Lúc này đã bắt đầu thời kỳ sương mù 20 năm một lần. Rất nhiều tu sĩ tập trung ở bình nguyên mê vụ. Đám người Thẩm Thiên chạy tới bình nguyên mê vụ thì thấy một thị trấn nhỏ cực kỳ náo nhiệt phồn hoa. Đúng vậy, không khó để tu sĩ xây dựng một thị trấn nhỏ. họ có thể làm được với vài chiêu nước, gỗ và thuật sản xuất thủ công. Thậm chí Thẩm Thiên còn chính mắt nhìn thấy các tu sĩ đang thi công mộc độn, thuật dựng ba phòng ngủ một phòng khách. Bởi vì đang trong thời kỳ sương mù, ban ngày thì sương mù rút đi còn ban đêm thì một lần nữa dâng lên. Vì vậy, thị trấn nhỏ này mở cửa vào ban ngày. Chương 156, Đinh, lão gia gia của ngài đã tế thiên một. Sáng sớm, ánh nắng mặt trời vừa mới soi sáng sương mù ở thị trấn nhỏ. Rất nhiều tu sĩ buôn bán dạo bắt đầu giao hàng. Đến đây, đi ngang không nên bỏ qua. Thuốc chữa thương tốt nhất, dưỡng xương thịt người chết có thể bổ âm tráng dương. Cây cỏ được hái từ bình nguyên mê vụ, linh thảo cấp 2 tốt nhất hiện tại đang giảm giá mua 2 tặng 1 đến khi hết hàng. Đặc sản hoa cúc hợp toan của bình nguyên mê vụ, mua về nghiền nát thành nước thúc đẩy sinh hoạt đạo lữ hài hòa. Người tốt nàng cũng tốt, huynh đài ngươi muốn phược tiên đằng không? Ta có một quả hạt giống phược tiên đằng, nhìn ta và người có duyên giảm cho ngươi 8 phần được không? Đám người Thẩm Thiên vừa bước vào thị trấn mê vụ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Dù sao lấy, giá trị nhan sắc của Trương Vân Hy và Thẩm Thiên thì ở đâu cũng có thể là tâm điểm mục tiêu của dân. Chúng, chẳng qua sau khi Trương Vân Hy bộc phát sát khí bạch hổ mênh mông, những người đó liền rút lui trong nháy mắt. Triệu Hạo khuyên nhủ, Thẩm huynh thật sự muốn vào bình nguyên mê vụ. Ta nghe nói nơi này đặc biệt quỷ quái. Thẩm Thiên cười nói, ha, Triệu huynh hiểu biết về bình nguyên mê vụ rất rõ phải không? Triệu Hạo gật đầu. Trước đây bạn bè của ta không cẩn thận xông vào bình nguyên mê vụ. Kết quả nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ở đó. Cô gái xinh đẹp kia thi triển ảo thuật dụ dỗ bằng hữu ta. Suýt nữa bằng hữu ta đã không cầm cự được. Vội vàng xoay người muốn rời đi. Nhưng ngay lúc hắn ta muốn rời đi, cô gái xinh đẹp kia lập tức biến thành một cây bụi mây khổng lồ. Cây bụi mây khổng lồ kia cuốn lấy bằng hữu ta, còn điên cuồng muốn đâm vào miệng bằng hữu ta nữa. Nếu không phải có vị cao nhân dâu quai nón tuyệt thế xuất thủ tương trợ thì có lẽ hắn ta đã chết. Thẩm Thiên nghi ngờ nhìn Triệu Hạo, hắn hoài nghi bằng hữu tên này không ra gì. Hơn nữa ngươi xác định kịch bản lần này là phó bản bình nguyên mê vụ. Không phải ngươi muốn đến Lan Nhược Tự đó chứ? Một địa danh trong phim Thiện Nữ U Hồn. Thẩm Thiên hỏi, nếu bằng hữu ngươi đã gặp phải nguy hiểm ở bình nguyên mê vụ thì sao không báo cho người khác biết? Triệu Hạo bất đắc dĩ nói, báo thì có lợi ích gì? Người tu tiên đi ra ngoài tu luyện tại sao lại không phải chịu mạo hiểm? Ít nhất, nhìn thời kỳ sương mù chiều đã diễn ra mấy nghìn năm này mà xét thì những người tiến vào bình nguyên mê vụ đều thu được lợi ích to lớn. Người bình thường nhìn thấy tu hoạch được linh thảo, thậm chí có người còn lấy được phược tiên đằng chứ không ai nhìn thấy trong mê vụ này đã có bao nhiêu người phải phơi xác. Trong lòng Triệu Hạo còn sợ hãi. Nói chung, ta nghe vị cao nhân tuyệt thế dâu quay nón kia nói tuyệt đối đừng để bị mê vụ này bao phủ. Bụi mây khổng lồ kia hình như không thể rời khỏi khu vực mê vụ bao phủ. Chỉ cần không tiến vào khu mê vụ thì sẽ không gặp phiền phức lớn gì. Một khi xâm nhập khu mê vụ, cho dù là tôn giả Nguyên Anh Kỳ cũng rất dễ bị lạc đường và mắc kẹt bên trong. Đến lúc đó chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Thẩm Thiên ngẩn người, ngay cả tôn giả Nguyên Anh Kỳ cũng không chịu được. Triệu Hạo gật đầu. Ít nhất theo hiểu biết của ta, mấy trăm năm qua tất cả các tu sĩ vì lòng tham mà bị bao phủ trong mê vụ này không ai có thể sống sót trở về. Thẩm Thiên bĩu môi, nói cứ như ngươi không phải người vậy. Triệu Hạo vội vàng cãi lại, ta là người có đạo tâm vững chắc, được cao nhân thưởng thức cứu giúp, không thì đã chết sớm rồi. Thẩm Thiên có điều suy nghĩ, cao nhân kia có phải truyền cho ngươi công pháp gì hay không? Sau đó dặn dò ngươi không cho phép nói với người khác chuyện đã gặp qua hắn. Triệu Hạo sửng sốt, sao ngươi biết? Không đúng, không phải ta mà là bằng hữu của ta. Ta cũng chưa gặp qua vị cao nhân kia. Thẩm Thiên gật đầu bất đắc dĩ. Được, ngươi không nói mình đã từng thấy vị cao nhân kia là bằng hữu của ngươi gặp. Triệu huynh đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, công lực hoàn toàn biến mất. Có phải do môn công pháp kia làm không? Thẩm Thiên nói xong, Triệu Hạo há hốc. Thẩm huynh quá thần kỳ rồi. Thực tế, sở dĩ Triệu Hạo tẩu hỏa nhập ma là do hắn đã tu luyện phần Thiên Kiếm Hỏa Quyết do vị Càn Dương Kiếm Tôn truyền thụ. Theo như lời Càn Dương Kiếm Tôn nói thì ông ta là một vị tán tu. Trong lúc vô tình đã lấy được Thái Dương Đế Kinh không hoàn chỉnh, kết hợp kiếm đạo mà bản thân tự học được, mất thời gian hàng nghìn năm cuối cùng mới tạo ra một môn tiên kinh tuyệt thế. Phần Thiên Kiếm Hỏa Quyết, để tu luyện kiếm quyết này, mỗi một lần Trước khi đột phá cảnh giới thì phải lấy liệt hỏa kiếm khí rèn luyện đan điền và thân thể. Cực kỳ nguy hiểm, tuy nhiên, sau mỗi lần tu luyện thành công thì thân thể và đan điền đều trở nên vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói là song tu khí và thể, hơn xa tu sĩ cùng cấp. Càn Dương Kiếm Tôn gọi loại phương thức tu luyện này là kiếm hòa cửu truyền. Triệu Hạo đã gặp sự cố trong lần thứ hai, bởi vì hắn ta biết cha mình mất tích trong khi tu luyện. Không khống chế được tinh thần nên kiếm hỏa chạy loạn trong cơ thể làm tổn thương đan điền. Kết quả là mất hết linh khí, đạo cơ cũng bị kiếm hỏa làm nứt ra, bị phế tu vi. Chuyện này Triệu Hạo chưa nói cho bất kỳ ai. Rốt cuộc tại sao Thẩm Thiên biết được? Chương 157, Đinh, lão gia gia của ngài đã tế thiên hai. Nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Triệu Hạo, Thẩm Thiên bĩu môi tỏ vẻ chẳng có gì là khó. Loại vở kịch có nội dung như vậy còn cần đoán hay sao? Chẳng phải loại nhân vật chính tiêu chuẩn như ngươi sẽ có vị sư tôn vô địch từ trên trời rơi xuống sao? Quan trọng hơn là trong khoảnh khắc mọi người bước vào trấn nhỏ mê vụ kia, Thẩm Thiên phát hiện một màn thần kỳ, chính là trên đỉnh đầu mọi người trong tiểu đội đều xuất hiện hình ảnh cơ duyên. Đặc biệt nhất là trên đỉnh đầu Triệu Hạo. Thông qua hình ảnh cơ duyên trên đỉnh đầu Triệu Hạo, Thẩm Thiên thấy hình ảnh Triệu Hạo gặp lại vị cao nhân nào đó. Không nghĩ tới tên này thật sự có hách lão gia gia. Quả nhiên là đãi ngộ của nhân vật chính. Chỉ đáng tiếc là vị tiền bối lợi hại và mạnh mẽ kia rõ ràng là một cường giả siêu cấp. Nhưng xem, hình ảnh cơ duyên trên đỉnh đầu Triệu Hạo, sợ rằng ông ta sắp phải đi nhận cơm hộp rồi. Sư tôn tế thiên, pháp lực vô biên, đương nhiên Thẩm Thiên không định ngăn cản và cũng không có cách nào ngăn cản. Bởi vì ngay cả việc lão gia gia kia ở nơi nào hay sống chết ra sao hắn cũng không biết. Những gì hắn có thể thấy là tàn. Hồn vị lão gia gia kia mang theo một ngọn lửa lưu tinh đặc biệt lấp lánh trên đỉnh đầu Triệu Hạo, sau đó hai ông cháu đã nhiều năm không gặp bắt đầu ôn chuyện. Triệu Hạo cũng bị cưỡng chế thăng cấp, Thẩm Thiên ghen tị, đúng là người ngốc có ngốc phúc mà. Không được, loại cơ duyên này làm sao có thể không ké. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Thẩm Thiên đau thương nói, Triệu huynh, thời cơ đã đến, bần đạo chịu nhịn nguy hiểm thiên đạo phản phệ, cuối cùng thay ngươi xem lén được một đường sống. Mạo hiểm bị thiên đạo phản phệ, để thay ta tìm một chút hy vọng sống. Nhìn nét mặt Thẩm Thiên chăm chú, Triệu Hạo rung động trong lòng, vô cùng cảm động. Từ sau khi hắn ta tẩu hỏa nhập ma, bị mất hoàn toàn công lực thì chưa bao giờ có người chân thành vô tư đối xử với hắn ta như vậy. Mặc dù Triệu Hạo không tu luyện qua tiên thuật bói toán, nhưng cũng từng nghe qua, phàm là những tiên thuật nhìn trộm thiên cơ đều là thuật nghịch thiên. Cho dù thuật bói toán thiên cơ nông cạn nhất tìm linh đoạn mạch cũng sẽ bị thiên đạo ghen ghét. Thậm chí đến khi tuổi già còn có khả năng bị biến thành đá. Thăm dò linh khoáng thạch, linh mạch núi non địa thế còn bị phản phệ. Đừng nói là thăm dò đến mệnh vận người đang sống. Nói cách khác, nếu không phải là thân bằng quyến hữu có tình cảm chân thành, huynh đệ tay chân thì ai chấp nhận trả giá, chịu đựng thiên đạo phản phệ thay ngươi cải mệnh. Nghĩ tới đây, Triệu Hạo rơi nước mắt. Thẩm huynh, Triệu mỗ tàn tạ như vậy sao đáng giá để huynh vì ta mà bói toán nghịch thiên? Thẩm Thiên cười nói, không sao, ta và Triệu huynh vừa gặp đã thân, liếc mắt đã biết Triệu huynh không phải người thường. Triệu huynh có vầng trán đầy đặn, khí vũ hiên ngang, quanh người mơ hồ có thiên long oai phong nâng đỡ che chở. Sau này ắt sẽ là thiên kiêu vô song, cao quý vô cùng, hiện giờ mất hết tu vi chỉ như rồng bị mắc cạn mà thôi. Chỉ cần một lần nữa hòa vào biển rộng thì chắc chắn sẽ sóng gió điên cuồng, kiêu ngạo tận trời. Dứt lời, Thẩm Thiên bắt lấy Triệu Hạo. Triệu huynh, ta đã tính ra phương hướng nghịch thiên đổi mệnh cho Triệu huynh, đi theo ta. Thấy Thẩm Thiên lôi kéo Triệu Hạo bắn vọt về phía trấn nhỏ đầy xương, nụ cười trên môi Trương Vân Hy từ từ cứng lại. Tần Vân Địch lộ vẻ sùng bái, không ngờ sư huynh không chỉ giỏi đại đạo âm dương thủy nghịch mà còn tu thêm đạo tính toán thiên cơ huyền ảo nữa. Không hổ là sư huynh, hèn gì đến thánh chủ cũng cho rằng sư huynh có thể dẫn dắt thánh địa bản môn phát triển với thiên phú ấy. Tần Cao thở phào nhẹ nhõm, tuy điện hạ vẫn chưa có đạo lữ nhưng có vẻ khá thân với Triệu Hạo, như vậy cũng rất tốt. Quế Công Công như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt chợt hiểu ra, khó trách gần đây hành vi và cách ăn nói của điện hạ kỳ quái như vậy. Không chỉ phát hiện hướng Nhật Ma Điển ngay trong ngự thư phòng mà còn có thể nhìn thấu linh khoáng thạch. Hóa ra điện hạ đã tu luyện đạo tính toán thiên cơ vô cùng uyên thâm. Không biết điện hạ học được từ vị cao nhân nào nữa. Hít, chẳng lẽ Lan Tâm Cung còn ẩn nấp một vị cao nhân tuyệt thế khó dò Hóa ra trước giờ điện hạ luôn được cao nhân bảo vệ. Khó trách dù tẩu hỏa nhập ma 88 lần nhưng vẫn có thể gặp dữ hóa lành. Dưới sự bảo vệ của sư tôn, thần bí này, sau này điện hạ sẽ được an toàn. Lan Phi nương nương ở trên trời linh thiêng thì cũng có thể mỉm cười nơi cửu tuyền. Không nhắc đến, dòng suy nghĩ phức tạp trong lòng đồng bọn xung quanh, suy nghĩ trong lòng Thẩm Thiên lại rất đơn giản. Đó chính là ké cơ duyên của Triệu Hạo theo hình ảnh hiển thị. Trong hình ảnh cơ duyên, Thẩm Thiên thấy Triệu Hạo cúng tế mẫu thân mình trong một khe núi nằm ở phía đông ngoài thành Mê Vụ. Kết quả bị sao băng lửa giáng xuống ngay đầu. Sau khi trúc cơ thành công, Thẩm Thiên sinh ra thần niệm nên trí nhớ vượt xa người chưa tu luyện mấy lần. Có thể nhớ rõ từng chi tiết, hắn dẫn Triệu Hạo đến phía đông thành Mê Vụ, đi theo cảnh núi non trong hình chốc lát là tìm thấy khe núi xinh đẹp kia. Chương 158, người cứ quỷ ở đây. Đừng cử động. Ngay khi bước vào khe núi, Triệu Hạo hít sâu một hơi. Thẩm huynh, sao huynh biết mẫu thân ta được chôn ở đây? Thẩm Thiên bình tĩnh nói, trong ngũ hành, Triệu huynh thuộc hỏa, có mệnh cách xích long nên cần sức sống của mộc để phát triển. Tại hạ tính qua, nơi này có nhân quả huyết mạch không tài nào dứt bỏ với Triệu huynh. Cũng là đất lành giúp Triệu huynh hóa giải nghi hoặc và thăng thiên. Thẩm Thiên bình tĩnh bước vào, trong khe núi rồi dừng chân trước một phần mộ đầy hoa cỏ. Đó chính là nơi an nghỉ của mẫu thân Triệu Hạo. Triệu Hạo chậm rãi quỳ xuống trước phần mộ. Mẫu thân ta tu pháp thuật hệ mộc, luôn yêu thích cảnh thiên nhiên hoa cỏ, vì vậy khi còn sống đã yêu cầu được mai táng tại nơi này. Mẫu thân, con bất hiếu, phụ kỳ vọng của người. Nếu mẫu thân dưới suối vàng có biết thì mong người phù hộ cho con sớm ngày khôi phục tu vi. Thẩm Thiên vỗ vỗ vai Triệu Hạo. Triệu huynh, thiên đạo đếm 50 thì đã định 49. Chỉ còn lại một con đường sống, con đường sống của huynh nằm ngay trong khe núi này, chỉ cần huynh thủ mộ mẫu thân 3 ngày 3 đêm, cơ duyên ắt sẽ giáng xuống trong 3 ngày này, có thể giúp huynh rồng tạn vào biển, thần hoàng tái sinh, phượng vũ cửu thiên. Triệu Hạo lộ vẻ kích động, cho dù không có cơ duyên, thủ mộ báo hiếu cho mẫu thân quá cố cũng là nghĩa vụ của Triệu mỗ. Nhưng lời Thẩm huynh nói có hơi quá mức tưởng tượng. Chỉ cần Triệu mỗ quỳ gối tại đây 3 ngày 3 đêm là sẽ có cơ duyên trời giáng giúp khôi phục tu vi à? Thẩm Thiên lắc đầu, đương nhiên là không, nếu như Triệu huynh cảm thấy quỳ 3 ngày 3 đêm khó quá thì đứng cũng được. Triệu Hạo kiên định lắc đầu, như vậy sao được, mẫu thân quá cố ở trên trời có linh, phù hộ cho ta, sao ta có thể bất kính. Quỳ, Triệu mỗ chắc chắn sẽ quỳ 3 ngày 3 đêm, xin Thẩm huynh đừng khuyên ta nữa, để ta báo hiếu đi. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt kiên định của Triệu Hạo. Hắn có thể làm sao chứ? Trong hình ảnh cơ duyên, Thẩm Thiên thấy đêm trăng tròn nên chắc hẳn là khoảng ngày 15. Hiện giờ đã là ngày 14. Dựa theo suy tính của Thẩm Thiên, Triệu Hạo sẽ gặp phải cơ duyên trời giáng trong vòng 3 ngày. Dù sao cơ duyên xuất hiện trong hình, ảnh mà Thẩm Thiên thấy đều là gần nhất. Đâu thể nào có chuyện thấy hình ảnh của ngày 15 tháng sau. Thấy Triệu Hạo kiên định quỳ gối trước phần mộ. Thẩm Thiên bất đắc dĩ nói, nếu Triệu huynh hiếu thảo như vậy thì Thẩm mỗ cũng không khuyên nữa. Thẩm Thiên lấy một cái đệm và một túi lương khô từ trong nhẫn thương minh rồi nói, Triệu huynh quỳ ở đây đừng nhúc nhích, lương khô và đệm này cho huynh, kiên trì chính là thắng lợi, cố lên, cố lên. Dứt lời, Thẩm Thiên xoay người đi ra, để lại Triệu Hạo vô cùng cảm kích. Thẩm huynh không chỉ mạo hiểm bị thiên đạo phản vệ để hóa giải nguy khốn cho ta mà còn suy tính cho ta chu đáo như vậy. Người vừa anh tuấn vừa có khí chất, không chịu đầu hàng trước số phận mà còn biết suy nghĩ thay người khác. Quá là hoàn mỹ rồi. Giờ phút này, Triệu Hạo rốt cuộc hiểu lý do công chúa Tuyết Vô Hạ từ hôn và yêu người khác không phải chỉ là vì Thẩm Thiên đẹp trai. Thẩm huynh, Triệu Hạo ta thua huynh tâm phục khẩu phục. Thẩm Thiên không biết Triệu Hạo đang tự suy nghĩ điên cuồng. Thực tế nội tâm hắn đang rất là đau chứng. Hắn đã bảo đứng canh trước phần mộ là được mà tên này vẫn cứ đòi quỳ, còn không cho bản thánh tử khuyên. Tuy tấm lòng hiếu thảo làm người ta cảm động thật, nhưng bản thánh tử cứ có cảm giác như lại lừa người nữa. Bỏ đi, dù sao Triệu Hạo mất hết tu vi nhưng vẫn còn gốc. Chỉ quỳ 3 ngày 3 đêm thôi, không thể tổn thương Triệu Hạo đâu. Cùng lắm bản thánh tử kéo hắn ta vào thánh địa thần tiêu để bồi thường từ từ sau khi hắn ta khôi phục tu vi. Nghĩ đến đây, Thẩm Thiên tạm đặt chuyện của Triệu Hạo qua một bên, bắt đầu nghiên cứu cơ duyên của Phương Thường. Thẩm Thiên đã nhìn thấy đại cơ duyên trên đỉnh đầu Phương Thường, nó nằm ở sâu bên trong sơn cốc Mê Vụ, Hiện giờ mặt trời lên cao, là thời điểm sương mù tan nhiều nhất. Thẩm Thiên hít sâu một hơi, đến lúc thu gặt siêu cấp cơ duyên kia rồi. Trên bình nguyên rộng lớn, đám Thẩm Thiên chạy nhanh, một bước dẫm xuống mặt đất có thể nhảy vọt đi mấy trượng. Mặc dù vì có trường vực năng lượng đặc biệt ảnh hưởng nên không thể nào ngự kiếm phi tiên, nhưng tố chất cơ thể của tu tiên giả mãi mãi vượt xa người thường. Ngựa của Thẩm Thiên đi đầu đám người, lần theo cảnh tượng trong hình ảnh cơ duyên trên đỉnh đầu phương thường trước đó bôn tẩu nhanh về phía trước, mục tiêu vô cùng rõ ràng, còn nhóm Trương Vân Hy thì đi theo phía sau Thẩm Thiên. Cả nhóm người ngầm lấy Thẩm Thiên làm đầu. Trương Vân Hy nói, tên Triệu Hạo ban nãy sư đệ bắt quỳ trước mộ thật sự có cơ duyên sao? Thẩm Thiên khẽ gật đầu, căn cứ kết quả bói toán hẳn là không sai đâu. Ngẫm nghĩ, Thẩm Thiên lại nói, trên thực tế nếu như ta không tính nhầm thì nếu sư tỷ đi thẳng hướng đông nam hẳn cũng có cơ duyên, dựa theo cơ duyên Thẩm Thiên nhìn thấy trên đầu Trương Vân Hy. Nếu nàng ta đi thẳng hướng đông nam sẽ gặp được một bụi phược tiên đẳng cấp 4. Với thực lực, Trương Vân Hy bây giờ đủ để chém giết được bụi phược tiên đằng kia. Tế luyện ra pháp bảo của riêng mình, chương 159, canh kim bạch hổ đấu dây leo khổng lồ. Trương Vân Hy nghe thấy Thẩm Thiên nói vậy thì lắc đầu. Chỉ là cơ duyên, thứ yếu thôi, sư đệ xâm nhập vào bình nguyên mê vụ quá mức nguy hiểm. Ta phải ở cạnh bảo vệ đệ. Mặc dù nghe rất cảm động nhưng sao vẫn cảm thấy mình không đủ đàn ông ấy nhỉ? Thẩm Thiên rất muốn ưỡn ngực hiên ngang nói. Ta mà cần tỷ bảo vệ sao? Nhưng là nghĩ lại, hắn có thể, có lẽ, hình như thật sự cần Trương Vân Hy bảo vệ. Dù sao với tình hình trước mắt, đợt sương mù của bình nguyên mê vụ lần này có vẻ không hề tầm thường. Đầu tiên hắn đã thấy trong hình ảnh cơ duyên của Triệu Hạo vị Càn Dương kiếm tôn thần bí kia ngã xuống hóa thành một ngôi sao băng lửa, sau đó lại nhìn thấy cơ duyên một bụi phược tiên đẳng cấp 4 sáng chói trên đỉnh đầu. Trương Vân Hy. Thậm chí trên đầu đám Quế Công Công cũng xuất hiện cơ duyên. Chỉ riêng phược tiên đằng, Thẩm Thiên thấy trên đỉnh đầu mấy người ở đây đã không chỉ có một bụi. Điều này đúng là không thể tưởng tượng được, nên biết ở đợt sương mù trước, số phược tiên đằng bị tu sĩ tìm được rất ít khi vượt quá 10 bụi. Lần này riêng trên đỉnh đầu Quế Công Công, Tần Cao, Trương Vân Hy và Tần Vân Địch đã thấy có 4 bụi phược tiên đằng rồi. Hơn nữa khi tiến vào tiểu trấn mê vụ lúc đầu, Thẩm Thiên cũng thấy trên đầu của vài tu tiên giả vượt qua nguy hiểm khác có mười mấy hình tượng cơ. Duyên phược tiên đằng, cho dù chỉ mới tính sơ qua Thẩm Thiên đã nhìn thấy không dưới 12 lần. Hình tượng cơ duyên có liên quan đến phược tiên đằng, đó là chưa kể đến còn có rất nhiều nhà mạo, hiểm khác không ở trong mê vụ tiểu trấn chưa bị Thẩm Thiên quan sát thấy. Nếu như tính luôn cả số, người tiến vào bình nguyên mê vụ, chỉ e số phược tiên đằng xuất hiện trong đợt sương mù này tối thiểu cũng hơn 50 bụi. Là một con mọt tiểu thuyết đáng tin cậy từng đọc vô số tiểu thuyết huyền huyễn ở kiếp trước Thẩm Thiên. Biết rõ sự tình ắt có khác thường. Chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản. Nói không chừng đợt sương mù lần này sẽ có nguy hiểm gì đó. Nếu không có Trương Vân Hy bên cạnh Thẩm Thiên thật sự thấy hơi mông lung. Tốc chiến tốc thắng. Sau khi tìm được cơ duyên trên đỉnh đầu phương thường thì phải lập tức vắt. Chân lên cổ rời khỏi bình nguyên mê vụ. Đi càng xa càng tốt. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, an toàn hàng đầu, trong lòng có hàng ngàn vạn suy nghĩ, đám Thẩm Thiên nhanh chóng tiến vào 800 dặm trong bình nguyên mê vụ. Lúc này, mọi người coi như đã tiếp cận trung tâm bình nguyên mê vụ. Thành mê vụ có non nửa đã biến mất ở đường chân trời. Nhưng trong ấn tượng của Thẩm Thiên, hình ảnh cơ duyên trên đỉnh đầu phương thường là ở trong vùng sương mù sâu hơn. Muốn thu hoạch được cơ duyên đó, chắc chắn phải mạo hiểm tiến vào khu vực cấm kỵ bị sương mù bao phủ. Hoặc là tiếp tục chờ đợi, chờ sau khi sương mù thu hẹp đi rồi mới tiến sâu vào trong bình nguyên. Nhưng lúc này đã quá giữa trưa, phạm vi sương mù đã thu hẹp đến cực hạn, bắt đầu chậm rãi thả ra lại. Nếu trở về trễ, lỡ như bị sương mù bao vây thì sẽ trở nên rất nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo mọi người quay trở về dựa vào con đường cũ. Cơ duyên của ta chưa tới, để ta đưa mọi người đi tìm cơ duyên của mọi người trước vậy. Trong lòng Thẩm Thiên hạ quyết tâm, nếu thực sự không được thì không hưởng ké cơ duyên của phương thường là được. Lần này cứ mò hết cơ duyên của đám Trương Vân Hy, sau đó trốn trong thành mê vụ xem vậy. Một khi phát hiện trong sơn cốc mê vụ có gì đó không bình thường sẽ lập tức kéo bọn Trương Vân Hy, Quế Công Công bỏ chạy, Mặc dù cơ duyên quan trọng nhưng nếu không hưởng ké được phương thường thì cùng lắm sau này hưởng ké người khác. Cái mạng nhỏ này chỉ có một, đem mạng để đi hưởng ké cơ duyên thì không đáng. Sau khi trong lòng đưa ra quyết định, Thẩm Thiên bắt đầu dẫn đám Trương Vân Hy đi càn quét cơ duyên của từng người bọn họ. Tốc độ chạy trở về của Triều Cường sương mù này cũng không nhanh lắm. Đám Thẩm Thiên rất nhanh chóng tìm được bụi Phược Tiên Đằng thuộc về Trương Vân Hy. Phược Tiên Đằng nằm ở trong một khe núi cách thành Mê Vụ hơn 700 dặm. Bụi Phược Tiên Đằng ấy dài gần trăm trượng, toàn thân có màu xanh đen. Bên ngoài bụi Phược Tiên Đằng này còn mọc những cây gai vô cùng dữ tợn, lóe ra ánh sáng yếu ớt, giống như một bụi gai khiến người ta lạnh người. Trên mũi gai nhọn kia thẩm thấu chất lỏng màu xanh, mơn mờn, rõ ràng ẩn chứa độc tính không hề yếu. Nếu bị bụi Phược Tiên Đằng này quấn lấy chắc chắn sẽ không dễ chịu gì. Bụi Phược Tiên Đằng này không hề kém, dù tu sĩ Nguyên Anh Kỳ gặp phải chỉ e sơ ý một chút là bị quấn chết ngay. Có điều trong mắt Trương Vân Hy lại không hề có tia sợ hãi nào. Nàng ta chậm rãi rút Bạch Hổ kiếm sau lưng ra, thần kiếm ra khỏi vỏ, lưu quang màu bạc như thác nước đổ xuống, trong hư không lờ mờ vang lên tiếng sấm rền chấn động, giống như một con Bạch Hổ đang nhảy ra khỏi rừng núi. Cơ thể Trương Vân Hy đột nhiên lao lên bầu trời, hóa thành một đạo ngân quang chiến đấu với Phược Tiên Đằng, nhưng nàng ta không hề rơi xuống thế hạ phong. Đám Thẩm Thiên thối lui ra khỏi phạm vi công kích của Phược Tiên Đằng, bình tĩnh nói: Vâm Địch, Tiểu Cao, Quế Bá, tấn công dễ nó từ xa. Chương 160, Ngạo Thiên Tiên Sư tái xuất giang hồ 1. Lúc này Trương Vân Hy đã hoàn toàn ngăn cản công kích của Phược Tiên Đằng. Thẩm Thiên điều khiển liên xạ thần thương bắt đầu điên cuồng bắn về phía rễ của gốc Phược Tiên Đằng. Tần Cao và Quế Công Công cũng không cam chịu yếu thế, điều khiển M Dương và Yêu Thương vô cùng linh hoạt, áp sức công kích Phược Tiên Đằng. Tỏa sáng nhất còn có Tần Vân Địch, chuyên gia chế tạo bom. Hắn ta giỏi nhất là xác định mục tiêu tầm xa cho phát nổ. Lúc này hắn ta đang bấm động pháp quyết, 36 cây M Dương phải yêu thương thình lình bắn điên cuồng về phía Phược Tiên Đằng. Không chỉ như vậy, M Dương phá giáp lôi màu bạc cũng điên cuồng tấn công gốc Phược Tiên Đằng. Rất nhanh, rễ của gốc Phược Tiên Đằng cấp 4 trồng chất vết thương, chất lỏng màu xanh đen phun ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần nửa canh giờ mọi người đã có thể chém được nó mà không hề tổn hao gì. Vậy mà lúc này Linh Vũ cũng đang ép sát đến, với tốc độ lan tràn này, cùng lắm nửa khắc nữa sẽ bao vây đám Thẩm Thiên. Ánh mắt Trương Vân Hy lộ ra tia lạnh lẽo, ấn ký thiểm điện kim sắc chỗ mi tâm bộc phát ra tia sáng vô cùng lấp lánh, lan tràn toàn thân. Giờ khắc này, nàng ta và dị tượng Bạch Hổ Khiếu Thương Khung sau lưng hoàn toàn dung hợp với nhau. Cả người giống như một canh kim thần hổ khổng lồ màu bạch kim. Dư, tiếng hổ gầm chấn động toàn bộ bình nguyên Mê Vụ. Canh kim Bạch Hổ đột nhiên phóng tới Phược Tiên Đằng. Nó không để ý đến những vết thương do gai của bụi dây leo tạo ra mà đột nhiên cắn một cái lên bụi Phược Tiên Đằng. Trong nháy mắt này, một lượng chất lỏng cực lớn phun ra, rễ Phược Tiên Đằng đứt rồi. Đúng vậy, đường kính của Phược Tiên Đằng khổng lồ chừng một trượng, dưới sự công kích toàn lực của Trương Vân Hy cuối cùng cũng bị chặt đứt. Dị tượng hóa thành canh kim Bạch Hổ đã chặt đứt rễ của bụi Phược Tiên Đằng, ngậm chặt trong miệng không chịu nhã. Phược Tiên Đằng đang giãy giụa, đáng tiếc nó đã rời khỏi rễ nên sức mạnh giảm đi nhiều. Rất nhanh, nó đã bị canh kim thần lôi đánh tan sinh cơ, không còn chút sức chống cự nào. Hơn nữa còn một đoạn rễ nhỏ đang giấu dưới đất đang điên cuồng phun chất lỏng cũng bị đào ra. Muốn tế luyện Phược Tiên Tác, sử dụng Phược Tiên Đằng càng hoàn chỉnh càng tốt, bởi vì bên ngoài có thể Phược Tiên Đằng vốn có thần văn trời ban. Thần văn trời ban hoàn chỉnh có thể khiến Phược Tiên Đằng trở nên cứng cáp hơn, sau khi tế luyện thành Phược Tiên Tác quy lực cũng sẽ cường đại hơn rất nhiều. Nếu chỉ có một nửa gốc Phược Tiên Đằng thì đúng là vẫn có thể luyện chế được Phược Tiên Tác, nhưng quy lực sẽ giảm đi hơn phân nửa. Sau khi bụi Phược Tiên Đằng cấp 4 này được đào ra hoàn toàn, Linh Vũ đã cách đám Thẩm Thiên rất gần. Mọi người vội vàng chạy về phía thành Mê Vụ, không dám có chút lơ là. Loại thể nghiệm này khiến Thẩm Thiên bỗng nhiên có dự cảm như sắp phải chạy loạn trốn khỏi tận thế. Sắc mặt Trương Vân Hy hơi tái nhợt, đợt miễn cưỡng bộc phát quá tải ban nãy thực sự gây ra áp lực không nhỏ cho nàng ta. Cộng thêm phải chặt đứt Phược Tiên Đằng với tốc độ nhanh nhất nên mấy đợt tấn công cuối cùng của Phược Tiên Đằng, Trương Vân Hy đã không hề né tránh, cường độ công kích này có thể còn mạnh hơn cả đòn tấn công toàn lực của Nguyên Anh kỳ, cho dù có Bạch Hổ Minh Quang Giáp hộ thân cũng không hề dễ dàng chống đỡ được. Có điều Trương Vân Hy Yêm Hổ là nữ hán tử, dù thương thế không hề nhẹ nhưng vẫn không hề rên lấy một tiếng khiến Thẩm Thiên âm thầm bội phục. Trương Vân Hy vừa chạy về phía thành mê vụ vừa điều khiển lôi đình luyện hóa Phược Tiên Đằng, rất nhanh, thân và rễ Phược Tiên Đằng vốn đã đứt lìa một nửa gắn lại với nhau. Trương Vân Hy bình tĩnh nói, sư đệ, sợi dây leo này khá to đấy, tặng đệ này, sau này tìm Kim Liên Sư thúc tế luyện lại đủ để sư đệ dùng trước khi đột phá Nguyên Anh kỳ. Thẩm Thiên liền vội vàng lắc đầu, như vậy sao được, đây là cơ duyên sư tỷ liều mạng mới có được. Trương Vân Hy nhìn thẳng Thẩm Thiên, có Phược Tiên tác cấp 4 hộ thân, sư đệ sẽ an toàn hơn rất nhiều. Thẩm Thiên lắc đầu, Phược Tiên tác cấp 4 hắn thực sự cũng rất thích, nhưng vấn đề đây là cơ duyên của Vân Hy sư tỷ. Mình cướp đi cơ duyên của Vân Hy sư tỷ, vận khí của nàng ta lỡ như vì thế mà giảm bớt, đến lúc đó ai sẽ bảo vệ ta. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên kiên định nói, sư tỷ lời ấy sai rồi. Trong lòng ta, sự an toàn của sư tỷ rất quan trọng. Trong chúng ta tu vi của sư tỷ cao nhất, nếu thật sự luyện chế ra Phược Tiên tác cấp 4 dĩ nhiên, trong tay sư tỷ mới phát huy ra được uy lực lớn nhất. Chỉ khi sư tỷ có thể phát huy thực lực càng mạnh thì chúng ta mới có thể an toàn hơn trong bình nguyên mê vụ này. Sư tỷ thấy như thế nào? Trương Vân Hy bày tỏ mình đã bị thuyết phục, nhất là câu an toàn của sư tỷ rất quan trọng. Vậy là, sư đệ quả nhiên vẫn quan tâm đến ta. Sư đệ nói rất có lý. Vậy để ta tế luyện nó. Tần Vân Địch thu Phược Tiên Đằng vào không gian giới chỉ, chuẩn bị trở về thành tế luyện. Dù sao cái này cũng quá lớn, thật sự muốn tế luyện nhất định phải loại bỏ tất cả tạp chất, chỉ lưu giữ lại phần tinh hoa. Đến lúc đó sợi dây leo khổng lồ dài chừng vài trăm trượng có thể sẽ thu nhỏ chỉ còn lại vài trượng, nhưng uy lực sẽ mạnh hơn so với bây giờ. Chương 161, Ngạo Thiên Tiên Sư tái xuất giang hồ 2. Sau đó, Thẩm Thiên lại dựa theo hình ảnh trên đỉnh đầu đám Quế Công Công bắt đầu bôn tẩu trên bình nguyên mê vụ. Họ nhanh chóng tìm được một bụi Phược Tiên đẳng cấp 4 và hai bụi Phược Tiên đẳng cấp 2. Đồng thời cũng nhanh chóng thu hoạch chúng, trong đó Phược Tiên đẳng cấp 3 là cơ duyên của Tần Vân Địch, Phược Tiên đẳng cấp 2 là của Quế Công Công với Tần Cao. Đương nhiên, với sức mạnh bạo lực của Trương Vân Hy, ba bụi Phược Tiên đẳng này lấy dễ như chơi. Tần suất gặp bảo vật cao như vậy khiến mọi người nhìn Thẩm Thiên với vẻ mặt khác thường. Lúc này, bọn họ thực sự tin Thẩm Thiên có thể nhìn trộm thiên cơ, có năng lực tiên đoán. Dù sao tình hình cũng vượt quá sức tưởng tượng, người ta ở bình nguyên mê vụ cả tháng cũng không thể tìm được quá 10 bụi. Kết quả Thánh Tử Điện hạ dẫn đường, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi đã giúp bọn họ tìm được 4 bụi. Trong đó còn có một bụi Phược Tiên đằng cấp 4 cực kỳ quý giá. Trong bình nguyên mê vụ ngàn năm qua cũng chỉ mới xuất hiện 3 lần. Nếu để các tôn giả Nguyên Anh kỳ kia nhìn thấy chắc hâm mộ đến mức nhỏ dãi mất. Ba bụi Phược Tiên đằng còn lại Thẩm Thiên đều không lấy mà đưa hết cho đám Tần Cao. Vì Thẩm Thiên cảm thấy hiện tại với mình mà nói, vận khí quan trọng hơn cơ duyên rất nhiều. Không ai có thể biết tiếp theo trong bình nguyên mê vụ sẽ xảy ra chuyện gì. Ngay cả Thẩm Thiên cũng chỉ lờ mờ đoán ra gì đấy. Với tình huống này, Thẩm Thiên cảm thấy cách tốt nhất vẫn là nhanh chóng nâng cao vận khí của mình để dùng sức bù kỹ. Sao, chỉ cần vòng sáng trên đỉnh đầu mình xanh hơn, may mắn hơn so với đại đa số các nhà mạo hiểm thì sẽ ổn định hơn một chút. Như thế, dù trên bình nguyên mê vụ có thật sự xảy ra nguy hiểm gì thì ít nhất cũng không chết. Cho dù có phải chết cũng là chết trước khi vòng đủ xanh. Ừ, chính là thế đấy, Thẩm Thiên vừa chạy vừa lấy gương trong ngực ra. Thẩm Thiên nhìn bản thân anh Tuấn trong gương, cùng với vòng sáng xanh mơn mởn trên đỉnh đầu cảm thấy vô cùng vui mừng. Sau khi đưa cho đám Trương Vân Hy 4 bụi Phược Tiên đằng, vòng sáng vốn màu xanh nhạt trên đầu Thẩm Thiên giờ đã thành màu xanh đậm. Màu xanh này vô cùng sán, lạn, xanh biếc, lóa mắt, tản ra sinh cơ dày đặc khiến hắn cảm thấy rất an tâm. Không được, không thể vì chút màu xanh này mà lơ là được. Vẫn chưa đủ, trong lòng Thẩm Thiên nghĩ, nếu như nơi này thật sự có nguy hiểm, còn cần phải xanh hơn nữa, thậm chí phải biến thành màu đỏ mới được. Làm thế nào để có thể xanh hơn, thậm chí biến sang màu đỏ đây? Suy nghĩ của Thẩm Thiên xoay vòng và có rồi, nếu bổn thánh tử có thể giúp người ta tìm linh đoạn khoáng thì sao lại không thể giúp người trong bình nguyên mê vụ tìm kiếm linh thảo chứ? Dù sao nếu như tên đó thật sự định sẵn có cơ duyên thì bổn thánh tử hoàn toàn có thể nhìn thấy trước từ đỉnh đầu hắn ta. Đến lúc đó ta sẽ dùng thần niệm truyền cho bọn họ vị trí, để bọn họ tìm kiếm trong vùng bình nguyên là được. Dù sao cũng nghe Triệu Hạo nói sương mù này cực kỳ tà dị nên Thẩm Thiên không có ý định vào sâu trong bình nguyên nữa. Đáng tiếc cơ duyên của Phương Thường chính là cơ duyên lão đại có ánh sáng thuần một màu vàng. Mặc dù đã nhìn sơ qua hình ảnh cơ duyên, nhưng Thẩm Thiên không biết chất lỏng đó là cái gì. Nhưng dù nói thế nào cũng không thể so sánh với nhất nguyên trọng thủy kia nhỉ. Cơ duyên này của Phương Thường không thể sơ múi được, khiến Thẩm Thiên cảm thấy rất đau lòng. Kể một, ngàn nói một vạn thì mình vẫn là một kẻ xui xẻo. Nếu như vòng sáng biến thành màu vàng thì gặp chuyện gì mà hắn không dám gánh vác nữa cơ chứ. Gia tăng vận khí, nhất định phải mau chóng gia tăng vận khí. Bổn thánh tử không thể chờ thêm nữa. Quyết định rồi, mọi người cùng nhau trở về thành mê vụ trong sự xua đuổi của linh vụ. Thành mê vụ đêm nay rất yên, tĩnh, chỉ có linh vụ đang cuồn cuộn không ngừng ngoài thành. Lúc linh vụ khuếch trương đến mức lớn nhất, khoảng cách giữa thành mê vụ chỉ còn lại hơn 10 dặm. Thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được không khí ẩm ướt. Trong sương mù đen tối, lờ mờ có vài bóng đen liên tiếp, quỷ dị và thâm trầm. Cuối cùng, ánh sáng bình minh xuyên qua bóng tối, cánh cửa thành mê vụ mở ra, mọi người cũng đều ra khỏi thành. Trải qua một đêm tế luyện, Tần Cao và Quế Công Công trên cơ bản đã điều khiển được Phược Tiên Tác rồi. Sau khi có được pháp bảo hệ khống chế cực phẩm Phược Tiên Tác này, năng lực thực chiến của ba người tăng gấp bội. Còn về bụi Phược Tiên Đằng kia của Trương Vân Hy, hiện tại mới chỉ tế luyện một nửa nhưng có điều vẫn có thể điều khiển. Nếu có thể chế luyện hoàn toàn, với lực phá hoại của Trương Vân Hy cộng thêm điều khiển Phược Tiên Tác cấp 4 chắc chắn có thể khiến kẻ địch sợ hãi. Trong tổ 5 người, thực lực của 4 người đều được đề cao khá nhiều. Còn bản thân Thẩm Thiên lại một lần nữa thay đổi đạo bào, dán rear map lên, vẫn sạp hàng cũ, vẫn câu đối lúc đầu, vẫn bắt đầu từ hoành phi và thuật dịch dung. Khác biệt duy nhất là lần này trên mặt Thẩm Thiên mang theo mặt nạ lông phượng Trương Vân Hy tặng. Level thuật dịch dung, max level. Đương nhiên, đối với hành động này của Thẩm Thiên, trong lòng Trương Vân Hy cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Bởi vì môi của nàng ta đã từng động chạm vào vị trí nào đó trên mặt nạ lông phượng. Giờ Thẩm Thiên sư đệ lại chậc, cảm giác này, gương mặt vốn tái nhợt của Trương Vân Hy chậm rãi chuyển sang màu đỏ. Cảm giác này, rất đáng khen. Chương 162, đệ tử thần tiêu xuất hiện thật chói mắt. Một, mặt nạ màu đỏ che hoàn toàn gương mặt Thẩm Thiên, khiến người khác không thể nào nhìn thấy được dung mạo. Cộng thêm bản thân mặt nạ lông phượng có thể thu liễm khí tức, che đậy năng lực cảm ứng, có thể đề phòng nhìn trộm. Bởi vậy sau khi Thẩm Thiên đeo mặt nạ long phượng lên, cả người như bị sương mù bao phủ, khiến người ta không thể đoán ra được nông sâu. Không thể không nói, mặt nạ này chính là trang bị cực phẩm để giả thần giả quỷ. Cho dù Thẩm Thiên thật sự chọc phải nhân vật lớn thì cùng lắm thì bỏ chạy. Sau đó, lấy mặt nạ xuống, ai biết bồn thánh tử là ai? Thẩm Thiên trong lòng mang theo suy nghĩ này đi vào tiểu trấn mê vụ. Dựng lại sạp hành nghề cũ, hắn ngạo nghễ đứng trên đường phố tiểu trấn mê vụ. Trước ngực là hai cành cây treo mảnh vải buồm, trên đó viết một dòng chữ với nét chữ mạnh mẽ. Bên trái viết người có duyên không lấy một xu, bên phải viết kẻ vô duyên vạn vàng cũng không tính. Hai bên đối nhau tương đối tinh tế. Hơn nữa trên tấm vải trải bàn trước người Thẩm Thiên còn viết rõ ràng 8 chữ lớn: hành thiện tích đức, xin miễn đạo lữ. Thẩm Thiên nhìn hoành phi câu đối bên cạnh, trong lòng không kìm được thổn thức. Không hề quên mục đích ban đầu, tạo hình kỳ lạ cổ quái và dáng vẻ như thần côn của Thẩm Thiên nhanh chóng hấp dẫn vô số người vây xem. Người có duyên không lấy một xu, kẻ vô duyên vạn vàng cũng không tính. Khá thú vị, ở đây mà cũng có thần côn trốn phàm tục sao? Huynh đệ ngươi muốn đoán mệnh cho người khác thì ít nhất cũng phải gỡ mặt nạ xuống đã chứ. Nếu không lỡ như người lừa tiền xong bỏ chạy, sao chúng ta tìm được ngươi? Vị đạo trưởng này khí chất siêu nhiên, mặc dù mặt bị che khuất, nhưng người có khí độ như vậy chắc chắn là mỹ nam tuyệt thế. Đạo trưởng ca ca, huynh nhìn thử xem nô gia và huynh có hữu duyên không? Có bằng lòng gỡ mặt nạ xuống một lần không? Tu sĩ trong tiểu trấn mê vụ chia ra thành hai thái cực rõ rệt, giống yên như ở Vạn Linh Viên. Tu sĩ nam đều cho rằng Thẩm Thiên mang mặt nạ nên trông có vẻ không đáng tin, còn tu sĩ nữ lại cho rằng Thẩm Thiên khí độ bất phàm. Ai nấy đều la hét mong Thẩm Thiên lộ mặt. Thậm chí có vài tu sĩ nữ còn hứa hẹn chỉ cần Thẩm Thiên tháo mặt nạ xuống, mình bằng lòng thưởng linh thạch. Lúc này, Trương Vân Hy bên cạnh liền thể hiện ra tố chất của một vệ sĩ ưu tú. Nàng ta lạnh lùng đi đến bên cạnh Thẩm Thiên, điện áp trong cơ thể bắt đầu khởi động phóng ra ngoài. Lập tức, mặt đất lấy Thẩm Thiên làm trung tâm trong nháy mắt bắn ra điện áp cao. Chỉ cần có tu sĩ tới gần, Thẩm Thiên trong vòng ba thước đều sẽ bị giật lốp bốp. Móa nó, vị cô nương này trông khá xinh đẹp nhưng sao lại bất chấp lý lẽ vậy, giật, giật, cả người đều bị giật rồi. Cô nương và ta không thù không oán, sao cô lại giật điện ta? Vị muội muội này, tỷ tỷ ta chỉ muốn nhìn thử gương mặt đạo sĩ đệ đệ này thôi. Sao muội tức giận dữ vậy? Trương Vân Hy lạnh lùng đứng sang một bên, bình tĩnh nói, tính thì tính, ồn ào thì ồn ào nhưng không cho phép các người được động tay động chân với đệ ấy. Chỉ một câu nói, thốt ra, ánh mắt Trương Vân Hy lạnh đi, sau lưng lại đột ngột hiện ra dị tượng bạch hổ đang gào thét chấn động. Gừ, dị tượng bạch hổ chấn động trời đất ép những nữ tu định động tay động chân xung quanh Thẩm Thiên lui ra sau nhưng cũng hấp dẫn sự chú ý của nhiều người hơn. Dị tượng bạch hổ mạnh quá, uy áp đáng sợ như vậy không phải bạch hổ khiếu thương khung của thần tiêu thánh địa đấy chứ. Bạch hổ khiếu thương khung là một dị tượng trong thần tiêu ngũ lôi chính thiên quyết. Không phải chân truyền của thánh địa sẽ không được luyện. Ồ, hẳn vị nữ tử này là đệ tử chân truyền thiên tài của thần tiêu thánh địa. Trẻ tuổi mà đã cường đại như vậy, không hổ là thiên kiêu bước ra từ thánh địa. Những người vây quanh xem náo nhiệt vốn đã thấy hứng thú. Sau khi Trương Vân Hy bộc phát dị tượng thì càng ngày càng có nhiều tu sĩ tụ tập về phía này. Sau khi họ thấy Thẩm Thiên bày hàng bốc quẻ thì dần dần cũng có vài người hứng thú bước đến hỏi. Tham, lúc này, Thẩm Thiên cũng giống như khi ở Vạn Linh Viên, lựa chọn trả lời những người có cơ duyên. Sau khi đụng phải mười mấy con quỷ xui xẻo không có cơ duyên, cuối cùng Thẩm Thiên cũng gặp được người may mắn đầu tiên. Có điều sau khi nhìn thấy mặt người may mắn này, Thẩm Thiên lập tức sững cả người. Lưu Thái Ất, tại sao lại là ngươi? Đúng vậy, trùng hợp quá. Người có duyên đầu tiên sau khi Thẩm Thiên khai trương chúng là Lưu Thái Ất cùng Thẩm Thiên bái nhập thần tiêu thánh địa. Càng trùng hợp hơn là bên cạnh Lưu Thái Ất đột nhiên còn xuất hiện ba người tống trưởng quầy, Chân Trí Giáp, Hùng Mãnh. Trong mắt Lưu Thái Ất xoay chuyển, quả nhiên là ngài, Ngạo Thiên Tiên Sư, ngài lại tái xuất, giúp người có duyên bốc quẻ tính không lấy phí à. Tống trưởng quầy không hổ là kình địch của Lưu Thái Ất lúc này cũng kích động bước lên phía trước. Ông ta lệ nóng doanh tròng, tiên sư, từ khi chia tay ở Vạn Linh Viên, ta luôn nhớ ngài mãi không quên, nếu không nhờ có ngài chỉ điểm, chắc chắn lão hủ không thể nhận được cơ duyên lớn bằng trời. Bái nhập thần tiêu thánh địa, giờ ngài lại bắt đầu hành động, hẳn lại muốn chọn người có duyên mới, định ban cho bọn họ cơ duyên lớn bằng trời sao? Chân Trí Giáp hít sâu một hơi, cảm thấy mình không thể ở sau mãi được, đại ân của tiên sư suốt đời khó quên. Hôm nay huynh đệ chúng ta đến Bình Nguyên Mê Vụ lịch luyện, thậm chí còn may mắn được gặp lại Ngạo Thiên Tiên Sư. Mong tiên sư cho phép chúng ta được đi theo, làm tùy tùng hầu hạ bên cạnh ngài, để ngài thoải mái sai bảo. Hùng Mãnh ngẩn người, sau đó vào đầu nói, tiên sư, ta nhớ ngài muốn chết, ta cũng muốn được hầu hạ bên cạnh ngài, ngài bảo ta làm gì cũng được. Chương 163, đệ tử thần tiêu xuất hiện thật chói mắt. 2. Đúng vậy. Nhóm Lưu Thái Ất đến Bình Nguyên Mê Vụ để lịch luyện tầm bảo. Việc này cũng bình thường thôi, dù sao Bình Nguyên Mê Vụ cũng cách thần tiêu thánh địa chỉ 3.000 dặm. Sau khi Thẩm Thiên bế quan, tu luyện, đám Lưu Thái Ất không theo nịnh nọt được thì cảm thấy vô cùng trống rỗng, tịch mịch, nhàm chán. Thế là bốn người bàn bạc với nhau, quyết định lập nhóm đến Bình Nguyên Mê Vụ lịch luyện một phen, thuận tiện tìm thêm cơ duyên. Trên thực tế, bọn họ cũng có ý so tài ngầm, muốn so xem thử ai tìm được bảo vật quý giá hơn hiến tặng tiên sư. Nhưng bọn họ không ngờ rằng hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu xanh họ đã bất ngờ gặp được tiên sư ở đây. Lúc nhìn thấy dị tượng bạch hổ khiếu thương khung, đám Tống Phú Quý và Lưu Thái Ất đều bị hấp dẫn tới. Nhưng họ thấy Thẩm Thiên đang đeo mặt nạ thì liền quyết định không thể hành sự tùy tiện. Tiên sư thánh tử sư huynh đã mang mặt nạ thì chắc chắn là không muốn lộ mặt. Hành vi tốt nhất lúc này không phải là tiến lên trước chào hỏi mà là tâng bốc tiên sư, dù sao tiên sư cũng đang mang mặt nạ, muốn giành được sự tín nhiệm của những người xung quanh không dễ dàng gì. Lúc này cần có nhất là sự phối hợp, không phải Tống trưởng quầy và Lưu Thái Ất khoác lác chứ luận. Đánh nhau mình không phải là đối thủ của thánh nữ, nhưng yểm trợ cho tiên sư, giúp tiên sư phát triển đường dây, đòi thù lao, ha ha, 10 thánh nữ sư tỷ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bởi vậy sau khi hạ quyết tâm, 4 người cùng thay bộ quần áo đệ tử nội môn thần tiêu thánh địa vào. Bước ra đóng vai chim mồi, hiệu quả chim mồi của bọn họ cũng phát huy tác dụng tương đối nhanh chóng. Trong nháy mắt đã nổ trận, nói đùa à, thần tiêu thánh địa chính là kẻ thống trị trí cao tuyệt đối của vô tận cương vực này đấy. Là đệ tử, nội môn của thần tiêu thánh địa, đám Lưu Thái Ất cũng được coi là người đứng trên người khác rồi. 4 vị này trước mặt Thẩm Thiên, lại cung kính như chó bám đuôi chủ vậy, ai nấy đều nói gì mà nguyện đi theo làm tùy tùng. Tùy ý sai khiến, không hề có tiết khí chút nào, thật sự là không sợ làm mất mặt thần tiêu thánh địa mà. Càng quan trọng hơn là, nữ chân truyền bên cạnh hình như cũng không hề bất ngờ về chuyện này. Giống như hành vi nịnh nọt, như vậy của 4 người này là hành vi bình thường đến mức không thể bình thường hơn được. Điều này khiến những người khác xung quanh không khỏi thầm nảy sinh liên tưởng. Rốt cuộc vị đạo trưởng này có lai lịch kinh thiên gì? Hẳn là, vị đạo trưởng này thật sự là một vị cao nhân tuyệt thế tu vi thông thiên. Ngay cả thần tiêu thánh địa cũng phải cung kính đến như vậy. Nghe đám Tống trưởng quầy và Lưu Thái Ất tâng bốc, Thẩm Thiên bất đắc dĩ đỡ chán, cái đám này ai nấy đều là nhân tài, nói chuyện rất êm tai, nhưng sao cũng bám đuôi quá vậy, bọn họ đúng là dính như cao dán chó vậy, bổn thánh tử bày quầy hàng ở đâu là bọn họ sẽ có mặt ngay ở đó. Càng quan trọng hơn là, trên đỉnh đầu của đám Tống trưởng quầy này thật sự có hình ảnh cơ duyên rất rõ ràng. Cái này cũng khó trách, dù sao bọn họ đều nhận được may mắn của bản nguyên thần lôi ở Thiên Linh Hiên. Vận khí tăng lên rất nhiều. Giờ vận khí thấp nhất trong số bọn họ cũng có vòng sáng xanh lá cây đậm. Tống trưởng quầy vận khí cao nhất thậm chí còn có cả chấm đỏ. Cho dù là trong cả tiểu trấn mê vụ này thì đám Tống trưởng quầy chắc chắn là những người gần như có vận khí cao nhất. Với vận khí của bọn họ, vào trong mê vụ bình nguyên lịch luyện tầm bảo, thu hoạch được cơ duyên thì cũng là chuyện rất bình thường. Nếu cơ duyên đã tới cửa mà không ăn, theo một chút thì hoàn toàn không phải phong cách của Thẩm Thiên. Hắn nhìn qua đám Tống trưởng quầy, mỉm cười nói, đứa ngốc này, đám ngốc các ngươi, thôi được, hôm nay có thể gặp nhau ở đây cũng là duyên phận của chúng ta. Dứt lời, hắn bình tĩnh nói, Tống Phú Quý, ngươi bước lên đây, thánh tử sư huynh bảo ta bước lên có phải là muốn chỉ điểm ta tìm kiếm cơ duyên? Không, nghĩ tới đây, Tống trưởng quầy kềm chế kích động trong lòng, vội vàng tiến lên, tín đồ có mặt, Thẩm Thiên bình tĩnh nói, hôm nay ngươi có duyên với ta. Hãy đi theo con đường bần đạo chỉ dẫn sẽ có được cơ duyên. Dứt lời, Thẩm Thiên chậm rãi duỗi ngón tay ra điểm lên mi tâm Tống trưởng quầy. Một tia tin tức từ thần niệm truyền sang, đây là thủ đoạn khi đạt đến trúc cơ kỳ mới có thể thi. Triển được, cũng là phương pháp sử dụng khi công pháp truyền thừa cao thâm. Giống như hướng nhật ma điển, thần tiêu long hổ bội đều là những vật dẫn lưu giữ thần niệm bất hủ. Khi người sau cần tiếp nhận, truyền thừa, chỉ cần tiếp xúc với ấn ký thần thức là có thể được truyền thừa. Đương nhiên, Thẩm Thiên bây giờ chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Thần thức còn rất yếu. Hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng thần thức truyền một bản đồ nhỏ sang. Người khác khi mặt đối mặt, chỉ cần Tống trưởng quầy dựa theo bản đồ nhỏ của Thẩm Thiên đi tìm kiếm, là có thể tìm được cơ duyên kia. Tống trưởng quầy cảm nhận được tin tức Thẩm Thiên truyền đến trên. Mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Tạ tiên sư. Xin tiên sư yên tâm, nếu lão hủ tìm được cơ duyên, nhất định mang ơn, không quên đại ân tiên sư chỉ điểm đâu. Chương 164, tiên sư và 23 câu chuyện của ta. Thẩm Thiên hờ hững gật đầu, bần đạo đã nói rồi, người có duyên không lấy một xu, kẻ vô duyên vạn vàng không tính, cơ duyên các ngươi đã đến, sau khi có được cơ duyên phải lập tức rời đi, chớ có dừng lại lâu. Bần đạo nhìn sao trên trời thấy đấu chuyển tinh di long xà khởi lục. Sợ có đại biến, duyên không thể lấy tận, tâm không thể tham tận, nói đến thế thôi, hãy nhớ lấy. Tống trưởng quầy nghiêm túc gật đầu, xin tiên sư yên tâm, sau khi lão hủ lấy được cơ duyên về sẽ ở lại bên cạnh tiên sư mặc người sai khiến. Nói đùa à, có tiên sư ở tiểu trấn mê vụ chỉ ra sai lầm thì cần mình mệt sống đi chết lại tìm bảo vật nữa sao? Tin tức về bảo vật mà ban nãy Thẩm Thiên dùng thần niệm truyền cho Tống trưởng quầy chính là phược tiên đằng. Hơn nữa còn là một bụi phược tiên đằng đang còn nhỏ. Nếu may mắn nói không chừng còn có thể thuần phục. Tính trưởng thành của loại phược tiên đằng này rất mạnh, hơn nữa trưởng thành cực nhanh. Nếu quả như thật có thể nhận chủ sẽ có tác dụng cực lớn đối với tu sĩ. Trong lòng Tống trưởng quầy hạ quyết tâm, một khi mình tìm được bụi phược tiên đằng này sẽ lập tức đem về dâng lên cho tiên sư. Chỉ cần nịnh nọt được tiên sư thì sau này còn lo không chiếm được tiên cơ lớn kinh thế hơn sao? Nghĩ tới đây, Tống trưởng quầy vù một tiếng bắt đầu lao nhanh về phía bình nguyên. Thẩm Thiên gật đầu, đưa mắt nhìn những người còn lại. Hùng Mãnh, ngươi bước lên đây. Hùng Mãnh hưng phấn tiến đến trước mặt Thẩm Thiên, cơ thể to lớn uy vũ nói, ta đây. Thẩm Thiên nhìn hán tử giống như một con thực thiết thú thành tinh, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng có phần. Dứt lời, Thẩm Thiên đưa tay điểm lên mi tâm của Hùng Mãnh, truyền một tia thần niệm. Trên đầu Hùng Mãnh cũng có cơ duyên, có điều cơ duyên của hắn ta không phải phược tiên đằng mà là một gốc kim cương thảo. Đây là một trong những vật liệu chủ yếu để luyện chế kim thân đan và kim thân dịch, có thể cường hóa nhục thân trên phạm vi lớn. Bản thân Hùng Mãnh đã cao lớn thô kệch, là tài nguyên tốt để tu luyện thần ma luyện thể thuật. Giờ cũng đang cố gắng kiêm tu luyện thể thuật. Nếu hắn ta có thể thu hoạch được bụi kim cương thảo này sẽ có tác dụng cực lớn đối với hắn ta khi tu luyện thiên đoán thể trong lôi đế luyện thể thuật. Bởi vậy, sau khi Hùng Mãnh nhận được cơ duyên Thẩm Thiên ban cho hắn ta đã suýt cười lên như phát rồ. Tạ ơn, tiên sư vạn tuế, chờ ta tìm được cơ duyên chắc chắn tiên sư nói gì cũng nghe. Dứt lời, Hùng Mãnh cũng vắt chân lên cổ chạy nhanh như chớp đuổi theo hướng của Tống trưởng quầy. Trương, Vân Hy nhìn thấy Thẩm Thiên không ngừng bói toán tìm duyên giúp người khác, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nàng ta dùng thần niệm truyền âm nói, sư đệ, đệ cứ liên tục bói toán thiên cơ giúp người ta như vậy sợ sẽ bị trời cao đó kỵ đấy. Trương Vân Hy nói không phải không có lý, trong giới tu tiên không phải không có cao nhân thế ngoại tu luyện thuật bói toán. Những cao nhân tu luyện thuật bói toán này đều bị hạn chế cực lớn. Nếu nhìn trộm thiên cơ quá liên tục chắc chắn sẽ bị trời quở phạt. Giờ Thẩm Thiên khua chiêng gõ, chống bày quầy hàng xem bói ở tiểu trấn Mê Vụ, nếu như không linh còn đỡ, nếu linh nghiệm thật, chẳng lẽ không phải là liên tục nhìn lén thiên cơ sao? Nếu như vậy, lỡ hắn thật sự bị thiên đạo phản phệ thì bảo Trương Vân Hy biết làm sao bây giờ? Thẩm Thiên mỉm cười, không sao, ta trời sinh có thần nhãn nhìn trộm, có thể trừ khử được phản phệ của thiên đạo, chỉ cần ta không miễn cưỡng bói những thiên cơ kinh thế, không cướp đoạt cơ duyên của người có khí vận lớn thì sẽ không sao. Thẩm Thiên nói vậy khiến Trương Vân Hy nhẹ nhàng thở phào, đồng thời trong lòng cũng nhớ tới chuyện Thẩm Thiên mở ra Long Hổ Bội ở Vạn Linh Viên. Chẳng trách, sư đệ rõ ràng không dùng thần niệm kiểm tra chu văn khoáng kia nhưng vẫn có thể kết luận trong đó có thần Tiêu Long Hổ Bội. Hóa ra sư đệ căn bản không dùng thuật tìm linh đoạn khoáng mà là dùng thuật nhìn trộm thiên cơ cao cấp hơn. Thấy Thẩm Thiên trong lòng đã nắm chắc thì Trương Vân Hy cũng không nhiều lời nữa. Thẩm Thiên tiếp tục chia sẻ tin tức cho những người có duyên còn lại, bảo họ tự đi thu hoạch. Dù sao thì vì lý do an toàn nên Thẩm Thiên không định tự chạy đến bình nguyên Mê Vụ. Trong sương mù đen kia có cả độc, vừa nhìn đã thấy bất an rồi. Đáng nhắc tới chính là sau khi Thẩm Thiên truyền hình ảnh cơ duyên cho Lưu Thái Ất, tên này lại không đi tìm bảo vật ngay. Theo suy nghĩ của hắn ta, giờ không có bọn Tống trưởng quầy ở đây, đây chính là thời cơ độc hưởng quyền lợi nịnh hót ngàn năm một thuở. Hắn ta muốn tiếp tục đứng lại trước sạp hàng của tiên sư, phổ cập quy củ tổ chức cho đám người có duyên mới kia. Mặc dù tiên sư giáo đã đổi tên thành tổ chức Thiên Quyến nhưng giáo quy vẫn còn sờ sờ ở đó. Lưu Thái Ất không cho phép các tín đồ mới phá đi truyền thống tốt đẹp này, cơ duyên gì đấy bất cứ lúc nào cũng có thể tìm cơ hội độc hưởng ân sủng của tiên sư quan trọng hơn. Mang ý nghĩ niệm, Lưu Thái Ất bưng một băng ghế ngồi ngay cửa của tiểu trấn. Hắn ta đang chờ, chờ người có duyên đầu tiên trở về. Cuối cùng, sau khoảng nửa canh giờ, người có duyên đầu tiên thu hoạch được cơ duyên đã trở về. Người này không phải là đám Lưu Thái Ất, mà là người có duyên Thẩm Thiên mới phát hiện sau này. Tu vi gã chỉ là trúc sơ kỳ, dựa theo chỉ dẫn của Thẩm Thiên đã phát hiện ra gần trăm đóa hợp hoan linh cúc. Những đóa linh cúc này đều là linh dược cấp 2, có thể luyện chế hợp hoan diên dịch, rất được các tu tiên đạo lữ thích. Ở trên thị trường, một gốc hợp hoan linh cúc cấp 2 ít nhất có thể bán được 100 viên linh thạch. Gần trăm bụi tức là gần vạn linh thạch. Đối với một tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, đây chắc chắn là một khối tài sản khổng lồ, có thể cố gắng tiêu xài được rất lâu. Khi Lưu Thái Ất nhìn thấy người có duyên này trở về tiểu trấn, Mê Vụ hai mắt lập tức tỏa sáng nghênh đón. Ha ha, đạo hữu, người định ẵm hết cơ duyên trở về nhà ngươi đấy à? Hồ đồ, đạo hữu ngươi hồ đồ. Ngươi đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi quên lời tiên sư đã nói sao? Tâm không thể tham tận. Ngươi cho rằng nói cho ai nghe thế? Đó là ngươi đấy. Tiên sư không đòi, nhưng chúng ta không thể không chia. Tiên sư không đòi, đó là do phẩm đức cao thượng không cần báo đáp. Chúng ta không chia tức là chúng ta không biết tốt, xấu, tri ân không báo. Đạo hữu, Lưu Mỗ chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi cảm thấy đi theo tiên sư sướng hay không? Ngươi có muốn có thể tục duyên với tiên sư, luôn sống thoải mái hay thoải mái một lần là đủ rồi? Lưu Mỗ là người từng trải. Lại đây, lại đây, lại đây nào. Đạo hữu đừng vội, nghe câu chuyện của ta và tiên sư cái đã. Chương 165, ta dâng hoa cúc cho tiên sư một. Vị người có duyên kia vốn định tìm Thẩm Thiên nói câu cảm ơn, sau đó đem cơ duyên về nhà an tâm tu. Nhưng sau khi gã nghe xong câu chuyện của Lưu Thái Ất liền bừng tỉnh. Cảnh giới tinh thần của gã đã nhờ có Lưu Thái Ất mà thăng hoa. Vị nhân huynh này nói cực đúng. Vị tiên sư kia như núi Uyên Đình cao sừng sững, khí vũ hiên ngang. Cho dù mang theo mặt nạ, toàn thân vẫn tản mát ra mị lực khó hiểu. Người có được khí độ như vậy vừa nhìn đã biết là cao nhân. Thế ngoại, huống chi, ngay cả những đệ tử thiên tài của Thần Tiêu Thánh Địa ai nấy đều chen nhau ở cạnh tiên sư nịnh nọt, từ đó có thể thấy được năng lực của tiên sư vô cùng thông thiên. Đủ để kinh thế hãi tục, người ta cầu thần bái Phật chưa hẳn linh nghiệm, còn phải dân đủ tiền hương hỏa. Bây giờ tiên sư giúp ta tìm được nhiều bảo vật như vậy. Nếu ta cứ thế lấy hết bảo vật đi không bày tỏ chút gì thì không khỏi thiếu lễ độ quá. Quan trọng nhất là đúng như Lưu Huynh đã nói, hôm nay ngươi không chia cơ duyên, ngày khác tạo hóa không có phần ngươi. Rốt cuộc là độc chiếm cơ duyên lần này, hay dâng đủ thành ý để sau này luôn được tục duyên với tiên sư? Lựa chọn này đối với bất kỳ kẻ thông minh nào mà nói tuyệt đối không hề khó lựa chọn. Nghĩ tới đây, người có duyên kia lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến trước quầy hàng của Thẩm Thiên. Túi chữ vật đơn sơ trên tay gã phát ra một tia sáng, mấy chục đóa hợp hoan linh cúc lần lượt rơi xuống. Người có duyên kia thành kính cúi người với Thẩm Thiên, tiên sư chỉ dẫn ta tìm được cơ duyên, tại hạ vô cùng cảm kích. Tại hạ nghe Lưu Huynh giới thiệu rồi, tiên sư ơn đức dày không cần phải báo đáp, nhưng tại hạ không thể để tiên sư vất vả không công. Được, tại hạ dựa vào kết quả tiên sư đã chỉ điểm tìm được 96 đóa hợp hoan linh cúc, nguyện dâng lên một nửa tặng tiên sư. Thẩm Thiên nhìn mớ hợp hoan linh cúc người có duyên kia đổ trên bàn, bất đắc dĩ nói, tội gì phải thế, loài thực vật hợp hoan linh cúc này có dược tính gây tê và mê huyễn khá nhiều, có thể dùng để luyện chế hợp hoan diên dịch. Vấn đề là loại dịch thuốc này dùng cho đạo lữ sinh hoạt tình cảm yếu, tiểu tử ngươi tặng cho bổn thánh tử một lúc nhiều như vậy làm gì? Nghĩ tới đây, gương mặt dưới mặt nạ của Thẩm Thiên đen lại, hắn bình tĩnh nói, những linh cúc này bần đạo không cần. Người có duyên kia không nhìn thấy sắc mặt Thẩm Thiên, còn tưởng hắn đang từ chối. Tiên sư, không cần khách khí, nếu không có tiên sư chỉ đường, tại hạ tuyệt đối không thể nào thu hoạch được nhiều linh cúc như vậy. Đây là thứ ngài nên được nhận. Mặt Thẩm Thiên lại càng đen hơn. Hắn nghi ngờ tên này đang sỉ nhục mình đấy à? Bần đạo thật sự không cần. Người có duyên kia khuyên nhủ. Tiên sư, chút tâm ý này ngài không cần phải ngại. Thẩm Thiên, đã nói rõ ràng rồi mà. Mẹ nó ăn ngại cơ chứ. Bổn thánh tử cần cái này. Ngươi hài hước thật đấy. Thôi được, nếu đã là tâm ý của ngươi, bần đạo sẽ nhận vậy. Thẩm Thiên lạnh lùng cất một nửa linh cúc vào trong thương minh giới dự định sau này sẽ tìm cơ hội bán đi. Người có duyên kia cũng nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng cũng làm theo chỉ điểm của Lưu Huynh, tặng số linh cúc này cho tiên sư rồi. Theo những gì Lưu Huynh nói, như vậy có lẽ sẽ tục duyên thành công, tiếp tục ôm lấy đùi của tiên sư. Nghĩ tới đây, gã mong chờ, hỏi Thẩm Thiên, tiên sư, không biết có thể tiếp tục chỉ điểm sai lầm không? Thẩm Thiên nghe xong câu hỏi của người có duyên thì liền nhìn linh vụ cuồn cuộn phía xa, lại nhìn đỉnh đầu gã. Người có duyên này vốn vòng sáng chỉ có màu xanh nhạt. Dưới sự nhắc nhở của Thẩm Thiên thu được cơ duyên, thăng cấp lên màu xanh lá cây đậm. Với mức khí vận này, Thẩm Thiên không nghĩ rằng lưu lại tiểu trấn Mê Vụ là một lựa chọn sáng suốt. Nhìn tên tặng hợp hoan linh cúc này, tuy tác dụng của hoa khiến Thẩm Thiên nhức cả trứng, hơn nữa Thẩm Thiên còn biết tên này tặng linh cúc với mục đích cũng không trong sáng, nhưng không thể không nói Thẩm Thiên vẫn mềm lòng. Dù sao hắn cũng là một thanh niên được giáo dục tố chất ba. Tốt, nghĩ tới đây, Thẩm Thiên lạnh lùng nhìn người có duyên kia. Người thật sự muốn nghe à? Mắt người có duyên sáng lên, vội vàng nói, mời tiên sư chỉ điểm sai lầm. Tại hạ rửa tay lắng nghe. Thẩm Thiên thở dài, thôi được, bổn tọa chấp nhận phản vệ của thiên đạo, tiết lộ chút thiên cơ. Ngươi, lại nghe cho kỹ đi. Người có duyên vội vàng vành tay, trong mắt tràn ngập chờ mong. Thẩm Thiên nói, thế không thể đi tận, duyên không thể hưởng tận, phúc duyên của ngươi còn thấp, nhận được cơ duyên này là đủ rồi. Nếu lòng tham không biết đủ, tiếp tục tiến vào bình nguyên mê vụ tìm bảo vật có thể sẽ gặp phải đại họa. Nơi này có thể sẽ có đại biến, nếu ngươi tin bần đạo thì sau khi lấy được linh cúp hãy rời đi thôi. Thẩm Thiên vừa nói xong liền thấy sắc mặt của người có duyên kia hơi thay đổi. Tiên sư nói hiện tại, phúc duyên của ta còn thấp là có ý gì? Chẳng lẽ linh cúp ta tặng tiên sư chưa đủ nhiều? Hay là, phẩm chất những linh cúp kia không tốt? Không thể không nói, người có duyên trẻ tuổi này khá lúng túng.